đó mới vừa khởi tâm tư lại bị tiếc hận cấp áp xuống. Trạch Nhi biểu hiện làm Diêu thị phi thường vừa lòng, nàng muốn đúng là loại này hiệu quả. Trạch Nhi biểu hiện đến càng xuất chúng, trên người hắn thương mới làm người càng vì chấn động. Hoàng hậu thế thái tử thưởng đồ vật, nặc kéo công chúa cũng thưởng đồ vật, Âu Dương Nguyễn nếu cũng ý tứ làm bên người cung nữ cấp tiểu càng trạch thưởng một khối tiểu ngọc bội. Này tiểu ngọc bội đều không phải là Âu Dương Nguyễn nếu đeo ngọc bội, mà là chuyên môn dùng để đường tùy lễ dùng, tiểu càng trạch ngoan ngoan tiếp nhận. Thấy thế, đang ngồi những người khác cũng đều sôi nổi làm nha hoàn đưa lên kim tử. Trang lão phu nhân không giống mặt khác phu nhân như vậy tùy ý, nàng là chuyên môn cấp Trạch Nhi chuẩn bị lễ vật, là một cái kim nạm ngọc vòng cổ. Trang lão phu nhân vừa rồi ở bên ngoài không coi ôm Trạch Nhi, nay sẽ lại kéo qua Trạch Nhi cẩn thận đoan trang khởi hắn trên trán thương tới. Hai tử, nói cho Trang nãi nãi, đau không? Trang lão phu nhân chịu mến hỏi. Trang lão phu nhân lời vừa ra khỏi miệng, Kỳ Linh Nhi đáy mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, mà những người khác vì sợ bị lan đến, lại lần nữa đem vùi đầu lên. Đã không quá đau, chính là đại phu nói ta chân nói đến này, tiểu càng chạy khuôn mặt nhỏ buồn bã, không có đi xuống nói. Nghe được lời này, Kỳ Linh Nhi trong lòng trầm xuống, nơi nào còn lo lắng sinh Trang lão phu nhân khí, đang muốn nói cái gì, vừa rồi còn một bộ sự không liên quan mình nặc kéo đột nhiên quan tâm mở miệng hỏi. Hạng thiếu gia chân là như thế nào bị thương, như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng. Kỳ Linh Nhi lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, lấy cảnh báo cáo, bất đắc dĩ nặc kéo nhìn chằm chằm vào tiểu càng trách xem, căn bản là không có thu được Kỳ Linh Nhi ánh mắt. Kỳ Linh Nhi nổi trận lôi đình, chính là xem nặc kéo trên mặt một bộ thiên chân vô tà thần sắc, nghĩ lại nàng lưu lạc đỗ ngoa quốc dân gian nhiều năm, Kỳ Linh Nhi cũng không xác định nàng là thật không hiểu này trong đó loan loan đạo đạo. Vẫn là cố ý cùng nàng đối nghịch. Diêu thị cùng Tô Khả Phương đều không có trả lời nặc kéo nói, mà là cùng nhìn về phía Kỳ Linh Nhi, trong mắt toàn mang theo không tiếng động lên án. Kỳ Linh Nhi trong lòng đối khơi mào việc này Trang lão phu nhân cùng phụ họa nặc kéo công chúa bất mãn nữa, lại cũng chỉ đến đêm này đó bất mãn tạm thời áp xuống, trên mặt tức giận nói, hạng lao phu nhân, nguyên soái phu nhân, hạng thiếu gia sự ta đều nghe nói, đều là bổn cung sai, là bổn cung nhìn lầm. Cư nhiên đem một cái thai họa đưa vào hộ quốc công phủ, việc này bổn cung có trách nhiệm. Nghe một lời này, trong sảnh mọi người có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Linh Nhi, thấy Kỳ Linh Nhi trên mặt nhất phái nghiêm túc, mọi người lại từng người phỏng đoán lên. Kỳ Linh Nhi một đốn, lại nói, hạng lao phu nhân, nguyên soái phu nhân, việc này thế nhưng là bởi vì bổn cung dựng lên, nếu hạng lao phu nhân cùng nguyên soái phu nhân không ngại, vậy từ bổn cung tới xử lý như thế nào? Tô Khả Phương biết việc này chính mình bà đều có tính toán, cũng không có mở miệng, Diêu thị lại vẻ mặt khó xử nói, nương nương, Tôn Tố Lâm vào hộ quốc công phủ, đó chính là hộ quốc công phủ người, sao làm cho nương nương lo lắng. Diêu thị lời trong lời ngoài đều ở nhắc nhở Kỳ Linh Nhi, này đã là hộ quốc công phủ ra sự, đang ngồi tất cả mọi người nghe ra Diêu thị ngụ ý, Kỳ Linh Nhi tự nhiên cũng nghe ra tới. Chính là tưởng tượng đến Nhi tử nói. Kỳ Linh Nhi đương nhiên không có khả năng từ bỏ, nàng cùng lắm thì lại làm ngự sử tham thượng một quyển, cũng muốn làm Diêu thị cùng Tô thị đem khẩu khí này cấp ra. Nghĩ vậy, Kỳ Linh Nhi lại lần nữa mở miệng nói, hạng lao phu nhân, người ý tứ bổn cung minh bạch, bất quá Tôn Tố Lâm là bổn cung đưa vào hộ quốc công phủ, nàng làm ra thương tổn hạng thiếu gia sự, bổn cung cũng có trách nhiệm, hiện tại bổn cung đem lời nói đặt ở lúc này ở. Nếu Tôn Tố Lâm có dám làm hạ thương tổn hạng gia con nối dõi sự, Diêu lão phu nhân cùng Nguyên soái phu nhân muốn xử trí như thế nào đều được. Diêu thị cong môi, đứng dậy chiều Kỳ Linh Nhi hơi hơi cúc một cung, tạ nương nương thông cảm. Đang nói chuyện, bên ngoài liền có nha hoàn bẩm báo, nói trong cung tới ngự y yể. Kỳ Linh Nhi cười, nói, là thái tử mời đến cấp hạng thiếu gia xem xét thương thế. Diêu thị cảm tạ ân. Liền làm Tô Khả Phương mang theo Trạch Nhi trở về Thế An Uyển, đem ngự y thỉnh đến Thế An Uyển cấp Trạch Nhi xem xét. Lâm Chiêu Hoành từ Tôn Tố Lâm cùng nàng nha hoàn bên kia ép hỏi ra, việc này xác thật phi Kỳ Linh Nhi sai xử, Kỳ Linh Nhi có thể làm cho chúng mệnh phụ mặt buộc lộ chính mình sai, thuyết minh nàng đã ý thức được chính mình tình cảnh, Diêu thị cũng không có lý không tha người, đem nàng bức cho qua cấp. Nàng hôm nay chỉ là phải cho Kỳ Linh Nhi đề một cái tỉnh. Đừng tưởng rằng nàng là hoàng hậu liền có thể muốn làm gì thì làm, bọn họ hạng gia không phải có thể nhậm nàng tưởng đắn đo liền đắn đo. Tô Khả Phương mang theo Trạch Nhi vừa ly khai, Nặc Kéo liền cười đứng lên, nói muốn đi thay quần áo. Âu Dương Nguyễn nếu nhìn Nặc Kéo mang theo thị nữ đi ra đại sảnh, mí môi, cũng mang theo cung nữ đi ra ngoài. Công chúa, Trường An công chúa theo kịp. Nặc Kéo mới vừa đi ra Tùng Linh đường, thị nữ liền tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nói. Nặc Kéo cười cười, cái này Âu Dương Nguyễn nếu từ Hoàng thượng cho nàng ban hôn liền cố ý nhằm vào nàng, nàng còn có cái gì không rõ. Nặc Kéo không nhanh không chậm mang theo thị nữ từ hộ quốc công phủ nha hoàn lãnh vòng qua một cái hành lang gấp khúc, vào một cái vườn. Bên trong khách nhân nhiều, người đi về trước đi, đợi lát nữa chính chúng ta trở về là được. Nặc Kéo làm thị nữ thưởng nha hoàn mấy khối bạc vụn, liền đem nàng đuổi đi. Nặc Kéo công chúa lên tiếng, nha hoàn không dám không nghe, tính toán thối lui đến hành lang gấp khúc bên kia chờ nàng. Âu Dương Nguyễn nếu mang theo cung nữ vào vườn, vòng đến cung phòng lại không thấy Nặc Kéo thân ảnh, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới. Tìm. Âu Dương Nguyễn nếu hạ giọng đối bên người ma ma cùng cung nữ mệnh lệnh nói. Tuy rằng minh bạch chính mình cùng hạng thần tường đã vô duyên, chính là tưởng tượng đến thôn này ngói quốc công chủ có khả năng đi trộm thấy hạng thần tường, Âu Dương Nguyễn nếu trong lòng vẫn nhịn không được bốc hỏa. Dân gian công chúa chính là dân gian công chúa, liền cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ đều không biết, nơi nào xứng đôi hạng nhị thiếu gia. Ma ma cùng cung nữ ở trong vườn dạo qua một vòng đều không có tìm được Nặc Kéo công chúa, không khỏi đối Âu Dương Nguyễn nếu khuyên đủ, công chúa, Nặc Kéo công chúa nói không chừng đi trở về, chúng ta cũng về đi. Chương 616 Âu Dương Nguyễn nếu bị thương. Chúng ta vừa rồi chính là từ bên kia lại đây, nàng nếu là trở về nói, chúng ta không có khả năng ngộ không thượng, nàng nhất định không có trở về. Âu Dương Nguyễn nếu banh mặt nói, công chúa, Nặc Kéo là hộ quốc công phủ khách nhân, liền tính nàng lạc đường đều có hạng gia hạ nhân cấp Nặc Kéo công chúa dẫn đường, ngài dùng lo lắng. Âu Dương Nguyễn nếu bên người ma ma như thế nào không biết nhà mình chủ tử tâm tư, nhưng Hoàng thượng đã vì Nặc Kéo công chúa cùng hạng nhị thiếu gia ban hôn, sự đã thành kết cục đã định, cho nên lời này đơn giản là ở nhắc nhở nhà mình chủ tử, Nặc Kéo công chúa cùng hạng gia nhị thiếu gia sự không phải nhà mình chủ tử có thể quản. Âu Dương Nguyễn nếu cũng biết chính mình hành vi không thích hợp, nhưng là nàng chính là khống chế không được chính mình. Nặc Kéo công chúa dù sao cũng là đố ngoa quốc người, đối chúng ta bình phục tấn quốc cũng không quen thuộc, vạn nhất đi sai bước nhầm nháo ra chê cười, chẳng những sẽ làm hộ quốc công phủ trên mặt không nhịn được, ngay cả Hoàng huynh cũng khó làm, chúng ta vẫn là tìm xem đi. Âu Dương Nguyễn nếu nói được đường hoàng, ma ma cùng cung nữ cũng không hảo lại khuyên, chỉ phải theo Âu Dương Nguyễn nếu đi tìm người. Ma ma vốn định cùng trên hành lang chờ nha hoàn dẫn đường tìm người, lại bị Âu Dương Nguyễn nếu ngăn lại. Bên này Âu Dương Nguyễn nếu mang theo ma ma cùng cung nữ lặng lẽ từ một cái khác địa phương tìm người đi, mà thế An Uyển bên kia ngự y cấp tiểu cảng trạch xem xét xong, từ ỷ hồng đưa đến Tùng Linh đường hướng hoàng hậu cùng Diêu thị hồi bẩm tiểu cảng trạch tình huống. Thiến đi ngự y, Tô Khả Phương đem nhi tử gắt gao ôm, thật lâu không ngôn ngữ. Nương, ngài ở sinh khí sao? Tiểu Cang Trạch thật cẩn thận hỏi. Nương vẫn luôn dạy dỗ hắn không thể nói dối, hắn trên đùi thương đều mau hảo, vừa rồi hắn lại ở khách nhân trước mặt giả dạng làm bị thương thực trọng bộ dáng, nương này sẽ khẳng định thực tức giận. Tô Khả Phương ngẩng đầu, đau lòng sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ, giả vờ nhẹ nhàng cười nói, nương không có sinh khí, nương chỉ là không nghĩ tới Trạch nhi cũng sẽ gạt người. Phía trước nàng vẫn luôn cảm thấy nhi tử quá cứng nhắc, hôm nay nhi tử biểu hiện làm nàng giật mình không nhỏ. Nương, mãi mãi nói, ta là cha nhi tử, không thể cấp cha mất mặt, cũng không thể làm người khi dễ đi. Tiểu Cang Trạch trịnh trọng chuyện lạ nói. Mãi mãi nói, hắn hôm nay biểu hiện hảo, mới có thể trừng phạt cái kia muốn hắn mệnh tôn tú nữ. Trạch nhi vẫn là cái hài tử, vốn dĩ quăng ngã một ngã bị thương một chút, đảo mắt liền đã quên, chính là ngày đó nhìn đến mâu thân khổ sở bộ dáng, Trạch nhi rất là áy náy. Hắn cảm thấy là chính mình hại mẫu thân thương tâm khổ sở, cho nên vừa nghe chính mình tổ mẫu nói tôn tú nữ thương tổn hắn chính là vì trả thù hắn cha mẹ, hắn liền hận chết tôn tú nữ. Nghe được lời này, Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, bà này có thể hay không ở dục tốc bất đạt đâu. Trạch nhi là cha mẹ hảo hải tử, trước nay đều không có cấp cha mẹ mất mặt. Tô Khả Phương ôn nhu chân ăn nói, đứa nhỏ này vốn là an tĩnh ngoan ngoãn, Tô Khả Phương vẫn luôn đều hy vọng hắn có thể hoạt bát một chút, hiện tại kinh chút một chuyện, đứa nhỏ này về sau sợ sẽ càng thêm trầm mặc ít lời đi. Tiểu Cang Trạch ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, hầu nghi hỏi, nương, kia ngài là sinh mãi mãi khí sao? Không có Tô Khả Phương lắc lắc đầu, mãi mãi là vì cái này ra hảo, nương như thế nào sẽ sinh mãi mãi khí đâu. Bà dụng tâm lương khổ nàng biết, nàng cũng chỉ là đau lòng hải tử. Sau khi nghe xong mẫu thân nói, Tiểu Càng Trạch sờ sờ trên trán vết sẹo, lại hỏi, nương, kia ngài là lo lắng ta này bị thương. Nói đến này, Tiểu Càng Trạch hạ giọng tiến đến mẫu thân bên tai nói, nương, ta nói cho ngài, ta này vết sẹo là nhị thúc giúp ta làm cho, thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật đều mau hảo. Nhìn nhi tử khó được lộ ra nghịch ngợm biểu tình, Tô Khả Phương mặt mày thần sắc càng thêm nhu hòa. Hôm nay trong phủ khách khứa đông đảo, Tô Khả Phương nhạc không có khả năng ở chỗ này lưu lại lâu lắm, cùng nhi tử nói hội thoại sau đem nhi giao cho Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai, nàng sửa sửa trên người quần áo liền hồi Tùng Linh Đường đi. Tô Khả Phương biết chính mình nhi tử trên trán vết sẹo sẽ làm nhạt, trên đùi thương kỳ thật cũng không nghiêm trọng, trở lại Tùng Linh Đường, nghe được ngự y thực chắc chắn nói chính mình nhi tử trên trán thương sẽ lưu sẹo, chân có thể hay không chữa khỏi còn hay nói, trong lòng liền có suy đoán. Bà lần này là hạ quyết tâm muốn giáo huấn Kỷ Linh Nhi, mà này, cũng đúng là nàng phải làm, chẳng qua nàng dự tính ban đầu không có như vậy trực tiếp thôi. Chân ngự y y, hạng thiếu gia thương yêu cầu cái gì dược liệu cứ việc từ thái y y viện lấy chính là, tất vụ đem hạng thiếu gia thương chữa khỏi. Kỷ Linh Nhi sụ mặt mệnh lệnh nói, Hoàng hậu nương nương, thần sẽ dốc hết sức lực thế hạng thiếu gia trị liệu, nhưng là hạng thiếu gia chân có thể hay không lưu lại di chứng. Này còn phải xem thiên ý. Trần Ngự Y Y nói thực ra nói. Trần Ngự Y Y là thái y y viện trung nhất am hiểu thương khoa Ngự Y Y, hắn nói làm Kỷ Linh Nhi tâm lạnh lạnh. Nếu không phải vừa rồi trên đời An Uyển nhìn đến nhi tử bình thường đi đường, Tô Khả Phương đều mau tin tưởng vị này Trần Ngự Y Y nói, cũng không biết hạng thần tưởng cùng Lâm Chiêu Hành cấp trạch nhi miệng vết thương thượng cái gì dược, ngay cả vị này thương khoa lão đại phu đều nhìn lầm. Cũng không biết này dược có thể hay không có tác dụng phụ. Tô Khả Phương tiến Tùng Linh Đường liền phát hiện Âu Dương Nguyễn nếu cùng nặng kéo không ở, cho rằng các nàng dạo vườn đi, cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ liền ở nàng thế nhi tử lo lắng hết sức, một cái tại ngoại viện hỗ trợ tiếp đón nam khách khứa nha hoàn thần sắc hoảng loạn đi vào tới, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong nha hoàn nói, Tô Khả Phương trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại không chút biến hóa, tìm cái lấy cớ rời khỏi Tùng Linh Đường. Vừa ra Tùng Linh Đường, Tô Khả Phương nhắc tới làn váy bước nhanh hướng ra ngoài viện mà đi. Tô Khả Phương mới vừa đi ra Tùng Linh Đường không bao xa, liền thấy hạng thần tưởng sắc mặt xanh mét ôm đầy người là huyết Âu Dương Nguyễn nếu vọt vào tới. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, hô, mau, đem công chúa ôm đến thế An Uyển. Âu Dương Nguyễn nếu là hoàng gia nữ, lại chưa đính hôn, việc này có thể che lấp nhất định phải đến che lấp, Tùng Linh Đường khách khứa đông đảo. Tô Khả Phương chỉ có làm hạng thần tường đem người ôm đến ly Tùng Linh Đường không xong thế An Uyển đi. Tô Mục, mau đi đem Trần Ngự Y Y mời đến, liền nói thiếu gia chân đau. Tô Khả Phương một bên đi theo hạng thần tường hướng chính mình thế An Uyển chạy, một bên đối bên người Tô Mục phân phó nói. Thế An Uyển là chủ viện, mang theo đông tây sương phòng, Tô Khả Phương làm hạng thần tường đem Âu Dương Uyển nếu ôm vào đông sương phòng. Tô Khả Phương đi theo hạng thần tường phía sau vội vã hướng đông sương phòng đi đến, nàng đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn mắt, đang xem đến đứng ở viện môn khẩu chỗ, thần sắc phức tạp nặc kéo kia trong nháy mắt, Tô Khả Phương sửng sốt hạ. Tô Khả Phương cho rằng nặc kéo là đi theo bọn họ một khối tiến vào, cũng không công phu miệt mài theo đuổi, bước nhanh vào đông sương phòng. Tô Mục thực mau liền đem Trần Ngự Y Y mang theo lại đây. Đang xem đến cắm ở Âu Dương Nguyễn nếu bên hông kia đem đoàn đao sau, Trần Ngự Y sắc mặt đổi. Nguyên soái phu nhân, này cần thiết hồi cung thỉnh Y Y nữ lại đây. Trần Ngự Y sắc mặt ngưng trọng nói. Nam nữ thụ bất thân, hắn nếu là cho công chúa trị thương, hắn này mạng già sợ cũng không giữ được. Trần Ngự Y, công chúa tình huống này sợ là chờ không kịp. Hạng thần tường âm trầm khuôn mặt nhắc nhở nói. Âu Dương Nguyễn nếu đã mất máu quá nhiều. Nào còn chờ được trong cung ý y hề nữ lại đây. Chương 617 giải quyết tốt hậu quả. Trần Ngự Y, công chúa chính là hoàng thượng thân muội tử, công chúa nếu là có việc, người ta đều chạy không thoát. Tô Khả Phương trầm giọng cảnh cáo nói. Nàng tự nhiên nhìn ra Trần Ngự Y hề cố kỵ, nhưng là tại đây sống còn thời khắc, người này thế nhưng chỉ lo chính mình mệnh, nơi nào giống cái cứu tử phù thương đại phu. Trần Ngự Y ở trong cung ngần ấy năm, đối xu lợi tị hại đều có một bộ, Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói vẻ mặt hoảng khủng nâng tay háo lau lau thái dương kia không biết có phải hay không thật sự tồn tại mồ hôi, gật đầu nói, Trần Mỗ này liền cấp công chúa cầm máu. Nghe vậy, Hạng Thần Tường vội từ mép giường thối lui, làm Trần Ngự Y Y tiến lên, nào biết hắn mới vừa rời khỏi hai bước, Trần Ngự Y Y kia thân mình liền thẳng tắp sau này tài đi. Trần Ngự Y Y, Hạng Thần Tường kinh hô một tiếng, tay mắt lanh lẹ đem Trần Ngự Y Y tiếp được, mới tránh cho hắn ngã xuống đi. Trần Ngự Y Y, ngài làm sao vậy? Ngài mau tỉnh lại. Hạng Thần Tường nóng lòng phe phẩy Trần Ngự Y Y, bất đắc dĩ hắn như thế nào diêu cũng chưa có thể đem Trần Ngự Y Y cấp diêu tỉnh. Tẩu tử, hiện tại làm sao bây giờ? Hạng Thần Tường hoang mang lo sợ nhìn về phía Tô Khả Phương. Tô Khả Phương sắc mặt rất là khó coi, nếu nàng không có đoán sai, này Trần Ngự Y khẳng định là trang, nhưng là Trần Ngự Y nói rõ không dám cấp Âu Dương Nguyễn nếu trần trị, liền tính nàng cầm dao nhỏ giá đến hắn trên cổ cũng vô dụng. Nhị thúc, nhân mệnh quan thiên, bất chấp như vậy nhiều. Tô Khả Phương không có thời gian suy tư nhiều như vậy, nhanh chóng quyết định nói, làm người tiến cung thỉnh y lìa nữ, chúng ta trước cấp công chúa cầm máu. Nàng chủ công độc thuật, xử lý chút đơn giản miệng vết thương còn hành, giống Âu Dương Nguyễn nếu như vậy trọng thương nàng thật không có biện pháp, Hạng Thần Tường bất đồng, hắn độc thuật không tinh, nhưng đồng thời hiểu chút y lìa thuật. Hạng Thần Tường lược một chân chờ, liền gật đầu, hảo. Công chúa là vì hắn mới chặn lại này một đao, hắn vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nàng mất máu quá nhiều mà chết. Tô Mục, chuẩn bị nước gấm. Hạng Thần Tường nói ngồi xuống mép giường, chuẩn bị cấp Âu Dương Nguyễn nếu rút đao. Diêu thị cùng Kỷ Linh Nhi một lát sau mới được đến tin tức, đem Tùng Linh Đường những cái đó khách nhân phiết cấp Hạng Băng Vũ, hai người vội vàng đi tới Thế An Nguyễn. Biết được Hạng Thần Tường cùng Tô Khả Phương hai người ở Đông Sương phòng cấp Âu Dương Nguyễn nếu trị thương, Kỷ Linh Nhi cùng Diêu thị sắc mặt đều khẽ biến hạ, bất quá việc đã đến nước này, hai người đều không có dối dám việc này. Tôn Tố Lâm hiện tại ở đâu? Diêu thị sắc mặt xanh mét, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Nàng rõ ràng làm người cấp Tôn Tố Lâm hạ dược, còn làm người nhìn, như thế nào sẽ làm người chạy đến ngoại viện, còn đối Tưởng Nhi xuống tay. Lão phu nhân, nô tỳ đã hỏi qua, vừa rồi tình huống khẩn cấp, nhị hoàng tử vì cứu công an công chúa, dưới sự giận dữ đạp Tôn Di Nương một chân, Tôn Di Nương đường trưởng bị mất mạng. Ỷ Thúy trả lời. Nghe vậy, Kỳ Linh Nhi đáy mắt hiện lên tức giận, trên mặt lại cười lạnh nói, thật đúng là xảo. Diêu thị bất động thanh sắc nhìn Kỳ Linh Nhi liếc mắt một cái, lúc này mới đối Ỷ Thúy phân phó nói, làm người đem Tôn Di Nương thi thể trông giữ lên, đừng làm người tới gần. Lâm thiếu gia đã làm người đem Tôn Di Nương thi thể nâng hồi hình ngọc viện. Ỷ Thúy lại nói, nghĩ đến có Lâm Chiêu Hoành tại ngoại viện, Diêu thị thoáng yên lòng. Hôm nay việc này nháo đến lớn như vậy, còn đã chết người, tưởng giấu chỉ sợ là giấu không được. Hạng lão phu nhân, Tôn Tố Lâm bị thương Hạng tiểu thiếu gia, các ngươi như thế nào còn yên tâm làm nàng ra tới? Kỳ Linh Nhi nhíu mày nhìn về phía Diêu thị. Nàng cũng không phải chất vấn, mà là vô pháp lý giải Diêu thị loại này cách làm. Nếu không phải bởi vì Âu Dương Nguyễn nếu ở hộ quốc công phủ bị trọng thương, hiện giờ sinh tử chưa biết, Diêu thị đại nhưng không cần trả lời Kỳ Linh Nhi lời này, hiện tại nghe nàng như vậy vừa hỏi, Diêu thị mặt vô biểu tình trả lời, hồi nương nương, Tôn Tú Nữ là nương nương ban thưởng xuống dưới người, thần phụ không dám câu nàng. Bị Diêu thị một sặc, Kỳ Linh Nhi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nếu là Tôn Tố Lâm thương chính là mặt khác khách khứa, Kỳ Linh Nhi sẽ không để ý, chính là Tôn Tố Lâm thương đến cố tình là Thái Hậu Hòn Ngọc Quý trên tay, Hoàng thượng thân muội tử, cho nên nàng mới có thể rối loạn một tấc vông. Vì nhi tử, Kỳ Linh Nhi đối Diêu thị chỉ có cực lực nhẫn mại, sau một lúc lâu mới áp xuống trong lòng tức giận cùng kinh hoàng, nói, hạng lao phu nhân, bổn cung cũng không phải ở truy cứu trách nhiệm, bổn cung chỉ là không nghĩ công chúa cứu hạng nhị thiếu gia sự truyền ra đi. Thần phụ minh bạch nương nương chi ý, nhưng là thần phụ năng lực hữu hạn, việc này còn phải thỉnh nương nương cùng nội. Diêu thị không nốc, nếu nàng một ngụm ứng thừa xuống dưới, đến lúc đó sự tình một khi nháo khai, nàng nhưng gánh vác không được hậu quả. Hôm nay nội viện có Kỷ Linh Nhi cái này hoàng hậu ở, ngoại viện lại có thái tử cùng nhị hoàng tử ở, nàng đầu góc nước vào mới có thể ôm khởi việc này. Kỷ Linh Nhi không công phu cùng Diêu thị so đo, dù sao việc này phát sinh ở hộ quốc công phủ, hạng gia người tưởng phiết cũng là trích không rõ, Kỷ Linh Nhi tốt xấu là nhất quốc chi mẫu, cái nào nặng cái nào nhẹ nàng vẫn là phân đến thanh, lập tức hạ khẩu dụ, không được tùng linh đường khách khứa ra vào, đến nỗi ngoại viện, Kỳ Linh Nhi tin tưởng chính mình nhi tử sẽ xử lý tốt. Kỳ Linh Nhi ở Đông Sương phòng ngoại đợi gần 30 phút, chỉ nhìn Tô nhưng bên người Tô Mục cùng Tô Diệp đem từng buồn máu loang mang sang tới, lại không thấy Tô Khả Phương cùng Hạng Thần Tường ra tới, tâm một tấc tấc đi xuống trầm. Kỳ Vạn Huy việc chưa bình, nếu là Âu Dương Nguyễn nếu chết lại ở Tôn Tố Lâm trong tay, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng định sẽ không nhẹ tha nàng. Tưởng tượng đến, Kỳ Linh Nhi phía sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh tới. Đồng Quý Phi cùng nhị hoàng tử hiện giờ từng bước ép sát, nếu là lại làm Thái Hậu cùng Hoàng Thượng ghét bỏ, nàng cùng nhi tử tình cảnh chỉ biết càng thêm gian nan. Tô Mục, công chúa thương thế như thế nào? Diêu thị nhìn chằm chằm Tô Mục quả nhiên máu loãng, sắc mặt khó coi hỏi. Nhị thiếu gia cấp công chúa rút đao, máu chảy không ngừng, phu nhân cùng nhị thiếu gia đang ở cấp công chúa khâu lại miệng vết thương cùng cầm máu. Tô Mục nói ông trời nhất định phải phù hộ công chúa bình an không có việc gì. Diêu thị trừ bỏ lo lắng xung cũng chỉ có chắp tay trước ngực nhắc mãi lên. Kỳ Linh Nhi cuối cùng không đứng được, liền về trước Thê An Uyển chính sảnh nghỉ ngơi đi. Diêu thị đám người lại ở cửa phòng khẩu đợi gần 30 phút, lúc này mới nhìn đến trên quần áo dính đầy vết máu Hạng Thần Tường từ trong phòng đi ra. Công chúa thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Vừa thấy đến nhi tử, Diêu thị liền vội vàng hỏi nói. Công chúa miệng vết thương huyết ngừng, bất quá người chưa tỉnh. Hạng Thần Tường vẻ mặt mỏi mệt nói. Diêu thị đang muốn nói cái gì, liền nghe được nha hoàn bẩm báo nói trong cung y y nữ tới, liền không hỏi nhiều, làm y y nữ vào nhà. Y y nữ vào nhà sau, Diêu thị đem đến Đông Sương phòng hỗ trợ mấy cái nha hoàn gõ một phen, không được các nàng đem Hạng Thần Tường cấp Âu Dương Nguyện nếu xử lý miệng vết thương một chuyện nói ra đi, mấy cái nha hoàn nơm nớp lo sợ đã phát thể, Diêu thị lúc này mới làm các nàng đi xuống. Y Di Hải nữ cấp Âu Dương Nguyễn nếu xem xét qua đi đến Thê An Nguyễn chính sảnh hướng đi Hoàng hậu hồi bẩm, biết được Âu Dương Nguyễn nếu còn không có vượt qua nguy hiểm, không nên di chuyển, Kỳ Linh Nhi sắc mặt trắng bạch, bất quá thực mau liền làm ra phản ứng, công chúa không nên di chuyển, vậy làm phiền nguyên soái phu nhân tại đây chăm sóc, Hạng lao phu nhân, ngươi bồi ta hồi Tùng Linh đường đi. Nói xong, mang theo ma ma cùng cung nữ liền dẫn đầu ra Thê An Nguyễn. Mặc kệ Âu Dương Nguyễn nếu có thể không thể tỉnh lại, hiện tại nàng cần phải làm là giải quyết tốt hậu quả. Chương 618 Y Di Hẻ Nữ Hạ Độc Thủ 7. Diêu thị sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Tô Khả Phương, Phương Nhi, nhất định phải chăm sóc hảo công chúa, có chuyện gì lập tức làm ỷ Hồng đi thông báo ta cùng với Nương Nương. Nương, ngài yên tâm, công chúa các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Tô Khả Phương cũng biết Âu Dương Nguyễn nếu là chết ở hộ quốc công phủ, Thái Hậu nhất định sẽ không làm Hạng gia hảo quá. Hoàng hậu cùng Diêu thị từng người mang theo bên người người vừa đi, Tô Khả Phương lúc này mới nhìn đến ngồi ở góc nhi tử cùng Nặc Kéo công chúa. Nặc Kéo công chúa, ngài bị sợ hãi, ta trước làm nha hoàn mang ngài đi xuống nghỉ ngơi đi. Tô Khả Phương thu thu tâm thần, nói, cái khác sự ta sau đó lại cùng ngài giải thích. Nặc Kéo công chúa là Hạng Thần Tường vị hôn thê, vừa rồi nàng cũng nhìn đến Hạng Thần Tường ôm Âu Dương Nguyễn nếu tiến vào, việc này về tình về lý, bọn họ Hạng gia đều đến cấp Nặc Kéo công chúa một lời giải thích. Chỉ là vừa mới Hạng Thần Tường tự mình cấp Âu Dương Nguyễn nếu khâu lại bên hông miệng vết thương, đến lúc đó Thái Hậu cùng Hoàng thượng nếu là biết việc này. Tưởng tượng đến này, Tô Khả Phương nhìn về phía Nặc Kéo công chúa trong ánh mắt không khỏi mang theo một chút đồng tình. Việc này đoán đều không cần đoán. Lấy Thái Hậu cùng Hoàng đế đối Âu Dương Nguyễn nếu yêu thương, nếu là biết Hạng Thần Tường cùng Âu Dương Nguyễn nếu có gia thị chi thân, Nặc Kéo công chúa cùng Hạng Thần Tường việc hôn nhân chỉ sợ cũng là thất bại. Nặc Kéo công chúa giống như không có nhìn đến Tô Khả Phương đáy mắt thương hại giống nhau, không để bụng cười cười, nguyên soái phu nhân không cần thay ta lo lắng, là ta cùng với Hạng nhị thiếu gia không có duyên phận. Tô Khả Phương không có dự đoán được Nặc Kéo cũng có thể nhanh như vậy nghĩ vậy chút. Còn đem nói đến như vậy trắng ra, hơi hơi ngẩn ra hạ, mới cười khổ nói, Nặc Kéo công chúa, chúng ta thân là thần tử, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ, còn thỉnh Nặc Kéo công chúa chớ trách. Nặc Kéo công chúa chiều Tô Khả Phương giảo hoạt chớp chớp mắt, tỉ như thừa hạ ta cùng với Hạng nhị thiếu gia việc hôn nhân. Tô Khả Phương nghẹn nghẹn, nàng thừa nhận, Hạng gia từ trên xuống dưới, đại gia trong lòng đối việc hôn nhân này đều không quá vừa lòng. Bất quá nhìn đến Nặc Kéo công chúa giống như cũng một chút đều không thèm để ý việc này, đáy lòng không khỏi buồn bực lên. Bất quá ngược lại nghĩ đến, nhà mình nhị thúc hoàn toàn không có công danh, nhị vô tước vị, vị này đố ngoa quốc tới công chúa nói vậy vốn dĩ liền không phải thực vừa lòng việc hôn nhân này đi. Vậy trách không được nàng một chút đều không thèm để ý nhà mình nhị thúc cùng Âu Dương Nguyễn nếu sự. Nặc kéo phảng phất nhìn ra Tô Khả Phương tâm tư, không tỏ ý kiến cười cười, nguyên soái phu nhân, ngươi chiếu cố Trường An công chúa đi thôi, ta không mệt, bồi Càng Trạch thiếu ra tại đây chơi là được. Tô Khả Phương mới vừa đứng lên, liền thấy một cái trọng vật bị ném tới rồi bên chân. Nặc kéo cùng Trạch Nhi giật nảy mình, Tô Khả Phương tập trung nhìn vào, này không phải từ trong cung tới ý hiền nữ sao? Đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương nhìn về phía cửa ám vệ. Phu nhân, này y hẻ nữ tưởng đối công chúa hạ độc thủ. Ám vệ dùng một bộ việc công xử theo phép công ngữ khi nói. Nguyên lai Tô Khả Phương đám người rời đi sau, đem y hẻ nữ cùng Âu Dương Nguyễn Nếu bên người ma ma cùng hai gã cung nữ lưu tại trong phòng chiếu cô Âu Dương Nguyễn Nếu, để tránh có đột phát trạng huống. Tô Khả Phương đem một cái ám vệ lưu tại trong phòng. Không nghĩ tới thế nhưng bị ám vệ phát hiện y hẻ nữ thừa dịp ma ma cùng cung nữ không chú ý, thế nhưng dùng sức ấn Âu Dương Nguyễn Nếu miệng vết thương. Âu Dương Nguyễn Nếu vốn là mất máu quá nhiều, miệng vết thương nếu là lại bị thương, chính là đại la cũng cứu không được. Nghe vậy, Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, là ai sai xử ngươi cấp công chúa hạ độc thủ. Nàng lưu lại ám vệ cũng là vì có thể ở trước tiên được đến Đông Sương phòng bên kia tình huống. Không nghĩ tới lại ra như vậy sự, Tô Khả Phương ngẫm lại đều là nghĩ lại mà sợ. Kêu y hẻ nữ nằm liệt ngồi dưới đất, khỏe miệng có huyết chảy ra, vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khả Phương, lại là mạnh miệng nói, không có người sai xử ta, là ta chính mình muốn sát công chúa. Tô Khả Phương ngồi trở lại ghế trên, banh khuôn mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kêu y hẻ nữ, ngươi nếu là không nghĩ chịu ra thịt chi khổ, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật điểm. Kêu y hẻ nữ như là bị Tô Khả Phương băng hàn ánh mắt dọa đến giống nhau, cả người co rúm lại một chút, liều mạng lắc lắc đầu, không, ta thật không biết. Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn kêu y hẻ nữ liếc mắt một cái, quát khẽ nói, người tới, thỉnh Lâm đại thiếu. Lâm Chiêu Hoành bức cung có một bộ, không sợ này y hẻ nữ không chiêu. Tô Khả Phương vừa mới dứt lời, trong lòng đột nhiên trầm xuống, cổ tay háo một chi khắc đao bay ra, ngay sau đó đương một tiếng. Đem y hẻ nữ bắn về phía Trạch Nhi một chi ngân châm cấp chắn trở về, tinh chuẩn phản xạ trở về, bắn thẳng đến nhập y hẻ nữ mắt phải trâu. Tô Khả Phương bất chấp kêu y hẻ nữ, tiến lên đem bị nặc kéo hộ ở trong ngực Nhi tử cấp ôm lấy. Trạch Nhi, ngươi thế nào? Tô Khả Phương sắc mặt khó coi đem Nhi tử từ trên xuống dưới kiểm tra rồi cái biến. Nương, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Tiểu Cang Trạch vẻ mặt hoang mang nhìn đầy mặt lo lắng mẫu thân. Vừa rồi nặc kéo tỉ tỉ đột nhiên đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô Khả Phương giật mình, thực mau phản ứng lại đây, lúc này mới cảm kích nhìn về phía thần sắc đồng dạng không tốt nặc kéo công chúa, cảm ơn ngươi. Nàng vừa rồi cũng là khó thở, mới chưa kịp làm cảnh mụ mụ cùng Hương Mai tiến vào đem Trạch Nhi mang đi ra ngoài. Nhà mình nhị thúc cùng Âu Dương Nguyễn Nếu mới vừa phát sinh như vậy sự. Nặc kéo công chúa chẳng những không có oán hận bọn họ hộ quốc công phủ, ngược lại ở nguy hiểm thời điểm bản năng đem Trạch Nhi hộ ở trong ngực, Tô Khả Phương từ tâm nhãn cảm kích vị này nặc kéo công chúa. Nặc kéo công chúa nhẹ chớp hạ con ngươi, hình như là một bộ kinh hồn chưa định che lại ngực, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Tô Khả Phương nhìn mắt đã bị ám vệ khống chế được y dẻ nữ, ôn hòa mở miệng nói, nặc kéo công chúa, nơi này quá huyết tinh, ngài vẫn là đi xuống nghỉ ngơi đi. Hảo. Nặc kéo công chúa đứng lên, theo bản năng còn nói thêm, nguyên soái phu nhân cũng muốn cẩn thận. Nghe vậy, Tô Khả Phương cười, ta sẽ. Không biết vì sao, Tô Khả Phương từ vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến vị này nặc kéo công chúa liền cảm thấy thực thân thiết, có lẽ là bởi vì nàng cùng Cát Nhạn lớn lên quá mức tương tự nguyên nhân đi. Không tốt. Tối sầm lại vệ tiếng kinh hô gọi hồi Tô Khả Phương lực chú ý. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến tối sầm lại vệ bóp y ghi hẻ nữ hằng dưới, y ghi khoe miệng biên đã chảy ra màu đen độc huyết, hiển nhiên đã trúng độc. Tô Khả Phương bước nhanh tiến lên nắm lấy cổ tay của nàng, một sờ, tâm lại trầm vài phần, không hề nghĩ ngợi liền hướng trên người nàng chát mấy châm. Ngươi không nói ra sai xử người, chính là chết, liền tính ngươi phục kịch độc, ta cũng sẽ không làm ngươi thống khổ chết đi. Tô Khả Phương trước mắt sưng lạnh. Quanh thân trên dưới tản ra làm người không rét mà run hơi thở. Dám đối với nàng nhi tử động thủ, nàng làm sao có thể làm nàng nhanh như vậy chết đi. Y ghi hẻ nữ cả người run rẩy một chút, đầy mặt thống khổ vươn tay muốn chảo Tô Khả Phương, lại như thế nào cũng nâng không dậy nổi tay tới. Làm! Ta! Chết Y ghi hẻ nữ mắt mang cầu xin nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, không có mở miệng. Cầu! Người Y ghi hẻ nữ lại lần nữa co giật một chút, có lẽ là bị độc tố tra tấn, ngũ quan trở nên dữ tợn lên. Chương 619 chỉ ra và xác nhận. Tô Khả Phương ổn định vừa mới bởi vì nhi tử thiếu chút nữa bị ám toán mà mang đến kích động cảm xúc, hít sâu mấy hơi thở, đứng lên sửa sửa trên người quần áo, ngồi trở lại trong sảnh ghế trên cao nhìn xuống nhìn kêu y hề nữ. Có phải hay không rất thống khổ? Tô Khả Phương bên môi nhấc lên một mặt lãnh khốc ý cười, không chút để ý hỏi. Y hề nữ dùng dư lại một con mắt trái trừng mắt Tô Khả Phương, cổ hai bên cùng thái dương gần xanh bởi vì đau đớn mà đổ ra. Chính sảnh ỉ hồng bị y đi hẻ nữ dáng vẻ này sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bất quá nàng lại không có bởi vậy mà lui ra, ở ly Tô Khả Phương không xa không gần địa phương chờ. Tô Khả Phương biết nàng đã nói không ra lời, hơn nữa nhiều nhất cũng liền lại căng cái một khắc tới chung, ở nàng chết phía trước cần thiết hỏi ra phía sau màn sai xử người. Ngươi nếu là nguyện ý thú nhận sai xử người của ngươi, ta có thể cho ngươi cái thông khoái. Nếu là không chiêu Tô Khả Phương một đốn, đáy mắt phát ra ra âm ngoan quan mang, ta sẽ làm ngươi nếm thử cái gì kêu chân chính thống khổ. Y ghi hẻ nữ lần này là thật sự sợ, nàng tuy rằng đã thấy không rõ Tô Khả Phương biểu tình, chính là giọng nói của nàng trung hàn ý khiến cho nàng liều mạng gật đầu. Tô Khả Phương ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở y ghi hẻ nữ mãn nhãn chờ đợi dưới đứng dậy hướng nàng đi đến, trong tay ngân châm ở trên người nàng chát vài cái, kêu y ghi hẻ nữ liền cảm giác được chính mình cả người buông lỏng, giống như có thể mở miệng. Ta. Đối thượng Tô Khả Phương kia mang theo lạnh lẽo ánh mắt, y y hẻ nữ trong lòng mạc danh run rẩy hạ. Tô Khả Phương mắt hạnh híp lại hạ, y y hẻ nữ một tay che lại bị thương mắt phải, thở hổn hển thở dốc, nói, ta nói. Là ai? Tô Khả Phương thanh âm trầm trầm. Y y hẻ nữ cắn cắn đã mất huyết sắc cánh môi, dừng một chút, mới nói, là hoàng hậu. Tô Khả Phương đồng tử co rụt lại, duỗi tay bóp chặt nàng cổ, ngươi nói ai? Hoàng hậu. Là hoàng hậu. Y ghi hẻ nữ đột nhiên như là bị cái gì kích thích giống nhau cuồng loạn kêu lên, là hoàng hậu sai xử ta. Hoàng hậu nói, nếu là Trường An công chúa chết ở hộ quốc công phủ, thái hậu cùng hoàng thượng liền sẽ không bỏ qua hộ quốc công phủ người, như vậy nàng là có thể hết giận. Y ghi hẻ nữ nói đến này, trong mắt đột nhiên phiên phiên, cả người không ngừng run rẩy lên. Tô Khả Phương liền như vậy nhìn nàng, thẳng đến nàng trong mắt trắng dã, đình chỉ run rẩy. Chặt đứt khí đều không có động. Lâm Chiêu hoành vọt vào chính sảnh, vừa vặn nhìn đến ý ghi hẻ nữ tắt thở. Tẩu tử, hỏi ra cái gì sao? Lâm Chiêu hoành nhíu mày nhìn về phía Tô Khả Phương, vừa rồi ở tới trên đường, nha hoàn đã mắt hắn nói này ý ghi hẻ nữ phải hướng Trường An công chúa hạ độc thủ sự. Đem thi thể cấp thái tử điện hạ đưa đi, nói cho thái tử, này ý ghi hẻ nữ trước khi chết chỉ ra và xác nhận việc này là hoàng hậu sai xử. Tô Khả Phương trên mặt thần sắc đen tối không rõ. Lâm Chiêu Hoành sắc mặt biến đổi, là hoàng hậu. Thấy Tô Khả Phương trầm mặc không nói, Lâm Chiêu Hoành banh mặt nói, tẩu tử, ta đây liền đem thi thể cấp thái tử điện hạ đưa đi. Nếu việc này thật là hoàng hậu tính kế, hắn liền tính đánh bạc này mệnh cũng muốn ở trước mặt hoàng thượng vì hạng gia đòi lại một cái công đạo. Lâm Chiêu Hoành đem thi thể mang đi sau, ỷ hồng mang theo hai cái nha hoàn để ra thủy rửa sạch lên. Tô Khả Phương tắc ngồi trở lại ghế dựa nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Ngay từ đầu ý ghi hẻ nữ chiều Trạch Nhi xuống tay, nàng là bị tức giận hướng hôn mê đầu, hiện tại cẩn thận tưởng tượng, giống như sự tình từ lúc bắt đầu liền không quá thích hợp. Việc này thật sự sẽ là Kỷ Linh Nhi sai xử. Lấy Kỷ Linh Nhi phía trước ở Tùng Linh Đường biểu hiện, loại này khả năng tính rất thấp. Chẳng lẽ nói là có người lợi dụng hạng gia cùng Kỷ Linh Nhi chi gian ân oán mà châm ngòi ly gián? Chính là vừa rồi nếu không phải nàng kịp thời cấp y ghi hẻ nữ làm trầm, y ghi hẻ nữ cũng không có khả năng đem Kỷ Linh Nhi thú nhận tới. Nếu thật là có người ý định hãm hại Kỷ Linh Nhi, y ghi hẻ nữ vì cái gì uống thuốc độc mà chết cũng không có đem Kỷ Linh Nhi thú nhận tới đâu. Phu nhân, lão phu nhân thỉnh ngài qua đi. Ỷ Thúy từ Tùng Linh Đường lại đây, đánh gãy Tô Khả Phương trầm tư. Tô Khả Phương ngẩng đầu, hảo, ta đổi thân xiêm y ghi hẻ liền đi. Hôm nay là bà ngày sinh, không nghĩ tới lại làm cho hai chết một thương, nàng trong lòng đều cảm thấy bị đè nén, càng đừng nói là bà. Tô Khả Phương thay đổi thân quần áo trở lại Đông Xương phòng nhìn mắt, thấy Hạng Thần Tường cũng đã trở lại, lúc này chính canh giữ ở ngoài phòng, dò hỏi một chút Âu Dương Nguyễn nếu tình huống liền hướng Tùng Linh đường đi. Ý ghi nữ chỉ chứng kỷ linh nhi sự, Diêu Thị cũng biết, cho nên mới sẽ cứ như vậy cấp làm ỷ Thúy đem Tô Khả Phương gọi tới. Tô Khả Phương trở lại Tùng Linh đường, thấy đại sảnh cũng chỉ dư lại bà cùng địch thị còn có quan hệ thị, không khỏi hỏi, Hoàng hậu cùng mặt khác người đâu? Hoàng hậu cùng Thái tử Điện Hạ còn có nhị hoàng tử đã hồi cung, những người khác cũng đi trở về. Diêu Thị đáy mắt mang theo một chút mệt mỏi chi sắc, hỏi, y lì nữ chỉ chứng hoàng hậu thời điểm còn có những người khác ở sao? Việc này sự tình quan trọng đại, nếu không có những người khác làm chứng, việc này buồn không nên đại động can qua, nếu không có khả năng còn sẽ bị Kỷ Linh Nhi cắn ngược lại một cái. Chính là vừa rồi Lâm Đại Thiếu Gia đã đem y lì nữ thú nhận hoàng hậu một chuyện báo cho Thái tử cùng nhị hoàng tử, hiện tại bọn họ chỉ có tận lực tìm chứng cứ. Tô Khả Phương mí môi, nói, vừa rồi nặc kéo công chúa cùng Trạch Nhi cũng ở. Tô Khả Phương minh bạch bà ý tứ, chính là nặc kéo công chúa trên danh nghĩa là hạng gia tương lai con dâu, nàng lời nói không có bao lớn thuyết phục lực. Việc này thật là hoàng hậu sai xử sao? Quan thị không dám tin tưởng hỏi. Đường đường nhất quốc chi mẫu nếu là thật sự làm hạ như vậy sự, kia cũng quá làm phía dưới thần tử thất vọng buồn lòng. Việc này còn có thể có giả. Địch thị vẻ mặt tức giận nói, nàng có thể sai xử Tôn Tố Lâm thương tổn Trạch Nhi, vì cái gì không thể làm Tôn Tố Lâm ám sát Tường Nhi. Nguyên bản đối Kỷ Linh Nhi ôm hoài nghi thái độ Tô Khả Phương nghe được địch thị lời này, trong đầu giống như có thứ gì bị rút ra giống nhau, nàng trầm ngâm hạ, mở miệng nói, có lẽ việc này thật sự cùng hoàng hậu không quan hệ. Tục ngữ nói đến hảo vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, liền tính nàng là hoàng hậu thì thế nào, liền có ý định mưu hại trọng thần con nối dõi này một cái. Trong triều ngự sử cũng sẽ không bỏ qua nàng. Địch thị tức giận nói. Phía trước có Trạch Nhi bị thương một chuyện, không nói địch thị, chính là những người khác nghe thế sự cũng nhất định sẽ không hoài nghi việc này không phải Kỷ Linh Nhi việc làm. Nhưng là nguyên nhân chính là vì điểm này, làm Tô Khả Phương cảm thấy việc này điểm đáng ngờ thật mạnh. Kỷ Linh Nhi chính là lại hận bọn hắn, cũng sẽ không xuẩn đến ở hôm nay động thủ. Hơn nữa Tôn Tố Lâm muốn xuống tay đối tượng là Hạng Thần Tường, chợt xem dưới. Như là Kỷ Linh Nhi ở Thế An Thị hết giận, chính là tế tư dưới, lại làm người cảm thấy buồn cười. An gia đại thiếu gia cùng Âu Dương Nguyễn nếu việc đều đã cảnh đời đổi rời, An gia đại thiếu mãi mãi cũng có thai, ngay cả An gia người đối việc này đều đã không thèm để ý, Kỷ Linh Nhi lại như thế nào sẽ lại mạo cái này đầu. Diêu thị hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, suy tư hạ, lại nhíu mày nói, Tôn Tố Lâm là hoàng hậu tự mình thường hạ. Kêu y ghi nữ lại nhận tội là hoàng hậu sai xử, việc này thấy thế nào đều cùng hoàng hậu thoát không được căn hệ. Trong phòng không có người ngoài, Diêu thị cũng không sợ nói thẳng chính mình suy đoán. Chương 620 âm như hương vị. 9. Nương, chính là bởi vì quá nhiều trùng hợp, việc này mới làm người hoài nghi. Tô Khả Phương nói, nương, ngài ngẫm lại, Tôn Tố Lâm rõ ràng nằm trên giường không dậy nổi, nàng như thế nào sẽ một người chạy đến ngoại viện đi. Trong tay còn mang theo đao. Còn có, nhà chúng ta là võ tướng thế gia, Kỷ Linh Nhi không có khả năng không biết nhị thúc biết võ công, như thế nào sẽ phái một cái tay trói gà không chặt Tôn Tố Lâm tới ám sát nhị thúc đâu. Bọn họ phái vài người canh giữ ở Hinh Ngộng viện ngoại, thế nhưng không ai phát hiện Tôn Tố Lâm ra sân, việc này quá mức kỳ quặc. Tôn Tố Lâm là Kỷ Linh Nhi thường hạ, Tôn Tố Lâm ý đồ thương tổn nhà nàng nhị thúc việc vừa ra, liền tính không có thương tổn đến người. Mọi người cái thứ nhất hoài nghi đối tượng liền sẽ là Kỷ Linh Nhi, ai làm lúc trước An Thị vì có thể làm nhà mẹ đẻ cháu trai thượng đến trường An công chúa mà nhiều lần nhằm vào hạng gia đâu. Này lại không phải cái gì bí ẩn sự. Nhưng mà này sau người chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được Âu Dương Nguyễn nếu sẽ đột nhiên toát ra tới thế nhà nàng nhị thúc chặn lại này một đao đi. Tô Khả Phương ánh mắt hơi đốn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi như suy tư gì lên. Nương! Chúng ta vẫn là nhìn xem Thái tử Điện tử nói như thế nào đi. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, nói. Vừa rồi sự ra đột nhiên, y ghi hẻ nữ vừa chết, nàng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là Kỷ Linh Nhi sai xử y ghi hẻ nữ việc làm, cho nên mới làm lầm chiêu hành đem y ghi hẻ nữ thi thể đưa cho Âu Dương Bắc cũng mang theo lời nói, vì chính là rút dây động rừng. Nếu việc này thật là Kỷ Linh Nhi cùng thái tử việc làm, kia bọn họ vì dọn dẹp lưu lại dấu vết thế tất sẽ có điều động tác, chỉ cần bọn họ có điều động tác, là có thể tra ra dấu vết để lại. Tương phản, nếu việc này không phải bọn họ việc làm, kia bọn họ cũng thế tất sẽ truy tra vu oan hãm hại bọn họ người, chỉ cần thái tử có thể kiềm chế phía sau màn hung thủ, nàng đang âm thầm điều tra khởi việc này tới cũng phương tiện đến nhiều. Hộ quốc công phủ ra như vậy sự, địch thị cùng quan thị biết bọn họ muốn xử lý sự tình nhiều, cũng không ngốc lâu lắm, trấn an Diêu thị cùng Tô Khả Phương vài câu liền cùng rời đi. Hai người vừa đi, Diêu thị đột nhiên không thể nề hà thở dài một tiếng, nên tới vẫn là tới. Đối thượng con dâu đáy mắt nghi hoặc, Diêu thị cười khổ nói, từ ở Phong Quả thôn nhận được thánh chỉ kia một khắc, ta liền đoán được có như vậy một ngày. Nương, ta không hiểu lắm. Tô Khả Phương nhíu mày nói, nàng biết nam nhân nhà mình nắm giữ ấn soái xuất trinh không phải chuyện tốt, nhưng này cùng Tôn Tố Lâm ám sát nhà nàng nhị thúc có cái gì liên hệ. Phương Nhi, vừa rồi ngươi mợ cùng ngươi thím tại đây, ta không nghĩ làm các nàng lo lắng, cho nên mới làm bộ không biết nơi này thủy có bao nhiêu sâu. Kỳ thật hôm nay việc này mặt ngoài đầu mâu thẳng chỉ hoàng hậu, nhưng rất nhiều địa phương đều là chịu không nổi cân nhắc. Diêu thị một đốn, mặt mang sầu lo nói, chúng ta rất có thể đã bị quấn vào đoạn chữ tranh đấu bên trong. Diêu thị sở trải qua dơ bẩn việc so Tô Khả Phương đi qua lộ còn nhiều, nàng chỉ hơi thêm cân nhắc là có thể ngửi được trong đó âm mưu hương vị. Nghe vậy, Tô Khả Phương trong lòng hơi chấn, nương, ngài là nói. Tô Khả Phương nguyên tưởng nói thái tử chữ quân chi vị đã định, từ đâu ra đoạt chữ chi tranh, chính là nghĩ lại tưởng tượng, trong lịch sử không thiếu ngồi trên ngôi vị hoàng đế còn bị kéo xuống ngôi vị hoàng đế, một cái chữ quân chi vị lại tính cái gì, tư cập này. Tô Khả Phương sắc mặt hơi hơi đổi đổi, không khỏi nhớ tới phía trước nha hoàn bẩm báo nói Tôn Tố Lâm là bị nhị hoàng tử một chân đá chết. Bọn họ chi gian tranh đoạt, vì cái gì muốn đem chúng ta kéo xuống nước? Tô Khả Phương vừa kinh vừa giận, đồng thời đầu óc cấp tốc chuyển động lên. Phóng nhãn các đời lịch đại, bị cuốn vào đoạt chữ chi tranh gia tộc có mấy cái có thể được chết giả. Cho nên, vô luận như thế nào đều cần thiết thoát khỏi loại này bị động cục diện. Lúc này Tô Khả Phương đã không có tinh lực đi suy tư như thế nào tìm ra phía sau màn độc thủ, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là ở hạng tử nhuận trở về phía trước bảo toàn gia lớn nhỏ bình an. Bọn họ không kéo chúng ta xuống nước, còn có thể kéo ai đâu? Diêu thị bất đắc dĩ nói. Các đời lịch đại, đoạt chữ chi tranh nhất coi trọng chính là binh quyền, không nói nàng nhi tử dưới trướng có mười mấy vạn đại quân, liền nói lấy nàng công công năm đó ở trong quân có nhất hô bá ứng uy vọng. Bọn họ tưởng đứng ngoài cuộc cũng là không có khả năng. Nương, vẫn là ngài có dự kiến trước. Sau một lúc lâu, Tô Khả Phương mới nói nói. Tô Khả Phương này sẽ cuối cùng minh bạch bà lúc trước vì sao không muốn hồi Thịnh Kinh. Thịnh Kinh đối người khác tới nói là An Tấn Quốc Kinh Đô, là thiên tử dưới chân, là cái phồn hoa nơi. Đối bọn họ hạng gia tới nói lại là cái có khả năng bỏ mạng thị phi nơi. Tô Khả Phương nhíu mày trầm tư lên. Hoàng thượng đem Kỷ Linh Nhi cùng thái tử còn có nhị hoàng tử vội vàng triệu hồi cung, rốt cuộc là bởi vì Âu Dương Nguyễn nếu bị thương sự, vẫn là cũng phát hiện cái gì. Phương Nhi, hiện tại quan trọng nhất chính là làm Âu Dương công chúa mau chóng hảo lên, mặt khác sự chúng ta không thể nhúng tay. Diêu thị thấy Tô Khả Phương không nói, lo lắng nàng không cam lòng, không khỏi mở miệng nhắc nhở câu. Nương, ta biết. Tô Khả Phương thu hồi suy nghĩ, đứng lên, ta đi xem công chúa. Nàng sẽ không làm hạng gia cuốn vào đoạt chữ chi tranh, nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ là có thể nhậm người tính kế, mặc dù hoàng tử cũng không được. Thái hậu biết được chính mình bảo bối nữ nhi ở hộ quốc công phủ bị trọng thương, mệnh ở sớm tối, cơ hồ đem trong cung sở hữu y y hề nữ cùng thái y y hề đều đưa đến hộ quốc công phủ, Tô Khả Phương đành phải đem Thế An Uyển bên cạnh một tòa tiểu viện tử làm người sửa sang lại ra tới làm này đó y y hề nữ cùng thái y y hề đặt chân. Có phía trước y lìa nữ hạ độc thủ một chuyện, phàm là cấp Âu Dương công chúa dùng dược đều yêu cầu thái y chấn cửa ải, lại từ y lìa nữ đưa vào Thế An Uyển. Đương thái y lìa nhìn đến Tô Khả Phương làm người từ hộ quốc công phủ tiểu dược phòng cầm qua đây làm thái y sử dụng huyết linh chi, trăm năm nhân sâm cùng thượng đẳng lộc nhung chờ vật sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nguyên soái phu nhân, có mấy thứ này, Trường An công chúa sẽ khá lên. Trường An công chúa thương thế nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Chính là mất máu quá nhiều, có mấy thứ này treo mệnh sẽ không sợ tỉnh không tới. Nghe vậy, Diêu thị cùng Tô Khả Phương trong lòng an tâm một chút. Công chúa có thể tỉnh lại liền hảo, này huyết linh chi cùng nhân sâm là ta tới Thịnh Kinh phía trước tự mình ở phương Nam một cái trên núi thải tới, chờ công chúa hồi cung, ta sẽ sai người đem dược phòng huyết linh chi cùng nhân sâm tất cả đều đóng gói đưa vào cung cấp công chúa điều trị thân mình. Tô Khả Phương rất là cảnh giác hướng thái y y giải thích này đó hiếm thấy dược liệu lai lịch. Huyết linh chi loại này chân quý dược liệu ngay cả hoàng cung cũng không nhất định có thể nhìn đến, hộ quốc công phủ lại có nhiều như vậy, vì không làm cho không cần thiết phiền toái, Tô Khả Phương không thể không nói như vậy. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, thái y y mặt ngoài rất là kinh ngạc, kỳ thật đấy lòng là nửa tin nửa ngờ, nguyên soái phu nhân còn tự mình lên núi hái thuốc. Tô Khả Phương câu môi cười. Vài vị thái y có điều không biết, nhà ta phu quân cũng là lược hiểu một ít y y thuật, chúng ta trước kia sở trụ trấn nhỏ thượng dược phô chỉ bán bình thường thảo dược, cho nên chúng ta thường xuyên chính mình lên núi hái thuốc, thường xuyên lên núi người liền biết, ngẫu nhiên đụng tới một ít hiếm lạ chân quý dược liệu cũng không cực kỳ. Tô Khả Phương nói được nhẹ nhàng bâng quơ, vài vị thái y cũng không lại miệt mài theo đuổi này huyết linh chi cùng trăm năm nhân xâm sự, mà là nhớ tới năm đó sự. Nguyên soái phu nhân quá khiêm lượng, chúng ta nhưng nghe thẩm ngự y y nói, năm đó ở Hoài Bắc nếu không phải hạ nguyên soái y y thuật cao minh phát hiện manh mối, cho nên người đều cho rằng Hoài Bắc bá tánh là chúng ôn dịch đâu. Chương 621 về lời đồn đãi. Không sai, không sai, một vị khác thái y tiếp lời nói, chúng ta còn nghe thẩm ngự y y nói, nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân lúc trước không màng tự thân an nguy, mạo mưa rền gió giữ lên núi cấp Hoài Bắc bá tánh hái thuốc. Nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân hành động vĩ đại thật là làm ta chờ kính nể không thôi. Nhớ tới thẩm ngự y y lời nói, vài vị thái y y đối Tô Khả Phương lời nói mới rồi đã không có nửa điểm nghi ngờ, liên tục nói Tô Khả Phương vận khí tốt. Âu Dương Nguyễn nếu vào lúc ban đêm liền đã tỉnh, thái y y đem quá mạch sau nói cần lại tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể hồi cung, lưu lại một y y nữ cùng một cái thái y y, những người khác liền đi trước rời đi. Âu Dương Nguyễn nếu tỉnh lại, bao phủ ở hộ quốc công phủ mây đen tận tán, liền trong phủ hạ nhân đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng có y y nữ cùng thái y y chiếu cố, nhưng ẩm thực thượng Tô Khả Phương vẫn là tự tay làm lấy, đỡ phải mắc mưu của người ta. Tôn Tố Lâm bị bọn họ câu ở hình mộc viện, còn phái người đem quá đều có thể bị người vô thanh vô tức thả ra, ai biết bọn họ có thể hay không ở Âu Dương Nguyễn nếu ẩm thực gian lận. Công chúa, đây là táo đỏ cẩu kỳ cháo là ta thân thủ ngao. Ngài nếm thử. Tô Khả Phương làm Âu Dương Nguyễn nếu bên người cung nữ đem Âu Dương Nguyễn nếu nâng dậy tới, thân thủ cấp huy cháo. Âu Dương Nguyễn nếu nếm một ngụm cháo, ngước mắt nhìn về phía Tô Khả Phương, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tô Khả Phương hiểu ý, cấp canh giữ ở cửa phòng khẩu Tô Mục Tô Diệp là được cái ánh mắt, hai người hiểu ý, đem mấy cái hầu hạ nha hoàn mang theo đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, trong phòng cũng chỉ dư lại Tô Khả Phương cùng Âu Dương Nguyễn nếu chủ tớ mấy người. Đương nhiên, còn có chỗ tối ám vệ. Nguyên soái phu nhân, hạng nhị thiếu gia không bị thương đi. Tô Mục đám người vừa đi, Âu Dương Nguyễn nếu liền vội vàng hỏi nói. Âu Dương Nguyễn nếu lúc này sắc mặt vẫn là trắng bệnh, đáy mắt tràn đầy đối hạng thần tường lo lắng. Tô Khả Phương nhẹ giọng nói, đa tạ công chúa quan tâm, nhà ta nhị thúc không có bị thương. Một đốn, Tô Khả Phương lại nghiêm túc nói, chúng ta còn không có cảm ơn công chúa đối nhà ta nhị thúc ân cứu mạng đâu. Cảm ơn công chúa đã cứu ta ra nhị thuốc một mạng. Vị này Trường An công chúa xem ra đối nhà nàng nhị thuốc thật là dùng tình sâu vô cùng, bằng không cũng sẽ không lấy thiên kim chi khu thế nhị thuốc chắn đao, chỉ là ý trời trêu người, không nói nàng bà không đồng ý việc hôn nhân này, chính là nhị thuốc đối vị này Trường An công chúa cũng giống như vô tình đâu. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt cũng chợt biến lãnh. Đối thượng Âu Dương Nguyễn nếu kia mang theo khiển trách ánh mắt, Tô Khả Phương nhỏ đến khó phát hiện hơi cho hạ mày, suy tư chính mình vừa rồi giống như cũng chưa nói sai nói cái gì à, nàng vì cái gì sẽ dùng loại này ánh mắt xem nàng, thật giống như xem kẻ thù giống nhau. Nguyên soái phu nhân, bản công chúa cứu lại không phải ngươi, ngươi lấy cái gì thân phận thế hạng nhị thiếu gia nói lời cảm tạ. Âu Dương Nguyễn nếu thanh âm mỏng manh, nhưng trong thanh âm lạnh lẽo lại không dung bỏ qua. Tô Khả Phương nhẹ nhướng mày, đương nhiên này đây hộ quốc công phủ đương gia phu nhân, còn có đại tẩu thân phận thay ta ra nhị thúc hướng công chúa nói lời cảm tạ. Tô Khả Phương biết, Âu Dương Nguyễn nếu tuy rằng cá tính lãnh đạo, lại không phải cái vô cớ gây rối, cũng không phải cái thị phi chẳng phân biệt người, nàng nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân, cùng với làm vị này thái hậu coi là trong mắt công chúa ghi hận, còn không bằng chạy nhanh đem lời nói ra, đỡ phải tao nàng nhớ thương. Âu Dương Nguyễn nếu đấy mắt hiện lên một tia trào phúng, chỉ mong nguyên soái phu nhân không có ý tưởng khác. Công chúa! Âu Dương Nguyễn nếu bên người ma ma nhẹ kêu một tiếng, như là ở nhắc nhở nàng cái gì? Công chúa! Thứ ta ngu dốt, ta thật sự không rõ công chúa lời này là ý gì. Tô Khả Phương quyết tâm muốn đem sự tình lộng minh bạch, từ ngày hôm qua nhìn thấy Âu Dương Nguyễn Nếu, nàng liền phát hiện Âu Dương Nguyễn Nếu đối nàng có rõ ràng định ý, nhưng nàng vừa mới từ trước tuyến trở về, liền mặt cũng chưa cùng vị này công chúa gặp qua, nàng thật sự không rõ chính mình nơi nào chọc tới nàng. Nguyên soái phu nhân, công chúa tinh thần không tốt lắm, khiến cho nô tài tới chiếu cố đi, liền không phiền toái ngại. Còn không đợi Âu Dương Nguyễn Nếu đáp lời, ma ma liền cười tiếp nhận Tô Khả Phương trong tay cháo chén, hạ lệnh chủ khách. Tô Khả Phương nhìn ra ma ma không muốn Âu Dương Nguyễn Nếu để việc này, chính là lời nói đã nói đến một nửa, nào có không nói xong đạo lý. Ma ma, ta không vội. Tô Khả Phương tùy ý ma ma tiếp nhận chén, thân mình vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn về phía Âu Dương Nguyễn Nếu, ngự khí cung kính, thần sắc lại ẩn mang không vui, còn thỉnh công chúa minh kỳ. Bản công chúa muốn nói gì? Nguyên soái phu nhân trong lòng biết rõ ràng. Âu Dương Nguyễn Nếu chịu đựng miệng vết thương đau đớn hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường thần sắc, chẳng qua bản công chúa phải nhắc nhở nguyên soái phu nhân một câu, chính ngươi không biết xấu hổ cũng liền thôi, đừng hố hạng nhị thiếu gia. Công chúa! Ma ma vẻ mặt không dám gật bừa quát bảo ngưng lại. Này ma ma đã từng ở Thái Hậu trước mặt hầu hạ, thực chịu Thái Hậu coi trọng, Thái Hậu đem nàng đặt ở nữ nhi bên người chính là vì dạy dỗ nàng. Cho nên nghe được Âu Dương Nguyễn Nếu lời này, nhịn không được nhíu mày tới. Hạng gia gia sự không phải người ngoài có thể quản được, Âu Dương Nguyễn Nếu càng không có lập trường chỉ trích Tô Khả Phương, nàng lời nói mới rồi đã vượt qua. Tô Khả Phương cũng bị Âu Dương Nguyễn Nếu nói cấp khí cười, xin hỏi công chúa, ta là như thế nào không biết xấu hổ thế nhưng đem công chúa khí thành như vậy. Tô thị, ngươi là thật muốn bản công chúa đem lời nói làm rõ sao? Âu Dương Nguyễn Nếu tưởng tượng đến từ hoàng hậu trong miệng nghe được sự, tựa như nuốt một con rồi bỏ như vậy ghê tởm. Mong rằng công chúa có chuyện nói thẳng. Tô Khả Phương lạnh mặt, hiển nhiên nếu là đem sự tình lộng cái minh bạch. Công chúa, ngài mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi đi. Ma ma đem Nguyễn đưa cho một bên hầu hạ cung nữ, muốn đỡ Âu Dương Nguyễn Nếu nằm xuống, lại bị Âu Dương Nguyễn Nếu dùng ánh mắt cấp ngăn lại. Ma ma tuy rằng đến Thái Hậu coi trọng, nhưng chung quy là nô tỳ, cũng không dám cưỡng bách Âu Dương Nguyễn Nếu nằm xuống. Nhà mình chủ tử tâm tư nàng lại rõ ràng bất quá, nàng cũng biết nhà mình chủ tử vì cái gì đối nguyên soái phu nhân có thành kiến, chính là đây là hạng gia sự, thật không phải nhà mình chủ tử có thể quản, chính là nhà mình chủ tử đã ma chướng, căn bản là nghe không tiếng khuyên, nàng thẹn với Thái Hậu tín nhiệm. Âu Dương Nguyễn Nếu đối ma ma nói ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Tô Khả Phương trong mắt mạo hỏa, nguyên soái phu nhân, ngươi đừng nói cho bản công chúa, ngươi không biết trước trận về quý phủ lời đồn đãi. Đều nói trưởng tẩu như mẹ, Tô thị cái này tẩu tử khen ngược, thế nhưng câu dẫn nhà mình chú em, thật là chưa thấy qua như vậy chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Lời đồn đãi. Tô Khả Phương hơi hơi sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây Âu Dương Nguyễn Nếu vì sao xem nàng không vừa mắt, vừa tức giận vừa buồn cười. Công chúa. Ngài là nói bên ngoài những cái đó về ta cùng với nhà ta nhị thúc những cái đó lời đồn đãi. Tô Khả Phương gọn gàng dứt khoát hỏi. Âu Dương Nguyễn Nếu lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, Tô Khả Phương có chút bất đắc dĩ, công chúa chẳng lẽ cũng cảm thấy ta cùng nhị thúc có thật không minh bạch mà sở địa phương. Âu Dương Nguyễn Nếu không nghĩ tới Tô Khả Phương sẽ hỏi đến như vậy trắng ra, nhấp môi không nói, nhưng kêu biểu tình lại nói cho Tô Khả Phương, nàng là tin tưởng những cái đó lời đồn đãi. Công chúa, ngài là người thông minh, việc này ta không nghĩ cùng ngài giải thích quá nhiều, ta chỉ nghĩ cùng ngài nói một câu, ta cùng nhị thúc chi gian không có những cái đó dơ bẩn việc, hy vọng ngài đừng bị người có tâm cấp lợi dụng. Tô Khả Phương nói xong, xoay người liền ra nhà ở. Chương 622 Đa Mưu Túc Trí. Tô Khả Phương nói chẳng những làm Âu Dương Nguyễn Nếu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả bên người nàng ma ma sắc mặt cũng đổi đổi. Ma ma, Tô thị là có ý tứ gì? Nàng nói những cái đó lời đồn đãi là giả. Âu Dương Nguyễn Nếu nhìn đã bị Tô Khả Phương đóng lại cửa phòng, lẩm bẩm hỏi. Công chúa, xem ra chúng ta là thật sự hiểu lầm nguyên soái phu nhân cùng hạng nhị thiếu gia. Ma ma mịt mờ nhắc nhở. Lúc trước việc này là các nàng từ hoàng hậu nương nương nơi đó nghe tới, cho nên nói, các nàng đều chứ hoàng hậu nương nương nói. Âu Dương Nguyễn nếu gắt gao túm chặt chăn, cắn răng nói, Kỳ Linh Nhi nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Sơ nghe thấy cái này tin tức, nàng trừ bỏ ghê tởm, còn có đau lòng, nàng cảm thấy chính mình mắt mù mới có thể nhìn đến loại này phẩm hạnh không hợp nam nhân, cũng suy nghĩ cẩn thận Tô Khả Phương vì cái gì từ lúc bắt đầu liền không xem trọng nàng cùng hạng thần tường, nhưng sau lại cảm thấy hạng thần tường không nên là cái dạng này người, trừ phi là có người cố ý dẫn. Dù, bằng không hắn là không có khả năng làm hạ loại này có vi nhân luôn việc, cho nên nàng mới có thể đem Tô Khả Phương cấp án hận thượng. Nhưng là kinh Tô Khả Phương vừa nhắc nhở, nàng mới giật mình tỉnh chính mình là chúng người khắc kế. Công chúa, hoàng hậu nương nương có lẽ là vô tâm. Ma ma khuyên nhủ. Thân là nô tỳ tự nhiên vì nhà mình chủ tử suy nghĩ, thái hậu tuổi lớn, không có khả năng vì nhà mình chủ tử căng cả đời eo, nàng không hy vọng nhà mình chủ tử cùng hoàng hậu nháo cương. Ma ma, bọn họ chi gian là trong sạch. Âu Dương Nguyễn nếu không tự giác ướt hốc mắt, nàng không có vì chính mình bị người tính kế mà phẫn nộ, mà là vì hạng thần tường cũng không có lệnh nàng thất vọng mà hỉ cực mà khóc. Công chúa, ngài hiện tại nên quan tâm chính là chính mình thân mình, cái khác sự không phải ngài nên tưởng. Ma ma từ cung nữ trong tay tiếp nhận kia chén còn ấm áp cháo, nhẹ giọng nói, công chúa, chờ ngài thân mình hảo, thái hậu nhất định sẽ vì ngài chọn. Ma ma lời nói còn chưa nói xong, đã bị Âu Dương Nguyễn nếu đánh gãy, ma ma. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng biết hạng nhị thiếu gia không thích bản công chúa, cho nên ta không bắt buộc. Âu Dương Nguyễn nếu nguyên bản sắc mặt liền không tốt, nay sẽ thần sắc càng thêm ảm đạm. Hạng thần tường không thích nàng là một chuyện, nàng ánh mắt khó coi thượng phẩm biết không quả nhiên nam nhân lại là một chuyện khác. Hiện tại biết hạng thần tường vẫn là chính mình cảm nhận chung nam nhân kia, nàng thật sự thật cao hứng. Ma ma đau lòng nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, múc cháo đưa đến nàng bên ngôi, nhẹ giọng khuyên nhủ. Công chúa, thái hậu còn ở trong cung nhớ thương ngài, ngài vẫn là chạy nhanh đem thân mình dưỡng hảo hồi cung đi, đỡ phải thái hậu quan tâm. Âu Dương Nguyễn nếu không có gì ăn uống, ăn một lát cháo sau liền xua tay, là ma ma đem cháo lấy xuống. Không bao lâu, ý lìa nữ liền đem dược cấp bưng tiến vào. Nay trị thương dược so ngày thường trị thương hàn dược muốn khó uống đến nhiều, Âu Dương Nguyễn nếu uống lên hai khẩu liền phun ra, này lăn lộn trên eo miệng vết thương đều nứt ra rồi. Y hề nữ cùng ma ma còn có vài tên cung nữ lại là một trận luống cuống tay chân. Chính hướng thái y hề dò hỏi Âu Dương Nguyễn nếu tình huống hạng thần tường nghe được Âu Dương Nguyễn nếu miệng vết thương vỡ ra, xoay người định hướng Thê An Uyển đi, bất quá ở đi rồi vài bước sau liền ngạnh sinh sinh ngừng lại. Đại thái y hề cóng hồng thuốc vội vàng đi Thê An Uyển, hạng thần tường mới đưa lại đây gọi thái y hề nha hoàn gọi lại, hỏi, công chúa miệng vết thương như thế nào sẽ vỡ ra? Nhị thiếu gia. Công chúa ngại dược quá khổ, uống lên hai khẩu liền liều mạng phun, phun đến quá lợi hại mới khẽ động miệng vết thương. Nha hoàn thở gấp nói, một phương diện là cho dọa, một phương diện là cho cấp. Hạng thần tường mày khẽ nhíu hạ, nói, đã biết, ngươi hồi Thế An Uyển đi. Nghe y y hẻ nữ nói Trường An công chúa miệng vết thương nứt đến không nghiêm trọng, thái y y hẻ một viên huyền tâm mới bông, vội vào nhà cấp Âu Dương Nguyễn nếu bắt mạch, xác định không có trở ngại sau mới trở về chính mình ở tạm sơn. Thái y kìa, nghe nói công chúa là bởi vì uống không dưới dược mới khẽ động làm khẩu. Hạng thần tường còn ở trong sân chờ thái y kìa, thấy thái y kìa vừa trở về liền hỏi. Cũng không phải là. Thái y kìa lắc đầu nói, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, đâu chịu nổi như vậy tội. Nói xong, thái y kìa đột nhiên nhớ tới công chúa hình như là vì trước mắt vị này hạng nhị thiếu gia chắn đau mới chịu thương, không khỏi ngượng ngùng cười cười. Trương An công chúa vì hạng nhị thiếu gia chắn đao sự đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng cung, chẳng qua thái hậu cùng hoàng thượng hạ chỉ, khua môi múa mép giả muốn thi với cực hình, cho nên việc này không thể đặt tới bên ngoài tới. Thái y kìa, này đó thuốc trị thương không thể trị thành dược hoàn sao? Hạng thần tướng hỏi, có thể là có thể, bất quá muốn đem công chúa sử dụng thuốc trị thương chế thành dược hoàn, ta một người cũng làm không được. Đến chờ hồi cùng sau tìm vài vị thái y y hỗ trợ mới có thể chế thuốc viên. Thái y y nói, công chúa dùng thuốc trị thương dùng đến dược liệu quá nhiều, muốn chế thành dược hoàn cũng là một kiện chuyện phiền toái. Sau khi nghe xong thái y y nói, hạng thần tường không hề nghĩ ngợi liền nói, thái y đi, dù sao ta không có việc gì, nếu không ta giúp ngài, hiện tại liền bắt đầu đi. Thái y đi ngẩn người, ánh mắt lóe lóe, ngược lại cười nói, có hạng nhị thiếu gia hỗ trợ, đương nhiên là cầu mà không được. Tô Khả Phương bồi Diêu thị cùng Trạch Nhi dùng xong cơm trưa, liền thu được Dương lão phu nhân Lạc Thanh Phương phái người đưa tới tin. Dương lão phu nhân là Tô Khả Phương ở Dương Phong thành lão người quen, ngày hôm qua Diêu thị sinh nhật, nàng đương nhiên là tặng thiệp mời, chỉ là không khéo, Dương lão phu nhân thân thể thiếu ăn, hôm qua mới chưa từng có tới, sau lại nghe người ta nói khởi hộ quốc công phủ đã xảy ra đại sự, lúc này mới sai người truyền tin, lấy kỳ quan tâm. Dương lão phu nhân còn ở tin chung nói chính mình bệnh hảo sau phải về Dương Phong thành trụ đoạn thời gian, hỏi Tô Khả Phương muốn hay không cấp người nhà cùng Liêu lão phu nhân mang tin trở. Xét thấy trong phủ sự tình quá nhiều, Tô Khả Phương không có tự mình đi Dương phủ vấn an Dương lão phu nhân, mà là làm người cấp Dương lão phu nhân tặng chút dược liệu, cũng hồi âm nói qua mấy ngày lại quá Dương phủ thăm. Lúc chẳng vạng, thái y cấp Âu Dương Nguyễn nếu khám quá mạch sau móc ra một bình nhỏ thuốc viên. Đối ma ma giao đái nói, này thuốc viên mỗi bữa cơm sử dụng sau này nước gấm hầu hạ công chúa ăn vào, mỗi lần 3 viên. Thấy là thuốc viên, ma ma vui vẻ, thái y kìa, kia nước thuốc không cần uống lên đi. Thái y kìa cười cười, không cần, này thuốc viên chính là ta cùng hạng nhị. Nói đến này, thái y kìa giống như ý thức được chính mình nói lỡ miệng, máy hát vừa thu lại, có chút hoảng loạn đứng dậy, công chúa hảo hảo nghỉ ngơi. Thần ngày mai lại qua đây cấp công chúa xem xét. Ngay thường gần người chiếu cố cùng cấp Âu Dương Nguyễn nếu tắm rửa chờ đều là y y nữ ở làm, thái y chỉ phụ trách bắt mạch, khai dược. Vừa ra thế an huyện, thái y ở đáy mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, trên mặt nhất phái bình tĩnh, nào còn có vừa rồi sợ hãi chi sắc. Có thể ở thái y ở viện đứng vững góp chân người, đều không phải hời hợt hạng người. Hôm qua Trường An công chúa vì hạng gia nhị thiếu gia chán đao. Nhị thiếu gia tự mình ôm công chúa tiến viện, việc này đã không phải bí mật, hắn vừa mới cố ý hướng Trường An công chúa lộ ra cái này tin tức, xem như bán hạng nhị thiếu gia một tân tình, coi như là kết phân thiện duyên, nếu là Trường An công chúa có tâm, với hắn mà nói là trăm lợi mà không một làm hại sự. Thái y kìa cười, đi nhanh chiều chính mình trụ sân đi đến. Chương 623 Âu Dương Nguyễn nếu hồi cung. Âu Dương Nguyễn nếu bị thái y kia nửa thanh lời nói làm cho tâm loạn như ma, thẳng đến thái y đi rời đi một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, ma ma, đi cha cha, này thuốc viên là chuyện như thế nào? Buổi sáng thái y mới khuyên nàng ở hộ quốc công phủ mấy ngày nay trước nhịn một chút, chờ trở về cung lại cho nàng chế thuốc viên, nhưng xoay người thái y liền đem thuốc viên chế hảo, hơn nữa vừa mới còn nhắc tới hạng thần tưởng, cái này làm cho nàng như thế nào bình tĩnh? Thấy Âu Dương nếu một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, ma ma nhíu mày nói, công chúa, ngài cứu hạng nhị thiếu gia một mạng, liền tính hắn tự mình vì ngài chế tác thuốc viên cũng là hẳn là, ngài không cần nghĩ nhiều. Hạng nhị thiếu gia cùng nặc kéo công chúa đã có hôn ước trong người, nhà nàng chủ tử Đường Đường An Tấn Quốc công chúa, thân phận kiểu gì tôn quý, há là người khác chính là khinh nhẫn. Âu Dương Nguyễn nếu rũ xuống mí mắt, thấp giọng nói, ma ma, ta không có nghĩ nhiều. Ta chính là muốn biết hắn đối ta có phải hay không thật sự như vậy vô tình. Công chúa, ngài này lại là hà tất đâu. Mama đã đau lòng lại bất đắc dĩ nói, liền tính này đó thuốc viên là hạng nhị gia làm lại có thể như thế nào. Mama do dự hạ, vẫn là tàn nhẫn nhắc nhở nói, công chúa, ngài đừng quên, hạng nhị thiếu gia cùng nặc kéo công chúa thực mau liền phải thành hôn. Mama, Âu Dương Nguyễn nếu đột nhiên ngẩng đầu, cắn cắn môi. Sau một lúc lâu mới hồng hốc mắt khẩn cầu nói, Mama, coi như ta cầu ngài, được không? Ta bảo đảm, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Nghe được từ trước đến nay thanh cao kiêu ngạo chủ tử cư nhiên đối chính mình một cái nô thì dùng cầu tự, Mama đã chấn động lại đau lòng, cuối cùng thật sự ngăn cản không được Âu Dương Nguyễn nếu kêu mang theo khẩn cầu ánh mắt, đành phải không thể nề hà gật đầu, là, nô tỳ này liền đi hỏi thăm. Mama đi ra ngoài không một hồi liền đã trở lại, nàng cũng không có tự mình đi ra ngoài hỏi thăm, mà là làm Tô Khả Phương an bài ở trong sân một cái nha hoàn đi hỏi thăm. Nay cũng không phải cái gì đại sự, kia nha hoàn cũng không giấu giếm. Đương biết được hạng thần tường là nghe nói nàng bởi vì uống không dưới nước thuốc mà khẽ động miệng vết thương sau, chủ động hướng thái y để đưa ra hỗ trợ chế tác thuốc viên, Âu Dương Nguyễn nếu nước mắt ngừng liền đi xuống rớt. Công chúa, ngài hiện tại thân mình hư. không thể nghĩ nhiều. Mama lo lắng sốt ruột cầm lấy khăn cho nàng lau nước mắt. Ta biết hắn không phải vô tình người, ta liền biết Âu Dương Nguyễn nếu thấp khóc lên. Mama âm thầm than nhẹ, khuyên đủ, công chúa, sau đó thái y để lại đây, nô tỳ hỏi một chút hắn, ngài khi nào có thể hồi cung. Nay hộ quốc công phủ không thể lại ngốc đi xuống, bằng không nàng thật lo lắng nhà mình chủ tử sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Âu Dương Nguyễn nếu lần này không có phản đối, Mama nhẹ nhàng thở ra. Tùng Linh Đường, người một nhà dùng cơm chiều. Thấy giữa trưa chưa từng có tới ăn cơm Hạng Thần Tường một bộ thất thần bộ dáng, Hạng Băng Vũ không khỏi quan tâm hỏi, Tường Nhi, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Hạng Thần Tường ngẩng đầu, thì, như thế nào hỏi như vậy? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, nếu không làm Thái Y Y nhìn một cái đi. Thái Y Y liền ở trong phủ, nhìn xem cũng không phải cái gì chuyện phiền toái. Thì, ta không có việc gì. Hạng Thần Tường vài cái liền đem một chén cơm cấp bái xong, buông xuống chén, ta ăn no. Nương, ngài nói Tưởng Nhi có phải hay không bị ngày hôm qua sự cấp dọa tới rồi? Hạng Băng Vũ lo lắng hỏi. Theo lý thuyết, Tưởng Nhi là gan không nên như vậy tiểu mới đúng. Hẳn là mệt đi. Diêu thị thần sắc bất biến ăn chính mình cơm. Tô Khả Phương tắc như suy tư gì cắn hạ chiếc đũa, sau đó cấp Nhi tử gắp một chiếc đũa rau hẹ xào trứng. Trạch Nhi, ăn nhiều một chút. Lại nói tiếp, Trạch Nhi chẳng những ngũ quan, biểu tình cử chỉ giống Hạng Tử Nhuận, ngay cả khẩu vị cũng cùng Hạng Tử Nhuận vô dị, trừ bỏ đặc biệt thích rau hẹ, cái khác cái gì cũng đều ăn, phi thường hảo dưỡng. Âu Dương Nguyễn nếu ở hộ quốc công phủ ở 3 ngày, trong phủ hạ nhân tất cả đều nơm nớp lo sợ, e sợ cho Âu Dương Nguyễn nếu ở trong phủ ra cái chuyện gì, đến lúc đó muốn toàn phủ người chôn cùng. 3 ngày sau, Thái y lý từ y lý hề nữ trong miệng biết được Âu Dương Nguyễn nếu khâu lại miệng vết thương đã không xuất huyết, liền đề nghị làm Âu Dương Nguyễn nếu hồi cung tĩnh dưỡng, Âu Dương Nguyễn nếu cũng không có phản đối. 2 ngày này, nàng vẫn luôn dưới đáy lòng yên lặng ngóng trông Hạng Thần Tường tới xem nàng, nhưng chung quy đều là hy vọng xa vời, lúc này nàng là thật sự đã chết tâm. Tô Khả Phương làm người bị đỉnh đầu nhuyễn tiệu, từ mấy cái khổng võ hữu lực bà tử đem Âu Dương Nguyễn nếu nâng ra hộ quốc công phủ. Nguyễn Tiệu dừng lại sau, Mama cùng vài vị cung nữ đem sắc mặt như cũ trắng bệnh Âu Dương Nguyễn nếu từ Nguyễn Tiệu đỡ ra tới. Công chúa, cẩn thận. Mama đem một cái gỗ tử đàn ghế gỗ phóng tới xe ngựa trước, thật cẩn thận đỡ Âu Dương Nguyễn nếu lên xe. Âu Dương Nguyễn nếu một chân dẫm lên gỗ tử đàn ghế, đột nhiên theo bản năng quay đầu lại hướng hộ quốc công phủ nội nhìn mắt, ai ngờ vừa quay đầu lại liền đối thượng một đôi thâm thúy đến nhìn không ra cảm xúc con người. Hạng Thần Tường đứng ở quốc công phủ cửa, cùng Âu Dương Nguyễn nếu xa xa tương vọng, dừng một chút, chiều nàng cung kính gật đầu. Âu Dương Nguyễn nếu ánh mắt sáng lên, kích động đến tưởng xoay người chiều Hạng Thần Tường đi đến, lại đã quên chính mình lúc này một chân còn đạp lên ghế gỗ thượng, này vừa chuyển xoay chuyển qua cấp, một chân dâm không, Mama cùng cung nữ không có phòng bị thiếu chút nữa bị nàng mang ngã xuống đất. Công chúa! Hạng Thần Tường trong lòng căng thẳng, đi nhanh vào tới. Ở Ly Âu Dương Nguyễn nếu vài bước xa địa phương nhìn đến xe ngựa bên Tô Mục Tô Diệp đã tay mắt lanh lẹ đem Âu Dương Nguyễn nếu cấp đỡ lấy, Hạng Thần Tường lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Mama cùng cung nữ sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Âu Dương Nguyễn nếu. Không ngừng Mama cùng cung nữ, ngay cả đưa Âu Dương Nguyễn nếu ra tới Diêu thị cùng Tô Khả Phương đều khiếp sợ, mắt mang lo lắng nhìn Âu Dương Nguyễn nếu. Trương An công chúa ở hộ quốc công phủ tĩnh dưỡng mấy ngày đều không có việc gì, đừng lâm hồi cung mới xảy ra chuyện, các nàng đã có thể oan. Nô! Âu Dương Nguyễn nếu một con bàn tay trắng nhẹ vô về bên hông, đảo chịu khẩu khí lạnh, chân bóng trên trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Không tốt, miệng vết thương lại nứt ra. Y Dì Hẻ Nữ nghe được động tĩnh từ phía sau chen vào tới, đang xem đến Âu Dương Nguyễn nếu màu trắng mở thuốc eo cung trang thượng chảy ra vết máu, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Âu Dương Nguyễn nếu như là không nghe được những người khác thanh âm, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạng Thần Tường, Hạng Thần Tường bị nàng này trắng ra ánh mắt xem đến không được tự nhiên đừng khai ánh mắt. Công chúa, ngài bên hông miệng vết thương lại nứt ra rồi, nếu không ngày mai lại hồi cung đi. Vì thận trọng khởi kiến, y hề nữ mở miệng nói. Công chúa là thiên kim chi khu, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Âu Dương Nguyễn nếu thấy Hạng Thần Tường liền xem đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đáy mắt vừa mới bốc cháy lên thần thái nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Không cần, hồi cung đi. Âu Dương Nguyễn nếu nhàn nhạt nói, trên mặt khôi phục ngày xưa lạnh nhạt, chỉ là sắc mặt quá mức trắng bệnh, làm người nhìn không khỏi nổi lên thương tiếc chi tâm. Liếc đến Âu Dương Nguyễn nếu xoay người hết sức kia cô đơn biểu tình, Hạng Thần Tường đột nhiên có chút hối hận ra tới đưa nàng. Diêu thị mặt vô biểu tình nhìn theo hoàng cung xe ngựa biến mất ở tầm mắt bên trong, lúc này mới xoay người vào phủ, phảng phất không có nhìn đến vừa rồi một màn. Tô Khả Phương nhìn mắt giống như tâm thần hoảng hốt Hạng Thần Tường, cũng không biết nên như thế nào mở miệng, than nhẹ một tiếng, cũng vào phủ. Chương 624 nhị độ tiến cung. Nương, ta đợi lát nữa tưởng tiến cung diện thánh. Một hồi đến Tùng Linh Đường, Tô Khả Phương liền đối Diêu thị nói. Diêu thị ngẩng đầu nhìn Tô Khả Phương một hồi, mới hỏi, là sinh ý thượng sự, vẫn là cái khác. Đều có. Tô Khả Phương không có đối bà giấu giếm tính toán của chính mình. Trương An công chúa ở hộ quốc công phủ xảy ra chuyện, phía trước Thái hậu bên kia vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh là bởi vì Trương An công chúa còn ở trong phủ dưỡng thương. Hiện tại Trương An công chúa đã hồi cung, nàng cần thiết đuổi ở Thái hậu làm khó dễ phía trước tự mình gặp mặt hoàng thượng. Diêu thị trầm mặc một lát sau, nói, Phương Nhi, ngươi muốn diện thánh, ta không ngăn trở, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mọi việc tốt quá hóa lốt. Diêu thị biết Tô Khả Phương phía trước từng dùng sinh ý thượng sự bức bách hoàng đế sự, nhưng quân chính là quân, thần chính là thần. Diêu thị thực lo lắng con dâu bởi vì lần này sự lại lần nữa đối hoàng đế bất kính. Nương, tin tưởng ta sẽ không sang bậy. Tô Khả Phương biết. Lâm Chiêu Hoành đã đem bà sinh nhật ngày đó phát sinh sự bẩm báo với Âu Dương Duệ, hôm nay nàng muốn gặp mặt Hoàng thượng, trừ bỏ không cho Thái Hậu khó xử hẳn ra, còn có một cái khác mục đích, đó chính là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tô Khả Phương thay đổi cáo mệnh phục tiến cung sau, Diêu Thị đi Hạng Thần Tường Sân. Tiến Hạng Thần Tường Sân, Diêu Thị liền nhìn đến nhi tử đỡ trong viện cọc gỗ ra thần, sắc mặt không khỏi trầm trầm. Thẳng đến Diêu Thị đi đến bên người, Hạng Thần Tường mới phát hiện. Nương, ngài như thế nào lại đây? Hạng Thần Tường vội thu hồi suy nghĩ, cười hỏi. Suy nghĩ cái gì? Diêu thị ngẩng đầu, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt thẳng bức Hạng Thần Tường đáy mắt. Hạng Thần Tường vẻ mặt nghiêm lại, thu hồi bên môi cười. Nương, ta không tưởng cái gì. Không cần gạt ta. Diêu thị trầm giọng nói, Tường Nhi, ta cảnh cáo ngươi, bên tâm tư ngươi tốt nhất đừng núp nhích. Nương, ta không có. Hạng Thần Tường có chút gấp quá nhíu nhíu mày. Diêu thị nhìn chằm chằm nhi tử mặt, hư lạnh nói, hiểu con không ai bằng mẹ. Tường Nhi, ngươi đừng cùng ta nói, ngươi tâm không có khởi nửa điểm gợn sóng. Hạng Thần Tường từ nhỏ đến lớn còn không có bị mâu thân như vậy nghiêm khắc răn dạy quá, không biết là xấu hổ, vẫn là cảm thấy hoan, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nửa ngày mới mở miệng nói, Nương, ta chính là cảm kích công chúa xả thân cứu giúp. Sau đó đâu? Diêu thị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhi tử, không chấp nhận được nhi tử lừa gạt. Hạng Thần Tường sửng sốt, Nương, chính là như vậy, nào có cái gì sau đó. Diêu thị xem kỹ ánh mắt ở nhi tử trên mặt tuần tra một lần, thấy nhi tử không giống như đang nói dối, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Tường Nhi, Nương đã sớm nhắc nhở quá ngươi, Nương không đồng ý ngươi thượng công chúa, trong đó nguyên nhân ngươi cũng biết, hiện tại Hoàng thượng đã đem nặc kéo công chúa tứ hôn với ngươi. Nương hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đãi nặc kéo công chúa, hai vợ chồng có thể tốt tốt đẹp đẹp, không cần vì khác sự ảnh hưởng các ngươi chi gian cảm tình. Sau khi nghe xong mẫu thân nói, Hạng Thần Tường trong đầu không tự chủ được hiện lên Trường An công chúa kia trương cô đơn khuôn mặt, trong nháy mắt thất thần sau, Hạng Thần Tường vội hất hất đầu, nghiêm mặt nói, Nương, ta đã biết. Hoàng thượng mới vừa tứ hôn kia hội, Hạng Thần Tường đáy lòng vẫn là có bài xích. Bất quá nghĩ đến ca ca cùng tẩu tử thành thân phía trước không phải cũng là liền mặt cũng không từng gặp qua. Hắn không cầu chính mình cùng nặc kéo công chúa có thể giống ca ca tẩu tử như vậy hoạn nạn nâng đỡ, nhưng cầu nặc kéo công chúa có thể cùng hắn tôn trọng nhau như khách. Diêu thị thấy nhi tử đối Trường An công chúa là thật sự chỉ có cảm kích chi tình, cũng không có ái mộ chi ý, lúc này mới yên tâm về tới chính mình sân. Tô Khả Phương tiến cung gặp mặt Hoàng thượng việc lập tức liền chuyển tới Kỷ Linh Nhi cùng Đồng Quý Phi, còn có Thái Hậu nơi đó. Tô Khả Phương từ ngự thư phòng ra tới mới vừa đi lui tới rất xa liền nhìn đến hai gã cung nữ cùng một người ma ma chờ ở nơi đó. Trong đó vị kia ma ma đúng là ở hộ quốc công phủ ở mấy ngày, Âu Dương Nguyễn nếu bên người vị kia. Tô Khả Phương đi theo dẫn đường nội thị đi phía trước đi, đi đến ma ma bên người thời điểm dừng bước, ma ma, như vậy xảo. Nguyên soái phu nhân, là thái hậu lao nhân ra cố ý kém lao nô tại đây chờ nguyên soái phu nhân, còn thỉnh nguyên soái phu nhân rời bước từ Ninh Cung. Kia ma ma tất cung tất kính nói. Đứng cách ma ma cách đó không xa mặt khác hai gã cung nữ nghe được ma ma lời này, nhìn nhau, lại từng người rời đi. Kỳ thật Tô Khả Phương từ lúc bắt đầu liền nhìn đến hai gã cung nữ, hơn nữa từ này hai gã cung nữ ăn mặc, Tô Khả Phương cũng đoán được các nàng khẳng định là nào hai vị quý nhân người bên cạnh, bất quá xem hai người biểu tình lại không rất hợp phó bộ dáng, cho nên Tô Khả Phương vì tránh đi phiền toái mới chủ động trước đi vào vị này ma ma bên người. Ma ma, vừa rồi kia hai vị tỷ tỷ là. Đại hai gã cung nữ đi xa, Tô Khả Phương mới hỏi nói. Vị kia xuyên áo lục chính là Khôn Ninh cung cung nữ, vị kia xuyên áo tím chính là Đồng Quý Phi bên người cung nữ. Ma ma hơi cúi đầu, cung cung kính kính trả lời. Trách không được. Tô Khả Phương gần như không thể phát hiện nhẹ con khỏe môi. Này ma ma nhưng thật ra cơ linh, vừa rồi một mở miệng liền đem thái hậu cấp nâng ra tới. Lặng yên không một tiếng động liền đem hai gã cung nữ cấp đánh lui, đảo đỡ phải nàng đắc tội với người. Tô Khả Phương đã là lần thứ hai tới từ Ninh Khôn. Từ Ninh Khôn bài trí không có nửa điểm biến hóa, bất quá tiến điện, Tô Khả Phương liền đã nhận ra trong điện có cổ không giống bình thường lạnh lẽo. Thân phụ Tô Thị gặp qua Thái Hậu. Tô Khả Phương cụp mi rũ mắt tiến lên hành một cái đại lễ. Tô Thị, ngươi hôm nay tiến cung chính là vì Trường An công chúa ở hộ quốc công phủ bị ám sát một chuyện thỉnh tội. Thái Hậu thanh âm tụ mãn xương lạnh, hiển nhiên là vì Âu Dương Nguyễn nếu bị thương mà bực thượng hộ quốc công phủ. Nghĩ đến Âu Dương Duệ vừa rồi bảo đảm, Tô Khả Phương cúi đầu giấu đi đáy mắt quan mang, biết nghe lời phải nói, Thái Hậu bất giận, thần phụ đích xác có tội, đều do thần phụ ngu dốt, không biết khách khứa bên trong thế nhưng có như vậy phát dầu người, cư nhiên lợi dụng ta bà sinh nhật hết sức hành kia ti tiện việc. Tô Khả Phương đi lên liền nhận tội, lại chỉ tự không đề cập tới Âu Dương Nguyễn nếu ở hộ quốc công phủ bị thương việc, ngôn ngữ gian ý có điều chỉ, Thái Hậu không khỏi cười lạnh nói, Tô Thị, ngươi không cần nói gần nói xa. Ngày ấy hoàng hậu cùng thái tử điện hạ, còn có nhị hoàng tử toàn đến hộ quốc công phủ vì hạng lao phu nhân mừng thọ, các ngươi hộ quốc công phủ chẳng lẽ liền không có tăng mạnh phòng vệ. Thế nhưng làm một cái tay trói gà không chặt tú nữ đeo đao xâm nhập, còn bị thương Trường An công chúa, việc này các ngươi hộ quốc công phủ cần thiết cấp cái ai ra một cái cách nói. Thái hậu, Tô Khả Phương hơi hơi ngẩng đầu, làm thái hậu thấy rõ chính mình trên mặt biểu tình. Ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào bóng loáng mặt đất, chính xác nói, Trường An công chúa ở hộ quốc công phủ bị ám sát, thần phụ nguyện lấy mệnh hoàn lại. Thái hậu ánh mắt chợt lạnh lùng, Tô Thị, ngươi ở cưỡng bức ai ra? Hoàng thượng là coi trọng hạng thần hoàng, nhưng kia không tỏ vẻ hạng gia người liền cậy sùng mạc yêu. Thần phụ không dám. Tô Khả Phương trên mặt dâng lên một chút ủy khuất chi sắc, thần phụ chỉ là cảm thấy chính mình quá vô dụng. Liền cho chính mình bà làm cái tiệc mừng thọ cũng có thể bị người lợi dụng, mà thần phụ lại không thể lấy đối phương như thế nào, cùng với sớm hay muộn có một ngày bị gặm đến cha đều không dư thừa, còn không bằng cấp Trường An công chúa đền mạng tính. Chương 625 thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghe vậy, Thái Hậu thần sắc hơi đốn, nhưng này gần là kia trong nháy mắt sự. Tô Thị, ai ra cũng không phải cố ý nhằm vào các ngươi hộ quốc công phủ, nhưng công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp. Nàng ở các ngươi hộ quốc công phủ bị ám sát, ai ra tổng không thể chẳng quan tâm đi. Thái hậu thần sắc bất biến hỏi, nhưng ngữ khí lại không có vừa rồi sắc bén. Thái hậu kiểu gì khôn khéo, làm sao nghe không ra Tô Khả Phương ngụ ý. Có thể trắng trợn táo bạo lợi dụng hộ quốc công phủ, rồi lại làm hộ quốc công phủ giận mà không dám nói gì, trừ bỏ hoàng gia người, còn ai vào đây. Ngày ấy hoàng gia người trừ bỏ Huyền Nế ức, còn có hoàng hậu, thái tử cùng nhị hoàng tử. Thái hậu thực mau liền ngửi được trong đó miêu nị. Tưởng tượng đến chính mình nữ nhi là bị bọn họ người trong nhà gây thương tích, Thái hậu tức giận đến ngực đều phát đau. Từ xưa hoàng gia không quen tình, Thái hậu đã sớm tràn đầy thể hội, nhưng đương việc này phát sinh ở chính mình nữ nhi hòa thân tôn tử trên người, Thái hậu vẫn là cảm thấy vô pháp thản nhiên tiếp thu. Thái hậu một mảnh từ mẫu chi tâm, thần phụ minh bạch. Tô Khả Phương cúi đầu trả lời. Trước đứng lên đi. Thái hậu áp xuống trong lòng tức giận cùng hạ xuống, lúc này mới làm Tô Khả Phương đứng dậy. Thái hậu, nặc kéo công chúa cầu kiến. Tô Khả Phương mới vừa ngồi định rồi, liền nghe được cung nữ bẩm báo. Tuyên. Thái hậu vô bi vô hỉ mở miệng. Nặc kéo công chúa là Đỗ Ngoa quốc đưa tới hòa thần, Thái hậu cũng không biết hoàng thượng rốt cuộc đánh cái gì bản tính, cư nhiên đem vị này nặc kéo công chúa ban với hạng thần tường. Kỳ thật hoàng đế tứ hôn phía trước đã từng hướng nàng lộ ra tứ hôn ý tứ, chỉ là hạng thần tường trong lòng không có uyển nếu, nàng liền không có khuyên can, nàng cho rằng hạng thần tường có hôn ước, uyển nếu là có thể hết hy vọng, nhưng nàng hiển nhiên xem nhẹ uyển nếu đối hạng thần tường tâm tư. Thái hậu chợt nghe được nữ nhi chạy tới cấp hạng thần tường chắn đao, thiếu chút nữa chưa cho khí ngất xỉu đi. May mắn nàng nữ nhi bình yên vô sự, bằng không nàng sẽ làm toàn bộ hộ quốc công phủ cho nàng nữ nhi trốn cùng. Thái hậu trong lúc suy tư, nặc kéo công chúa đã vào điện, thái hậu vội thu hồi suy nghĩ, hòa ái cười nói, nặc kéo công chúa hôm nay như thế nào có rảnh lại đây xem ai ra. Đối với vị này từ đấu ngoa quốc tới khách nhân, thái hậu vẫn là vẻ mặt ôn hòa mà chống đỡ. Thái hậu, nặc kéo nghe nói Trường An công chúa liền ở từ Ninh Khôn dưỡng thương, cố ý lại đầy thăm. Nặc kéo vào sau điện cũng không có xem Tô Khả Phương, mà là nhất phái thiên chân nhìn về phía thái hậu, thật giống như chỉ là vì vấn an Âu Dương Nguyễn nếu mà đến. Thái hậu cười cười, nói, nặc kéo công chúa có tâm, bất quá Nguyễn nếu vừa mới nghỉ ngơi, nặc kéo công chúa vẫn là ngày khác tái kiến đi. Thái hậu biết chính mình nữ nhi đối cái này bị hoàng thượng tứ hôn với hạng thần tường Đô Ngoa quốc công chúa có khúc mắc, không hề nghĩ ngợi liền thế nữ nhi cự tuyệt nàng tham. Như vậy a? Nặc kéo công chúa khuôn mặt nhỏ một suy sụp, đem thất vọng treo ở trên mặt. Tô Khả Phương không giấu vết đánh giá nàng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy vị này nặc kéo công chúa cũng không như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy thiên chân vô hại. Thái hậu, có chuyện ta thiếu chút nữa đã quên cùng ngài nói. Nặc kéo đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt thần sắc mạch nghiêm túc lên. Chuyện gì? Thái hậu ở nặc kéo bên người thả người, nàng nhất cử nhất động đều ở chính mình giám thị dưới, cho nên thái hậu không cảm thấy nặc kéo sẽ thật sự có cái gì đại sự. Nặc kéo công chúa dùng một cái phi thường khó xử ánh mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, Tô Khả Phương ngẩn ra, ngược lại muốn đứng dậy lảng tránh, lại thấy nặc kéo đông chốc đứng dậy quỳ tới rồi trong điện. Nặc kéo công chúa, ngươi làm gì vậy? Thái hậu khe nhíu mày nói. Thái hậu, cầu ngài lao nhân ra thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nặc kéo công chúa nói liền cho thái hậu thâm. Thâm khai cái văng đầu. Thái hậu nâng hạ mí mắt, ngữ khí bình thản nói. Nặc kéo công chúa, ngươi tuy thiên duy quốc công chủ, nhưng ngươi thực mau chính là chúng ta An Tấn quốc người, đều là người trong nhà, có việc cứ việc nói thẳng, không cần như thế. Thái hậu thái độ thân thiết thân thiện, kỳ thật là ở nhắc nhở nặc kéo công chúa không cần lo cho đến quá rộng. Nặc kéo công chúa là hạng gia chưa lại đây tức phụ, nàng sẽ cầu tình cũng ở tình lý bên trong, nhưng thái hậu đối Tô Khả Phương tâm tồn không mừng, tuy rằng đoán được hạng gia là bị vô tội liên lụy, nhưng lại cố ý treo Tô Khả Phương, ý định làm nàng sốt ruột. Thái hậu cố ý khó xử Tô Khả Phương, không nghĩ tới lại đã đoán sai nặc kéo ý tứ. Thái hậu, nặc kéo đang muốn cùng ngài nói nặc kéo cùng hạng nhị thiếu gia sự. Nặc kéo công chúa ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thái hậu. Thái hậu trong lòng hơi đốn, thần sắc bất động nhìn nặc kéo công chúa, chờ đợi nàng bên dưới. Thái hậu nặc kéo công chúa thanh âm chuyển nhu mở miệng. Nặc kéo biết quý quốc đối với nam nữ đại phương xem đến thực trọng, ngày ấy Trường An công chúa xả thân cứu hạng nhị thiếu gia, nặc kéo rất là cảm động, mà hạng nhị thiếu gia lúc ấy đối công chúa quan tâm chi tình cũng dụ dư nói nên lời, nặc kéo thật sự không muốn làm cái kia hủy nhân duyên người khác các nhân, cho nên nặc kéo khẩn cầu thái hậu khuyên hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái hậu không nghĩ tới nặc kéo muốn nói thế nhưng là việc này, thần sắc không khỏi lạnh lùng, gở mắng, nặc kéo công chúa. Ai ra niệm ngươi sơ tới An Tấn Quốc, cho nên hôm nay lời này coi như ai ra không nghe được. Bất quá ai ra vẫn là phải nhắc nhở nặc kéo công chúa, chúng ta An Tấn Quốc hoàng đế là nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra đi nói trước nay liền tịch thu hồi đạo lý. Thái hậu cùng hoàng đế đối Âu Dương Nguyễn nếu vì hạng thần tường chắn đao một chuyện vốn là kinh giận không thôi, nghĩ mọi cách áp xuống việc này, không nghĩ tới cái này nặc kéo công chúa cư nhiên tận mắt nhìn thấy tới rồi. Cái này làm cho thái hậu cảm thấy mặt không nhịn được, nhịn không được lạnh lùng quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đối nàng không mừng lại bỏ thêm vài phần. Thân là hộ quốc công phủ đương gia chủ mẫu mà ngay cả điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt, cũng không trách sẽ bị người lợi dụng. Tô Khả Phương cũng không có đem thái hậu hỉ nộ để ở trong lòng, nàng chỉ là không rõ nặc kéo công chúa vì cái gì sẽ đối thái hậu đưa ra thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra yêu cầu. Nặc kéo công chúa hiển nhiên không có bị thái hậu tức giận cấp dọa đảo, ngược lại là một bộ vì Âu Dương Nguyễn nếu suy nghĩ bộ dáng, Thái hậu, Trường An công chúa vì Hạng nhị thiếu gia bị thương thân mình, nặc kéo chỉ là cảm thấy Hạng nhị thiếu gia hẳn là đối công chúa phụ trách. Thái hậu trầm khuôn mặt nhìn nàng, một phản vừa rồi hòa ái dễ gần, nặc kéo công chúa, ai ra xem ngươi là bất mãn hoàng thượng ban tặng hôn sự này đi. Sau khi nghe xong Thái hậu lời này, Tô Khả Phương cũng không khỏi khả nghi, Đỗ Kéo Quốc đem nặc kéo công chúa đưa đến An Tấn Quốc, mục đích lại rõ ràng bất quá, nhưng hoàng đế lại đem nàng bàn cho liền công danh đều không có hạng gia nhị thiếu gia, việc này xác thật đáng giá suy nghĩ sâu xa, cũng chớ trách nặc kéo mượn đề tài. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương đôi mắt không giấu vết hướng sau điện quét mắt, tiện đà rũ xuống con ngươi. Mẫu hậu. Theo một tiếng suy yếu thanh âm, Âu Dương Nguyễn nếu từ cung nữ nâng từ sau điện đi ra. Nàng nghe cung nữ nói mẫu thân đem Tô Khả Phương kêu lại đây, lo lắng cho mình mẫu thân khó xử Tô Khả Phương mới làm người đỡ nàng ra tới, không nghĩ tới lại nghe đến nặc kéo công chúa muốn từ hôn nói. Thái hậu mày nhăn lại, Nguyễn nếu, trên người của ngươi có thương tích, không nên đi lại. Ra tới làm cái gì? Mẫu hậu, nhi thần có chuyện muốn hỏi nặc kéo công chúa. Âu Dương Nguyễn nếu tầm mắt dừng ở nặc kéo công chúa trên mặt. Chương 626 kế hoạch thất bại. Thái hậu không biết nữ nhi ở sau điện nghe được nhiều ít, nhấp môi nhìn nàng, không thể nghi ngờ nói, Nguyễn nếu, ngươi thân mình còn hư, có nói cái gì vẫn là chờ ngươi thương hảo hỏi lại đi. Từ hoàng thượng cấp hạng thần tường tứ hôn sau. Âu Dương Nguyễn nếu mặt ngoài như là nghỉ ngơi đối hạng thần tường tâm tư, chính là Thái Hậu cái này đương mẫu thân lại như thế nào sẽ không biết chính mình nữ nhi trong lòng kỳ thật vẫn là nhớ thương hạng thần tường. Hiện tại nàng đang chuẩn bị mượn cơ hội thế nữ nhi xả giận, lại sao có thể làm nữ nhi hỏng rồi sự. Mẫu hậu, nhi thần hào đâu, nhi thần tưởng cùng nặc kéo công chúa đơn độc nói chuyện. Âu Dương Nguyễn nếu chút nào không che giấu chính mình ý đồ. Thấy Thái Hậu sắc mặt khó coi. Âu Dương Nguyễn nếu đáy mắt mang lên cầu xin chi sắc. Nhìn đến nữ nhi này nhu nhược đáng thương bộ dáng, Thái hậu trong lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ thở dài, thỉnh nặc kéo công chúa đến thiên điện. Thái hậu lao tới nữ, đối cái này nữ nhi yêu thương không thể so nhi tử thiếu, chỉ cần nàng yêu cầu bất quá phân, nàng đều là hữu cầu tất ứng, lần này cũng không ngoại lệ. Mẫu hậu, nhi thần bị thương ở hộ quốc công phủ ở tạm mấy ngày nay, ít nhiều nguyên soái phu nhân tự mình chăm sóc. Nhi thần khẩn cầu mẫu hậu thế nhi thần trọng thưởng nguyên soái phu nhân. Sau khi nghe xong nữ nhi lời này, Thái hậu không khỏi hít sâu khẩu khí, ngăn chặn trong lòng hỏa khí, banh mặt nói, ai ra như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái hoang ra. Nữ nhi này rõ ràng là ở thế Tô thị cầu tình, thật là tức chết nàng. Âu Dương Nguyễn nếu mặt mày một loan, cảm ơn mẫu hậu. Thái hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mặt ngoài không kiên nhẫn nói, đi thôi, đi thôi. Đỡ phải ở chỗ này ngại ta mắt. Tô Khả Phương biết Thái Hậu không thích chính mình, thấy nàng không có khác nói cái gì muốn nói, ngồi một hồi liền ra cung. Tô Khả Phương vừa ra từ Ninh Khôn liền thấy Trương Đức Bảo ở chờ ở nơi đó, không khỏi có chút ngoài ý muốn, Trương Công Công, ngại như thế nào tại đây? Tô Khả Phương tưởng Hoàng đế còn có việc muốn tìm nàng. Trương Đức Bảo cười tủm tỉm tiến lên, hạ giọng nói, Hoàng thượng làm nhà ta tới cấp nguyên soái phu nhân khai đạo. Tô Khả Phương mắt hạnh nháy mắt, lập tức minh bạch hoàng đế dụ ý, con con ngồi, nói, Trương Công Công thay ta tạ này hoàng thượng. Hoàng đế khẳng định là nghe nói hoàng hậu cùng đồng quý phi ở ngự thư phòng cách đó không xa đổ người sự, cho nên mới làm Trương Đức Bảo tại đây chờ đưa nàng ra cung. Trương Đức Bảo lại nở nụ cười, nhỏ giọng nói, nguyên soái phu nhân, hoàng thượng nói, hoàng gia hổ thẹn hẳn ra, về sau tuyệt kế sẽ không lại làm loại chuyện này đã xảy ra. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cười cười, chính là tươi cười vừa mới dơ lên, Trương Đức Bảo phía dưới nói lại làm nàng cười cương ở trên mặt. Nguyên soái phu nhân, hoàng thượng đã biết Trường An công chúa cùng hạng thần thiếu gia sự. Trương Đức Bảo thanh âm lại đè thấp vài phần, nguyên soái phu nhân, nhà ta lắm miệng nhắc nhở ngài một câu, nếu ra như vậy sự, hạng nhị thiếu gia vẫn là sớm ngày lấy ra thái độ tới cho thỏa đáng. Trương Công Công. Tô Khả Phương nghiêng đầu nhìn Trương Đức Bảo liếc mắt một cái. Đông Dương nhớ tới chính mình bên người ám vệ là Âu Dương Duệ phái tới, lập tức phản ứng lại đây. Hộ quốc công phủ hạ nhân đã gõ quá, là sẽ không đem việc này nói ra đi, duy nhất khả năng chính là nàng thân này ám vệ. Tô Khả Phương mạnh mẽ áp xuống đáy lòng cái loại này bị người phản bội tức giận, bất động thanh sắc nói, tạ Trương Công Công nhắc nhở. Trương Đức Bảo nếu là không có hoàng đế bày mưu đặt kế, tuyệt đối sẽ không đối nàng nói ra lời này tới. Hoàng đế thái độ đã thực rõ ràng. đó chính là muốn hạng thần tưởng vì Âu Dương Uyển nếu phụ trách, mà Nặc Kéo công chúa vừa rồi ở Từ Ninh Khôn cũng biểu lộ ý tứ này, Nặc Kéo công chúa cùng hạng thần tưởng hôn sự sợ là vô pháp thành. Kỳ thật hạng thần tưởng cùng Nặc Kéo công chúa vẫn là Âu Dương Uyển nếu thành thân, đối Tô Khả Phương tới nói đều giống nhau, nhưng là loại này bị người tính kế sau lại bị bức bách cảm giác thật sự không thế nào hảo. Tô Khả Phương trở lại hộ quốc công phủ, liền đem Trương Đức Bảo nói cùng Diêu Thị cùng hạng thần tưởng còn có hạng Băng Vũ nói. Tô Khả Phương biết bà cho tới nay đều không tán thành nhị thúc thượng công chúa, nhưng hôm nay hạng thần tưởng thế Âu Dương Nguyễn nếu xử lý miệng vết thương sự đã làm hoàng đế biết, việc này đã không phải do nàng không đồng ý. Nương, lúc trước Nặc Kéo công chúa cùng nhị thúc hôn sự là hoàng thượng ban cho nên việc này nhị thúc khả năng còn sẽ chịu điểm tội. Tô Khả Phương nhắc nhở nói, người thường gia đều trọng thể diện, huống chi là thiên gia, hoàng thượng không có khả năng làm ra ngươi phản ngươi việc, cho nên cái này ác nhân chỉ có thể từ bọn họ đảm đương. Kháng chỉ không tuân là tử tội, tuy rằng hoàng thượng ý ở nhà nàng nhị thúc thượng công chúa, nhưng vì hoàng gia thể diện, nhị thúc khẳng định không tránh được muốn chịu một phen da thịt chi khổ. Này, chính là hoàng quyền. Ta minh bạch. Diêu thị lại không muốn cùng hoàng gia nhắc lên quan hệ, nhưng sự tình phát triển đến nước này, đã không phải nàng tưởng phản đối là có thể phản đối được. Thấy Tô Khả Phương vì chính mình nói mà nhẹ nhàng thở ra, Diêu thị không khỏi thở dài nói, nương không phải cái loại này không thức thời vụ người, nương càng sẽ không đem toàn bộ hạng gia đều cấp bồi thường. Diêu thị nói xong lại nhìn về phía nhíu mày tiểu nhi tử, Tường Nhi, Trường An công chúa xả thân cứu ngươi, ngươi vì nàng chịu điểm tội cũng bình thường. Hạng thần Tường rất rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, thân là hạng gia một phần tử, hắn trừ bỏ vui vẻ tiếp thu không có cái thứ hai lựa chọn. Hạng thần Tường bỏ Nặc Kéo công chúa mà cầu thú Trường An công chúa việc thực mau ở trong triều truyền khai, kinh rất một đám người cảm. Hạng thần Tường cậy sùng mạc yêu, kháng chỉ không tuân, thỉnh hoàng hạ chỉ giáng tội hạng thần Tường. Hoàng thượng lúc trước đem Nặc Kéo công chúa tứ hôn với hạng thần Tường đơn giản là đối hạng gia coi trọng, An Tấn quốc cùng Đỗ Ngoã quốc liên hôn bổn ý là xúc tiến hai nước quan hệ, hạng thần Tường hối hôn là ý định châm ngòi hai nước quan hệ, còn thỉnh hoàng thượng trọng trách hạng thần Tường. Chẳng những trong triều ngự sử buộc tội hạng thần Tường, ngay cả đại thần cũng không ngừng thượng chiết thỉnh hoàng thượng giáng tội với hạng thần Tường. Việc này nếu là đổi ở người khác nhân thân thượng, kia nhưng không chỉ giáng tội một người, kia chính là chu chín tội tội lớn, hiện tại ngự sử cùng trong triều đại thần chỉ cầu giáng tội hạng thần Tường một người, cũng là vì hạng tử nhuận đang ở tiền tuyến mang theo các tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, không có người ngu xuẩn đến muốn hoàng thượng chu hạng ra chín tội. Triều đình bên trong bởi vì hạng thần Tường kháng chỉ hối hôn một chuyện nháo đến ồn ào huyên náo, hộ quốc công phủ lại là nhất phái bình tĩnh, địch thị cùng quan thị thậm chí đến hộ quốc công phủ cùng Diêu thị thương lượng khởi hạng thần Tường nên thu Âu Dương công chúa muốn như thế nào đại làm. Tô Khả Phương đem dược liệu giao cho hạ nhân, làm hạ nhân ngao chế nước thuốc cấp hạng thần Tường phao thuốc tám. Âu Dương Nguyễn nếu từ ngày đó cùng Nặc Kéo công chúa nói xong lời nói, cả người liền mất hồn mất vía, nghe xong Nặc Kéo nói, nàng mới biết được nguyên lai ngày đó hạng thần Tường chẳng những ôm nàng tiến nội viện, còn tự mình cho nàng xử lý miệng vết thương, nói cách khác hạng thần Tường nhìn nàng thân mình. Từ Nặc Kéo trong miệng nghe thế sự thời điểm, Âu Dương Nguyễn nếu liền chết tâm đều có, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại nghe được hạng thần Tường kháng chỉ hối hôn, hướng hoàng thượng cầu thú nàng. Nếu là ở xảy ra chuyện phía trước hạng thần Tường có thể làm như vậy, nàng sẽ thật cao hứng, chính là hiện tại, nàng lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Cùng lúc đó, Trường Nhạc cung nội truyền ra đồ sứ rách nát thanh âm. Một đám phế vật. Đồng Quý Phi tạp trung trà sau vẫn không giải hận, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Chương 627 kế hoạch thất bại. Mẫu Phi, ngài là nói đây là phụ hoàng ý tứ. Là phụ hoàng muốn hạng thần Tường thượng hoàng cô cô. Nhị hoàng tử Âu Dương chết trên mặt thần sắc đen tối không rõ. Bọn họ tiêu phí lớn như vậy sức người sức của, chẳng những không có châm ngòi thành công hạng gia cùng hoàng hậu quan hệ, còn làm hoàng cô cô gả vào hạng gia, này đối bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chết nhi, hạng thần Tường thượng không thượng ngươi hoàng cô cô là tiếp theo. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là ngươi phụ hoàng có thể hay không đã biết chúng ta âm thầm làm hạ những cái đó sự. Đồng Quý Phi đã tức giận lại lo lắng. Hôm nay hoàng thượng cố ý đem việc này nói cho nàng, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Âu Dương chết vẻ mặt nghiêm lại, mẫu phi, phụ hoàng hôm nay đối ngài nói cái gì? Không có Đồng Quý Phi buồn bực lắc lắc đầu, ngươi phụ hoàng nói cho ta, hạng thần tưởng sở dĩ sẽ kháng chỉ, tất cả đều là ngươi phụ hoàng ý tứ, ngươi phụ hoàng ngày thường lại sủng ái ta, cũng sẽ không chủ động cùng ta để những việc này, hắn hôm nay có chút khác thường, cho nên ta cảm thấy ngươi phụ hoàng có phải hay không tưởng cảnh cáo hoặc nhắc nhở chúng ta cái gì. Đế tâm khó dò, liền tính đồng quý phi lại được sủng ái, lòng có nghi vấn cũng không dám ở hoàng đế trước mặt loạn mở miệng, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Âu Dương Chiết trong lòng nhảy dựng, lại giả vờ chấn định hỏi, mẫu phi, ngài có thể hay không suy nghĩ nhiều? Nếu là phụ hoàng biết Diêu thị sinh nhật ngày đó phát sinh sự là bọn họ đang âm thầm thao túng, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hy vọng là ta nhiều lo lắng. Đồng quý phi lo lắng sốt ruột nói. Nhiều năm như vậy, nàng thận trọng từng bước, thật vất vả đem nhi tử dạy dỗ thành tài, làm hoàng đế đem nàng nhi tử phóng tới tâm khảm thượng. Nếu là ở ngay lúc này đi sai bước nhầm, kia nàng những năm gần đây tâm huyết đã có thể uổng phí. Mẫu phi, chúng ta không có lưu lại dấu vết, phụ hoàng sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên người. Âu Dương Chiết an ủi chính mình mẫu thân, cũng an ủi chính mình. Việc này bọn họ không có lưu lại bất luận cái gì đầu đuôi, không có khả năng tra được bọn họ trên người tới. Âu Dương Chiết nói chẳng những không có làm đồng quý phi an tâm, ngược lại làm nàng càng vì tâm sự nặng nề. Đồng quý phi nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, Chiết nhi, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo cùng thái phó học tập, khắc cái gì đều không cần lo cho. Mẫu phi, nhi thần minh bạch. Âu Dương Chiết biết bọn họ lúc này không thể lại có sở động tác, bằng không phụ hoàng cũng thật sẽ tra được bọn họ nơi này tới. Nhìn nhi tử đi ra cung điện, đồng quý phi mỏi mệt nhéo nhéo thái dương. Nàng nhi tử hiển nhiên còn không rõ nàng sở lo lắng sự, hiện tại không phải hoàng thượng trong tay có hay không chứng cứ sự, mà là hoàng thượng có phải hay không thật sự không có hoài nghi đến bọn họ trên người. Năm đó hoàng thượng ngôi vị hoàng đế là từ huynh đệ trong tay đoạt tới, nhưng hắn nhất phản cảm chính là chính mình nhi tử lẫn nhau nghi kỵ, cho nhau tàn sát, cho nên hắn mới có thể sớm liền xác lập thái tử, chặt đứt những người khác tâm tư. Nếu là hoàng thượng biết Chiết nhi có tranh đoạt chữ quân chi ý, đến lúc đó Chiết nhi chỉ sợ sẽ tao hoàng thượng ghét bỏ, nàng không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì hạng thần tường kháng chỉ hối hôn việc, trong triều trọng thần chia làm hai phái, nhất phái gắng đạt tới hoàng đế giáng tội hạng thần tường, nhất phái tắc bảo hạng thần tường, làm Lư Toàn không nghĩ tới chính là, hoàng hậu huynh trưởng Kỷ Thái lần này cư nhiên cũng thay hạng thần tường cầu khởi tình tới. Hoàng thượng, các vị đại nhân yêu cầu giáng tội hạng nhị thiếu gia, đơn giản là lo lắng Đỗ Ngoa Quốc giận chó đánh mèo, nhưng các vị đại nhân vì cái gì không nghĩ? Đỗ Ngoa Quốc hiện giờ bất quá là chúng ta bình phục Tấn Quốc một cái nước phụ thuộc, liền tính chúng ta hối hôn, một cái nho nhỏ Đỗ Ngoa Quốc có thể làm khó dễ được ta. Kỳ Thái đi đến trong điện, dương giọng nói, nói nữa, nặc kéo công chúa cũng đã hướng hoàng hậu cho thấy, đối việc này cũng không để ý, các vị đại nhân cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Lư Toàn Hầu nghi nhìn Kỷ Thái liếc mắt một cái, cũng đi đến trong điện, hoàng thượng, quốc cứu đại nhân nói có lý, việc này hướng lớn nói là quốc sự, mà khi sự người nặc kéo công chúa đều không ngại, việc này chính là một cọc việc nhỏ, là hộ quốc công phủ gia sự, vi thần cảm thấy loại này gia sự thật sự không nên phóng tới triều đình bên trong tranh luận. Hoàng thượng, thần đồng ý Lư đại nhân nói. Ngụy Bằng trốn đi ra tới, quét quét kia hai vị đi đầu buộc tội hạng thần tường kia ngự sử. Lời lẽ chính đang nói, này tả hưu bất quá là hạng gia gia sự, hai vị ngự sử đại nhân lại bắt được trong triều đình nói sự, ra sao dụng ý. Hai vị này ngự sử chung có một người là Âu Dương Chiết người, một cái khác là Nguyện Trung Thành hoàng đế, hắn lặng lẽ nhìn mắt hoàng thượng thần sắc, liền đoán được hoàng thượng dụng ý, vội đem đến bên miệng cái lại nói cấp nuốt đi xuống. Mà mặt khác một người ngự sử thu được Âu Dương Chiết ý bảo ánh mắt sau gấp hướng hoàng đế tỏ lòng trung thành, hoàng thượng. Vi thần này đây sự luận sự, từ An Tấn Quốc ích lợi suy nghĩ, không hy vọng bởi vậy sự mà khiến cho hai nước phân tranh, nếu nặc kéo công chúa bản thân đều không ngại, kia vi thần liền không thao này tâm. Vì không làm cho hoàng đế lòng nghi ngờ, Âu Dương Chiết không dám ở trong triều bốn phía xếp vào người, cho nên hắn ở trong triều có thể sử dụng người cũng không nhiều, trong triều trừ bỏ tử trung hoàng đế triều thần, dư lại tiểu bộ phận chính là thái tử người, vị này ngự sử một im tiếng. Cũng không có người nhắc lại giáng tội hạng thần tường sự. Thấy trong điện an tĩnh xuống dưới, Âu Dương Duệ lúc này mới chậm rãi mở miệng, các vị đại nhân đều cảm thấy đây là hộ quốc công phủ gia sự. Âu Dương Duệ trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, trong triều đại thần đoán không ra hắn ý tưởng, cũng không dám lên tiếng, chỉ có Lư Toàn cùng Ngụy Bằng mở miệng nói, Hoàng thượng thánh minh. Âu Dương Duệ sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, giận mắng, thật to gan. Lư Toàn sắc mặt biến đổi, quỳ xuống, Hoàng thượng thứ tội. Ngụy Bằng cũng đi theo quỳ xuống, nhưng trên mặt thần sắc lại bất biến. Hắn là bên người Hoàng thượng cận thần, nhiều ít cũng có thể đoán ra Hoàng đế một ít ý tưởng. Hơn nữa hắn phu nhân cũng cùng hắn lộ ra một ít tin tức, biết hạng gia đã ở xuống tay chuẩn bị hạng thần tưởng cùng Trường An công chúa hôn sự, việc này lại trong sáng bất quá. Âu Dương Duệ mắt lộ ra sắc ý, nói ra nói lại là tránh nặng tim nhẹ, nặc kéo công chúa tốt xấu là Đỗ Ngoa quốc công chúa, hạng thần tưởng hối hôn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hoàng đế để cũng chưa để hạng thần tưởng kháng chỉ việc, trong triều chúng thần trong lòng tức khắc sáng tỏ. Những cái đó phía trước đề nghị muốn hàng hạng thần tưởng tội đại thần âm thầm lao đem mồ hôi lạnh. Âu Dương chết rũ mắt liễm khởi đáy mắt thần sắc, trong lòng cũng âm thầm may mắn chính mình mẫu phi kịp thời hướng hắn lộ ra tin tức, bằng không hắn nếu biểu lộ ra muốn trị hạng thần tưởng tội ý tứ, sợ sẽ đưa tới phụ hoàng nghi kỵ. Hắn dự tính ban đầu là mượn sức hạng thần hoàng, nhưng hắn mẫu phi nói như vậy quá mạo hiểm, sợ sẽ làm phụ hoàng phát hiện, cho nên đương hắn mới có thể cùng mẫu phi thương nghị. Mượn Diêu thị sinh nhật ngày giá họa cùng đã từng nhằm vào hạng gia Kỷ Linh Nhi. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hoàng cô cô thế nhưng sẽ đột nhiên toát ra tới thế hạng thần tưởng chăn đao, cho nên hắn mới có thể nghĩ tương kế tự kế, ở nhanh nhất thời gian đem tin tức truyền quay lại cùng cho hắn mẫu phi, chuẩn bị đem hố đảo đến lớn hơn nữa chút. Đúng vậy, ngày đó cái kia muốn ám toán hắn hoàng cô cô y y hẻ nữ chính là hắn mẫu phi an bài, vì chính là đem Kỷ Linh Nhi nhốt đánh vào địa ngục. Chương 628 hạng thần tường lãnh phạt. 7. Âu Dương Nguyễn nếu có hay không chết, với hắn mà nói quan hệ đều không lớn, quan trọng nhất chính là có thể làm Tô Thị biết phía sau màn sai xử người là Kỷ Linh Nhi, này liền đủ rồi. Hắn thực kính nể chính mình mẫu phi, hắn mẫu phi biết Tô Thị lòng nghi ngờ trọng, làm y ghi hẻ nữ thẳng đến trước khi chết mới đưa Kỷ Linh Nhi cung ra. Hơn nữa Tôn Tố Lâm là Kỷ Linh Nhi ban cho, sẽ không sợ Tô Thị không tin. Hắn thật sự thực chờ mong kế tiếp Tô Thị sẽ như thế nào đối phó Âu Dương Bác. Hạng thần tường ở nhà đợi mấy, rốt cuộc chờ đến Hoàng thượng tuyên hắn tiến cung, này đem đỉnh đầu huyền đao rốt cuộc rơi xuống, hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhị thúc, này dược là ngươi ca thân thủ chế thuốc trị thường, ngươi trước ăn vào một cái, đợi lát nữa lại phục một cái. Hạng thần tường đổi hảo quần áo sau. Tô Khả Phương đem hai viên thuốc viên giao cho hạng thần tường trong tay. Hạng thần tường không hỏi một tiếng, tiếp nhận thuốc viên liền ăn vào một cái, dư lại một cái cất vào một cái bình sứ mang đi ra ngoài. Trạng vạng, hạng thần tường là bị hai cái trong cung thị vệ nâng trở về. Nhìn ghé vào cáng thượng hạng thần tường, tiểu càng trạch khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn đến một khối đi. Nhị thúc, ngài làm sao vậy? Tiểu càng trạch lo lắng đi theo vào hạng thần tường sân. Trạch Nhi đừng nóng nội, nhị thúc không có việc gì. Hạng thần tường vươn tay cầm càng trạch tay nhỏ, nhẹ giọng trấn an nói. Diêu thị cùng Tô Khả Phương thấy hắn sắc mặt tuy rằng không tốt, phần lưng cũng vết máu loang lổ, thoạt nhìn bị thương nghiêm trọng, nhưng thanh âm lại rất vững vàng, nghĩ đến hành hình người là thủ hạ Lưu Tình. Nhị thúc, có đau hay không? Trạch Nhi đi theo hạng thần tường vào phòng, khẩn trương hỏi. Trạch Nhi từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm. Nhìn đến hạng thần tường bộ dáng này hiển nhiên là bị dọa tới rồi, Tô Khả Phương vội trấn an nói, nhị thúc chính là bộ dáng thoạt nhìn dọa người, kỳ thật nằm mấy ngày thì tốt rồi, chúng ta hiện tại về trước sân, làm nhị thúc hảo hảo nghỉ ngơi, hảo sao? Trạch Nhi nghe xong mẫu thân nói cũng không lại hỏi nhiều, chỉ là căng chặt trương khuôn mặt nhỏ, đối bò ngủ ở giường hạng thần tường nói, nhị thúc, kia ngài hảo hảo nằm, chờ ngài tỉnh ngủ, ta lại đến xem ngài. Tô Khả Phương đem hai cái chai giao cho ở trong phòng hầu hạ hạng thần tường gã sai vặt, cũng nói cho bọn họ này dược nên dùng như thế nào, lúc này mới đi theo bà cùng nhi tử phía sau ra hạng thần tường sân. Một hồi đến Tùng Linh Đường, Diêu Thị liền mở miệng nói, Phương Nhi, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, nương đều chịu không ra không tới cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Tô Khả Phương cười cười, nương, ngài có cái gì muốn cùng ta nói? Diêu Thị sắc mặt nghiêm, nói, Phương Nhi, ngươi có trách hay không nương ngày đó thiện làm chủ trương làm Trạch Nhi ra tới thấy khách nhân? Nương, ta không trách ngài. Tô Khả Phương cũng nghiêm túc nói, lúc ấy ta cũng cho rằng Tôn Tố Lâm thương tổn Trạch Nhi là Kỷ Linh Nhi sai xử. Ta biết ngài là vì cấp Kỷ Linh Nhi chế tạo áp lực mới làm Trạch Nhi gặp khách. ngươi chỉ nói đúng trong đó một chút. Diêu thị đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái. Phương Nhi, nhân sinh trên đời, rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ, tựa như chúng ta rõ ràng không nghĩ hồi thịnh kinh, chính là thánh chỉ một chút, chúng ta cũng không thể không hồi. Thân là hạng gia người, chú định không có biện pháp quá bình tĩnh yên vui sinh hoạt, mà Trạch Nhi là hạng gia trường tôn, về sau gánh vác chính là toàn bộ gia tộc hưng vong. Ta không cầu Trạch Nhi có thể quang tông diệu tổ, nhưng cầu Trạch Nhi có thể hộ hạng gia lớn nhỏ một đời an khang. Người thường gia gia chủ rất dễ dàng là có thể làm được điểm này, chính là chúng ta hạng gia mấy thế hệ người đều ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, hơi có vô ý liền sẽ làm cho cả hạng gia đều đi theo chốn cùng, cho nên cần thiết làm Trạch Nhi biết trên người hắn gánh nặng, cho hắn biết thế gian này hiểm ác, chúng ta không thể lại như dĩ vãng như vậy tiếp tục đem hắn hộ với cánh chim dưới. Trạch Nhi thiếu chút nữa chết vào Tôn Tố Lâm tay, lúc này mới làm Diêu thị cảnh giác, bọn họ lại như thế nào che chở hài tử, cũng tổng hội cố ý ngoại phát sinh. Cùng với đưa bọn họ hộ với cánh chim dưới, còn không bằng giáo hội hắn như thế nào tự bảo vệ mình. Nương, liền không có biện pháp khác sao. Tô Khả Phương biết bà nói có đạo lý, chính là tưởng tượng đến Nhi tử còn tuổi nhỏ liền phải gánh vác như vậy trọng trách, thân là mẫu thân nàng thật sự không đành lòng. Nương. Chờ tử nhuận đánh xong này trượng, chúng ta người một nhà hồi phong quả thôn đi. Tô Khả Phương mang theo mong đợi ánh mắt nhìn về phía chính mình bà. Phương Nhi, trừ phi Hoàng Nhi bại trận, bằng không chúng ta ngắn hạn nội là không có khả năng hồi phong quả thôn. Diêu thị tàn nhẫn nói, không có cấp Tô Khả Phương lưu một đường hy vọng. Diêu thị nói làm Tô Khả Phương sắc mặt trắng nhợt. Diêu thị nói được mịt mờ, Tô Khả Phương lại biết bà ý tứ. Bại trận, vậy ý nghĩa hy sinh. Nếu là ở hồi phong quả thôn cùng hạng tử nhuận tánh mạng chi gian nhậm tuyển thứ nhất, nàng đương nhiên là không hy vọng chính mình nam nhân có việc. Nương, chúng ta đã trở lại. Trong sảnh ngưng trọng không khí bị hạng băng vũ cao hứng thanh âm cấp đánh vỡ. Nhìn đến hạng băng vũ cùng địch thị tiến vào, Diêu thị cùng Tô Khả Phương vội thu hồi trên mặt ngưng trọng thần sắc, Diêu thị cười nói, đồ vật đều đặt mua đầy đủ hết. Diêu thị cũng không có đối địch thị giấu giếm hạng thần tường cùng Âu Dương Nguyện nếu sự. Cho nên cùng địch thị ước hảo đến trên đường nhìn xem, có thứ gì có thể vì hạng thần tường đặt mua, nhưng vừa ra đến trước cửa Lâm Chiêu Hoành lặng lẽ nói cho Diêu thị, hạng thần tường sự hôm nay sẽ có kết quả, Diêu thị liền làm hạng băng vũ cùng địch thị đi trước đi dạo, đem có thể đặt mua đồ vật trước cấp đặt mua lên. Đơn tử thượng đồ vật đều đặt mua hảo. Địch thị cười nói, có rảnh nghĩ lại còn thiếu cái gì, ta ngày mai lại qua đây. Nay hôn sự hẳn là cũng không nhanh như vậy. Chúng ta chậm rãi chuẩn bị. Diêu thị nói. Nghe vậy, địch thị ngẩng đầu nhìn về phía Diêu thị, tẩu tử, có phải hay không có tin tức? Diêu thị cười khổ hạ, tường nhi đã tiến cung lãnh xong bản tử, hiện tại ở trong phòng nằm bò đâu? Thật đúng là trượng đánh. Bị thương nặng không nặng? Địch thị vội vàng hỏi nói. Nàng lúc trước cũng đoán được hạng thần tường sẽ chịu chút da thịt chi khổ, nhưng nghe được thật sự đánh bản tử, địch thị vẫn là nhịn không được lo lắng. Chỉ là chút ngoại thương, bất quá đến tính dưỡng đoạn thời gian, Thái Hậu tứ hôn ý chỉ hẳn là không thể nhanh như vậy xuống dưới. Diêu thị nói, địch thị trong lòng có chút bất bình, nhưng vẫn là có điều cố kỵ, không khỏi hạ giọng nói, hoàng gia thể diện là thể diện, chúng ta những người này chỉ có nhận mệnh phân. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, không thể lật lọng, cho nên chỉ có thể từ hạng thần tường hối hôn, Âu Dương Nguyễn nếu là Kim Chi Ngọc Diệp, danh dự không thể hư. Mặt mũi không thể tổn hại, cho nên cũng không thể từ nặc kéo đưa ra hủy hôn một chuyện, bởi vì đường đường An Tấn Quốc công chúa không thể nhặt người khác dư lại đồ vật. Địch thị là thế hạng thần tường cảm thấy oan. Diêu thị bất đắc dĩ than nhẹ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hiện giờ tường nhi có thể lưu lại điều tánh mạng, ta đã thực thấy đủ. Diêu thị những lời này làm Tô Khả Phương cảm xúc lương thâm, nàng mân khẩn môi không có mở miệng. Mấy người khi nói chuyện, Tô Mục vội vã đi đến, giao cho Tô Khả Phương một trương tờ giấy. Tô Khả Phương hồ nghi mở ra tờ giấy vừa thấy, sắc mặt khẽ biến. Thấy thế, Diêu thị tâm nhắc lên, Phương Nhi, xảy ra chuyện gì? Tờ giấy là nơi nào đưa tới? Tờ giấy là Lâm Đại Thiếu đưa tới. Tô Khả Phương nói đem tờ giấy cấp Diêu thị đưa qua. Chương 629 thử. Xem xong tờ giấy thượng nội dung, Diêu thị vẻ mặt khiếp sợ. Này! Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp sự? Diêu thị sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nương, ta đến tiểu lầu đi một chuyến. Tô Khả Phương nói, liền địch thị đều đã quên chào hỏi liền đi nhanh ra Tùng Linh đường. Nương, Lâm Đại Thiếu xảy ra chuyện gì sao? Hạng Băng Vũ nhíu mày hỏi. Diêu thị lắc lắc đầu, vẫn là chờ Phương Nhi trở về xem nàng nói như thế nào đi. Việc này quá phức tạp, nếu như bị người có tâm biết mà lợi dụng, Phương Nhi sẽ có phiền toái. Cho nên mặc dù là nữ nhi, Diêu thị cũng không có nói, mà là thân thủ đem kia tờ giấy cấp tiêu. Địch thị là cái có ánh mắt người, tình hình này cũng không hỏi nhiều, cùng Diêu thị nói hội thoại liền về trước Ngụy phủ đi. Tô Khả Phương đi vào quân duyệt tiểu lầu phòng chữ thiên số 1, đẩy mở cửa liền nhìn đến sắc mặt khó coi Lâm Chiêu Hoành cùng thần sắc tự nhiên nặc kéo công chúa. Nhìn đến Tô Khả Phương, Lâm Chiêu Hoành đứng dậy hô thanh tẩu tử, nặc kéo công chúa tắc chiều nàng nhẹ con khỏe môi. Tô Khả Phương một đôi mắt hạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm nặc kéo công chúa, nặc kéo công chúa tắc bình tĩnh nhìn lại nàng. Ta là nên gọi ngươi nặc kéo công chúa, vẫn là các nhạ, cũng hoặc là cái khác. Qua gần nửa đời giới lâu như vậy, Tô Khả Phương nhìn nặc kéo công chúa, mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngự khi mang theo một chút thử. Lâm Đại Thiếu nói nặc kéo công chúa chính là các nhạ, mà các nhạn chính là nàng cái kia thất lạc nhiều năm song bào thai tỷ tỷ. Làm Tô Khả Phương chấn động chính là cắt nhạn thế nhưng là nàng song bào thai tỷ tỷ, chính là trước mắt vị này nặc kéo công chúa thấy thế nào, cùng cắt nhạn đều không giống như là cùng cá nhân. Bất quá Tô Khả Phương cũng không dám hoàn toàn khẳng định, rốt cuộc trên đời này hóa trang thuật là thực thần kỳ. Nguyên soái phu nhân, nặc kéo không rõ ngươi đang nói cái gì. Nặc kéo cảm xúc không có nửa điểm dao động, ngữ khí bình thản trần thuật một sự kiện, còn có trước mắt vị công tử này. Ta thật sự không rõ hắn vì cái gì muốn đem ta từ trong cung bắt đến nơi đây tới. Các nhạ, ngươi liền tính là hóa thành cho, ta cũng có thể đem ngươi nhận ra tới. Hôm nay nếu không phải ở trong cung bị ta gặp được, ngươi có phải hay không tính toán trốn ta cả đời? Lâm Chiêu Hoành kích động chất vấn. Tưởng tượng đến hoàng thượng thế nhưng đem nàng chỉ hôn cấp hạng thần tường, nghĩ nàng thiếu chút nữa trở thành hạng thần tường thế tử, Lâm Chiêu Hoành liền vô pháp bình tĩnh. Nghe được lời này, Tô Khả Phương mới nhớ tới nàng bà sinh nhật ngày đó, Lâm Chiêu Hoành tại ngoại viện phụ trách chiêu đãi khách khứa, mà nặc kéo nhưng vẫn đều ngốc tại nội viện, cho nên hai người mới không đụng tới mặt. Vị công tử này, ta là Đố Ngoa quốc công chúa nặc kéo, ngươi có phải hay không nhận sai người? Nặc kéo thanh triệt hai tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía Lâm Chiêu Hoành, đáy mắt hoang mang rõ ràng, một chút đều không giống như đang nói dối. Lâm Chiêu Hoành khí cực phản cười, các nhạ, ngươi đừng quên. Ngươi sở hữu hết thảy đều là ta giáo, ngươi có thể lừa gạt được mọi người, duy độc lừa không được ta. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí công phu, hôm nay ngươi dừng ở tay của ta, ngươi cũng đừng tưởng lại chạy. Nếu không phải quá hiểu biết các nhạ, Lâm Chiêu Hoành cơ hồ đều phải bị nàng lạnh nhạt biểu tình cấp đã lừa gạt đi. Tô Khả Phương hơi trao mày nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp phân biệt ra ai nói mới là thật. Các nhạ, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi vì cái gì muốn giả thành Đố Ngoa quốc công chúa, có phải hay không gặp được cái gì khó xử? Ngươi nói cho ta sẽ giúp ngươi, liền tính ta không giúp được ngươi, còn có sư phụ cùng sư huynh tẩu tử. Lâm Chiêu Hoành thấy nặc kéo công chúa thề thốt phủ nhận, không khỏi chậm lại ngữ khí. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm các nhạ, người của hắn đều mau đem An Tấn quốc cấp phiên biến đều không có tra được nàng tin tức, nguyên lai nàng là chạy đến Đố Ngoa quốc đi. Nguyên soái phu nhân, xin thứ cho ta An Tấn ngữ không tốt, vị công tử này kêu ngươi tẩu tử, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích một chút, vị công tử này rốt cuộc đang nói cái gì sao? Nặc kéo công chúa nhíu chặt mày, dùng khó đọc An Tấn ngữ nói. Trên mặt nàng biểu tình có thể xem người nhìn ra nàng ẩn nhẫn không vui, nếu này biểu tình cũng có thể trang, kia trước mắt vị này nặc kéo công chúa cũng thật là đáng sợ điểm. Tô Khả Phương quan sát nàng một lát. Lúc này mới đối Lâm Chiêu Hoành nói, Lâm Đại Thiếu, nặc kéo công chúa thật là Đố Ngoa quốc công chúa, là chúng ta An Tấn quốc khách nhân, ngươi không thể đối nặc kéo công chúa vô lễ. Tẩu tử, sư muội là Âm Dương Tư xuất sắc nhất tình báo viên, mặc kệ nàng giả cái gì thân phận đều là nhập mục tam phân, ngươi đừng bị nàng cấp lửa. Nàng chính là tỷ tỷ ngươi các nhạ. Lâm Chiêu Hoành cảm xúc kích động kêu lên. Lâm Đại Thiếu, ta trước mặc kệ nàng có phải hay không các nhạ. Chính là ngươi vì cái gì luôn miệng nói cắt nhạn là ta song bảo thai tỷ tỷ. Tô Khả Phương hầu nghi hỏi. Lâm Chiêu Hoành sửng xuất hạ, tẩu tử, việc này sư phụ đã nói cho sư huynh không đem việc này nói cho ngươi. Nay sẽ đến phiên Tô Khả Phương kinh ngạc, Tử Nhuận cũng biết Cát Nhạn chính là ta thất lạc nhiều năm song bào thai tỷ tỷ. Tử Nhuận nếu là biết, vì cái gì không nói cho nàng? Tẩu tử, sư huynh đã sớm biết, là sư phụ tự mình nói cho hắn. Lâm Chiêu Hoành cũng không nghĩ ra chuyện lớn như vậy, nhà mình sư huynh vì cái gì không nói cho tẩu tử cái này đương sự. Tẩu tử, đây là thiên chân vạn sắc sự, Cát Nhạn ngươi một mẹ đẻ ra tỷ tỷ. Lâm Chiêu Hoành chém đinh chặt sắt nói, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn về phía vẻ mặt hờ hững Nặc Kéo. Nặc Kéo hơi hơi rũ xuống mí mắt, giấu đi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất sắc mặt giận dữ, lại ngước mắt nhìn về phía Lâm Chiêu Hoành khi lại trước mắt mỉa mai chi sắc. Vị công tử này, ngươi những lời này bản công chúa nghe hiểu, ý của ngươi là nói ta cùng với nguyên soái phu nhân là song bảo thai tỉ muội. Các nhạc, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết chuyện này. Lâm Chiêu Hoành hắc vững vàng khuôn mặt, hung tợn trừng mắt Nặc Kéo công chúa. Giống như trước mắt vị này thật sự chính là Cát Nhạn giống nhau. Vị công tử này Nặc Kéo công chúa không chút để ý mở miệng, theo ta được biết, song bào thai đều là lớn lên giống nhau như lúc, ngươi xem ta cùng nguyên soái phu nhân nơi nào lớn lên giống. Nặc Kéo công chúa thấy Lâm Chiêu Hoành một mực chắc chắn nàng chính là Cát Nhạn, cũng không hề cùng hắn cãi lại, mà là dùng chủ quan thái độ hỏi cái vấn đề. Tô Khả Phương đối với Lâm Chiêu Hoành gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy chính mình cùng Cát Nhạn là sinh đôi tỷ muội mức độ đáng tin không cao. Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái liền nhìn ra Nặc Kéo ý tứ, cũng không có thượng nàng đường, mà là linh quang vừa hiện nói, tẩu tử, ngươi không phải có cái loại này mặc kệ cái gì trang dung đều có thể tẩy rất nước thuốc sao. Chính là lúc trước ngươi ở Dương Phong Thành dùng cái loại này, ngươi mang nàng đi xuống tẩy cái mặt, chẳng phải sẽ biết nàng có phải hay không sư muội. Lâm Chiêu Hoành tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương theo bản năng nhìn về phía Nặc Kéo, lại thấy Nặc Kéo như là đã chịu cực đại vũ nhục giống nhau, đông dương mặt trầm xuống tới, nguyên soái phu nhân, ngươi sẽ không cũng tin tưởng vị công tử này buồn cười lời tuyên bố đi. Tô Khả Phương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Nặc Kéo cười nói, Nặc Kéo công chúa thỉnh bất giận, Lâm Đại Thiếu đây là đối người trong lòng tưởng niệm thành họa, cho nên mới sẽ đem ngài nhận làm là cùng người, ta ở chỗ này thế Lâm Đại Thiếu hướng Nặc Kéo công chúa bồi cái tội. Còn thỉnh Nặc Kéo công chúa không cần cùng Lâm Đại Thiếu chấp nhận, tha thứ hắn lần này. Chương 630 thử. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Nặc Kéo công chúa đấy mắt hiện lên một tia khắc thường dao động, tuy rằng cực nhanh, nhưng Tô Khả Phương vẫn là bắt giữ tới rồi, nàng nhẹ nhấp khỏe môi, liền nghe Lâm Chiêu Hoành nóng nảy hô, tẩu tử, nàng chính là sư muội Cát Nhạn, ta không có nhận sai người. Tô Khả Phương đứng lên, thụt lui Nặc Kéo công chúa, chiều Lâm Chiêu Hoành xử cái ánh mắt. Lâm Đại Thiếu, Nặc Kéo công chúa là Đố Ngoã quốc công chúa, ta xem ngươi chính là nhận sai người. Tẩu tử, Lâm Đại Thiếu, nhà ta nhị thúc bị thương, ngươi hẳn là cũng biết, ngươi chạy nhanh che chở quốc công phủ cho ta nhị thúc nhìn một cái. Tô Khả Phương đánh gãy Lâm Chiêu Hoành nói, lại lần nữa cho hắn xử cái ánh mắt. Lâm Chiêu Hoành ngay từ đầu cũng là quá sốt ruột, cho nên không phẩm ra Tô Khả Phương trong lời nói ý tứ, này sẽ nhìn đến Tô Khả Phương ánh mắt. Lúc này mới hồi quá vị tới. Hiện tại Cát Nhạn thân phận là Đố Ngoã quốc công chúa, nàng không có khả năng giống như trước như vậy tưởng rời đi liền rời đi, hắn mới vừa mà đến quan tâm sẽ bị loạn, đã quên này một tầng. Lâm Chiêu Hoành nhìn vẻ mặt lạnh lùng Nặc Kéo công chúa, có chút chần chờ nói, kia, hào đi, ta đi về trước cấp thần tường nhìn xem. Nặc Kéo công chúa, sắc trời không còn sớm, không bằng làm ta thân liền nha hoàn đưa ngài hồi cung. Tô Khả Phương ngược lại đối Nặc Kéo công chúa hỏi. Nặc Kéo công chúa không tiếng động gật gật đầu, Tô Khả Phương tự mình đem nàng đưa ra tiểu lầu, từ Tô Mục hộ tống nàng hồi cung. Nặc Kéo công chúa vừa đi, Lâm Chiêu Hoành lại trịnh trọng nói, tẩu tử, nàng thật là Cát Nhạn. Tô Khả Phương nhìn Nặc Kéo công chúa rời đi phương hướng, như suy tư gì nói, ta biết. Tô Khả Phương trả lời đến như vậy dứt khoát, đảo làm Lâm Chiêu Hoành sửng sốt hạ, tẩu tử, vậy ngươi vừa rồi còn. Tô Khả Phương thu hồi tầm mắt, hỏi, Lâm Đại Thiếu, ngươi không phải nói ngươi thực hiểu biết Cát Nhạn sao? Vậy ngươi cảm thấy tiếp tục ép hỏi đi xuống sẽ có kết quả? Lâm Chiêu Hoành một nghẹn, không lời gì để nói. Lấy Cát Nhạn tính tình, trừ phi nàng chính mình nguyện ý, bằng không bọn họ là kệ không ra nàng khẩu. Một hồi đến hộ quốc công phủ, Tô Khả Phương liền hỏi, Lâm Đại Thiếu, ngươi xác định Cát Nhạn không phải ở chấp hành nhiệm vụ sao? Một cái không cha không mẹ cô nhi đột nhiên liền biến thành Đỗ Ngoa quốc công chúa, hơn nữa vừa lúc gặp An Tấn Quốc cùng Thiên Duy Quốc giao chiến hết sức tiến đến An Tấn Quốc hòa thân, nhiều như vậy trùng hợp làm Tô Khả Phương không thể không nghĩ nhiều, nàng thực hoài nghi đây là Âu Dương Duệ vì không uổng một binh một tốt mà thu phục hai cái tiểu quốc mà xử mưu kế. Không phải. Lâm Chiêu Hoành thực khẳng định lật đổ Tô Khả Phương âm mưu luận, sư phụ ta đối sư muội hư không tiêu thất cũng thực cho nên, vẫn luôn đều phái người tìm. Nghe vậy, Tô Khả Phương lưỡng đạo mày liễu ninh ninh, nếu liền tha khai dễ cũng không biết cắt nhạn hướng đi, kia việc này liền kỳ quặc. Đúng rồi, Tô Khả Phương đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi câu cùng nặc kéo công chúa giống nhau nói, Lâm Đại Thiếu, ngươi nói cắt nhạn là ta thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ, ngươi thật xác định. Tẩu tử, việc này là sư phụ tra được, chúng ta cũng chưa nghĩ vậy trên đời sẽ có như vậy xảo sự. Lâm Chiêu Hoành cảm thán nói, lúc trước nếu không phải sư huynh đi tin dò hỏi sư muội thân phận thật sự, sư phụ cũng không nhớ tới việc này tới. Nguyên lai cắt nhạn lúc trước rơi xuống nước sau chăn mương chấn một nam tử cứu mang về nhà chung, sau lại kia nam tử tức phụ bất mãn chính mình nam nhân bỏ tiền cấp bị thương cắt nhạn thỉnh đại phu, liền lặng lẽ đem nàng bán được người nha tử nơi đó. Lại sau lại cắt nhạn bị chằn trọc bán mấy hộ nhà, cuối cùng bị bán cho một hộ người thường gia sản con dâu nuôi từ bé. Cắt nhạn tại đây hộ nhân gia trong nhà ăn rất nhiều khổ, ở một lần đến bờ sông giặt quần áo khi bị người ác y đánh ngã ngã vào giữa sông, lại một lần bị nước sông hướng đi, lúc này mới sẽ bị tha khai dễ cứu, mang về trên núi. Tha khai dễ là cái cẩn thận người, ở thu nàng làm đồ đệ phía trước liền đem nàng thân thế tra xét cải biến. Thẳng đến hạng tử nhuận đi tin chứng thực cắt nhạn thân phận, tha khai dễ lúc này mới vạch trần cắt nhạn thân phận. Nghe được là ở văn văn mới ra thế không bao lâu hạng tử nhuận cũng đã biết việc này, Tô Khả Phương không khỏi trừng lớn mắt hoạnh, các ngươi lại là như vậy đã sớm biết việc này. Âm dương tư năng lực Tô Khả Phương cũng không hoài nghi, chỉ là hạng tử nhuận ở như vậy sớm phía trước sẽ biết việc này lại không nói cho nàng, cái này làm cho nàng sinh khí. Nghĩ đến bà sinh nhật ngày đó. Tiêu y ghi hẻ nữ đột nhiên chiều Trạch Nhi ra tay, nặc kéo công chúa bản năng đem Trạch Nhi hộ ở trong ngực, Tô Khả Phương trong lòng mạc danh mềm nhũn. Nặc kéo công chúa chính là các nhạn chính là nàng thất lạc nhiều năm sinh đôi tỷ tỷ. Loại cảm giác này thật sự hảo kỳ diệu. Tẩu tử, ngươi cũng đừng trách sư huynh, là sư muội không cho chúng ta nói cho ngươi việc này. Lâm Chiêu Hoành trột dạ nói, nàng vì cái gì không cho ta biết việc này. Tô Khả Phương hồi tưởng lúc trước cắt nhạn đột nhiên đối nàng hảo lên, nói vậy cắt nhạn cũng là khi đó biết chân tướng. Kỳ thật khi đó có rất nhiều manh mối, chỉ là nàng không để ý, không hướng chỗ sâu trong tưởng thôi. Tẩu tử, sư muội cũng là thân bất do kỷ, nàng là không nghĩ các ngươi lo lắng. Lâm Chiêu Hoành một mở miệng liền thế cắt nhạn giải thích lên, sư muội cùng sư huynh bất đồng, sư muội mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là cửu tử nhất sinh. Nàng là không nghĩ ngươi cùng cha mẹ ngươi lại lần nữa nếm đến mất đi thân nhân thống khổ. Lâm Chiêu Hoành theo như lời, Tô Khả Phương đều hiểu, nàng chỉ là khí hạng tử nhuận vẫn luôn đối nàng giấu giếm việc này, lại một chút đều không trách cắt nhạn không cùng nàng tương nhận. Lâm Đại Thiếu, ta không có trách cắt nhạn, ta chỉ là suy nghĩ nàng rốt cuộc là có cái gì khổ chung, một hai phải giả thành đô ngoa quốc công chúa. Tô Khả Phương trầm ngâm nói, liên hồn xuyên như vậy không thể tưởng tượng sự đều ở trên người nàng đã xảy ra, bất quá là cùng thất lạc nhiều năm tỷ tỷ tương nhận, này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Thấy Tô Khả Phương dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi cắt nhạn sự, Lâm Chiêu Hoành nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại khởi sướng sâu tới, trước kia sư muội đều không thế nào phản ứng ta, hiện tại thành đô ngoa quốc công chúa, liền càng không thích ta, tẩu tử, ngươi nói vạn nhất hoàng thượng lại cấp sư muội tứ hôn, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được hắn trước câu nói, Tô Khả Phương cũng chính xác lên, chính là nghe được hắn câu nói kế tiếp, Tô Khả Phương nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được mắt trợn trắng, Lâm Đại Thiếu, đây là trọng điểm sao? Lâm Chiêu Hoành ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nói, tẩu tử, này đương nhiên là trọng điểm. Ta đời này nhận định sư muội, phi nàng không cưới, ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Lâm Đại Thiếu, ngươi nếu là thật quan tâm nàng, liền chạy nhanh cha cha nàng vì cái gì sẽ biến thành đỗ ngõa quốc công chúa, như vậy chúng ta mới có thể giúp nàng. Tô Khả Phương nhịn không được mở miệng nói. Này Lâm Đại Thiếu ngày thường nhạy bén thật sự, nhưng một gặp được cắt nhạn sự liền rối loạn một tấc vông. Kinh Tô Khả Phương vừa nhắc nhở, Lâm Chiêu Hoành mới đột nhiên chụp hạ đầu, ảo não nói, tẩu tử, ngươi nói đúng, ta này đều cấp hồ đồ, ta đây liền làm người đi cha. Nói xong, mới vừa đi đến Tùng Linh đường trước Lâm Chiêu Hoành xoay người lại ra sân. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương mang theo một ít dược liệu đi Dương phủ Vân An sinh bệnh Dương lão phu nhân. Dương lão phu nhân chỉ là bị điểm phong hàn, tuy rằng còn ở uống thuốc, bất quá đã mất trở ngại, nghe được Tô Khả Phương lại đây xem nàng, vội khoác áo đi chính sảnh. Chương 631 đưa dược. Phương Nhi. Dương lão phu nhân từ nha hoàn nâng vào chính sảnh, nhìn đến Tô Khả Phương, trên mặt dạng khởi nồng đậm ý cười. Dương lão phu nhân, ngài như thế nào ra tới? Chính hướng Dương phu nhân dò hỏi Dương lão phu nhân bệnh tình, Tô Khả Phương vội đứng dậy đón nhận trước, đem Dương lão phu nhân đỡ lấy. Ta này bệnh đều hảo đến thất thất bát bát, không cần lo lắng. Dương lão phu nhân thân mật vỗ vỗ Tô Khả Phương tay, nói. Tô Khả Phương thấy Dương lão phu nhân sắc mặt tuy không tính hồng nhuận, nhưng tinh thần không tồi, liền yên lòng. Phương Nhi, ta qua trận phải về Dương Phong Thành, ngươi có cái gì muốn mang trở về sao? Dương lão phu nhân cùng Tô Khả Phương hàn huyên vài câu sau lại hỏi. Tô Khả Phương cười cười, Dương lão phu nhân, ta ca gửi thư nói qua đoạn thời gian khả năng sẽ đến Thịnh Kinh, ta liền không cho bọn họ mang đồ vật. Tô Khả Phương mấy ngày hôm trước nhận được Tô Nhưng Bân tin, hắn ở tin chung nói cho Tô Khả Phương, thư viện phu tử nói hắn lần này trúng cử cơ suất rất cao, liền tính lần này chung không được cử, biểu cứu cũng muốn ca ca đến Thịnh Kinh tới, ca ca thế nhưng không có cự tuyệt, cái này làm cho Tô Khả Phương hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Ca ca nếu có thể tới Thịnh Kinh, cha mẹ cùng tẩu tử còn có Hạo Nhi khẳng định cũng tới, đến lúc đó là có thể một nhà đoàn tụ, Tô Khả Phương ngẫm lại đều vui vẻ, chính là tưởng tượng đến Thịnh Kinh hiện giờ thế cục, Tô Khả Phương lại lo lắng nhà mẹ đẻ người tới Thịnh Kinh sau sẽ chịu nàng liên lụy. Chỉ là biểu cứu một lòng muốn ca ca lại đây, ca ca cũng đáp ứng rồi, nàng mặc dù lại lo lắng cũng không hảo ngăn trở. Thật sự, Dương lão phu nhân thực thế Tô Khả Phương cao hứng, vậy các ngươi huynh muội chẳng phải là thực mau là có thể gặp nhau. Tô Khả Phương cười gật gật đầu, ngược lại khuyên nhủ, Dương lão phu nhân, ngài thân mình vừa vặn, vẫn là lại tĩnh dưỡng đoạn thời gian lại hồi Dương Phong Thành đi. Dương lão phu nhân thân mình từ trước đến nay khỏe mạnh, nhưng trung quy thượng tuổi, tiểu bệnh mới khỏi liền lặn lội đường xa, Tô Khả Phương lo lắng nàng thân thể chịu đựng không nổi. Ta chính là thân mình vừa vặn mới phải về Dương Phong Thành. Dương lão phu nhân nói, Thịnh Kinh thời tiết bắt đầu lạnh, nhất muộn lại quá hơn một tháng liền phải bắt đầu hạ tuyết, ta này thân mình thật sự chịu không nổi nơi này thời tiết. Chính mình nhi tử con dâu tôn tử tất cả đều ở Thịnh Kinh, vạn bối đều thực hiếu thuận, nếu không phải thân mình chịu không nổi nơi này đại tuyết thiên, nàng như thế nào cũng sẽ không muốn hồi Dương Phong Thành. Nguyên lai là như thế này. Tô Khả Phương bừng tỉnh, lại quá hơn một tháng hạ tuyết liền không hảo lên đường, cho nên Dương lão phu nhân mới có thể vội vã phải rời khỏi Thịnh Kinh. Thấy thế, Tô Khả Phương cũng không lại nói cái khác, mà là nói, Dương lão phu nhân, ta mang theo chút chuyên ước ngài này lão phong thấp chân dược, ngài mấy ngày nay trước làm người đem dược ngao thành dược canh phao phao, như vậy đuổi khởi lộ tới cũng nhẹ nhàng chút. Nguyên soái phu nhân, thật là cảm ơn ngài. Vẫn luôn ở một bên bồi cười Dương đại phu nhân sau khi nghe xong lời này, mở miệng nói thanh tạ, ngay sau đó lại vẻ mặt ngượng ngùng nhìn chính mình bà liếc mắt một cái. Dương lão phu nhân cười cười, trực tiếp mở miệng nói, Phương Nhi, ta con dâu này là muốn hỏi ngươi lần trước cho ta đưa nhân sâm cùng Lộc Nhung là từ đâu tìm thấy, nếu có đến mua, ta con dâu này tưởng thác ngươi mua một ít. Nguyên lai Dương đại phu nhân thân sinh phụ thân mình vẫn luôn không tốt lắm, nhiều năm đều phải dùng này đó chân quý dược liệu treo, bằng không liền sẽ bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng. Lần trước nhìn thấy Tô Khả Phương đưa tới nhân sâm cùng Lộc Nhung chờ dược liệu tỷ lệ so nàng nhà mẹ đẻ ca ca mua những cái đó đều phải hảo đến nhiều, cho nên Dương đại phu nhân mới có thể nghĩ thác Tô Khả Phương mua dược liệu. Sau khi nghe xong Dương lão phu nhân nói, Tô Khả Phương nở nụ cười, này có cái gì khó? Chúng ta dược liệu bán xỉ hành liền có thượng đẳng nhân sâm cùng Lộc Nhung. Tô Khả Phương nói từ cổ tay háo chung lấy ra một khối mộc bài đưa cho Dương đại phu nhân, nói, Dương đại phu nhân chỉ cần đem này mộc bài giao cho dược liệu bán xỉ hành trưởng quầy liền cho ngài muốn hóa. Tô Khả Phương đem mộc bài giao cho Dương đại phu nhân sau, lại nói cái địa chỉ. Nghe thấy cái này địa chỉ, Dương đại phu nhân giật mình nói, nguyên lai cái kia dược liệu bán xỉ hành là nguyên soái phu nhân. Cái này dược liệu bán xỉ hành tại Thịnh Kinh danh khí không nhỏ, bán xỉ hành dược liệu đầy đủ hết, chính là giá cả thiên quý, tới cửa khách nhân phi phú tức quý, Dương gia ở Thịnh Kinh xem như thấp môn nhà nghèo, Dương đại phu nhân chưa từng bước vào kia gian dược liệu hành. Tô Khả Phương ở Dương gia ngây người một hồi, ỷ Hồng liền tìm lại đây, nói Thái Hoàng tuyên nàng tiến cung. Phương Nhi, Thái Hậu triệu kiến, ngươi chạy nhanh đi thôi. Dương lão phu nhân khẩn trương nói, e sợ cho Tô nhưng chủ chậm trễ quá dài thời gian chọc Thái Hậu không cao hứng. Tô Khả Phương rất rõ ràng Thái Hậu không thích chính mình, lại như thế nào sẽ triệu kiến nàng. Tô Khả Phương mang theo một bụng buồn bực hồi phủ thay cáo mệnh phục, lúc này mới vào cung. Tô Khả Phương rời đi sau, Dương đại phu nhân lập tức dược liệu bán xì hành. Trường quay vừa thấy đến Dương đại phu nhân đệ thượng một bài, thái độ phi thường cung kính, mang theo nàng vào trong đó một gian nhà ở. Dương phu nhân, bên này thỉnh. Này gian nhà ở gửi thượng đẳng lộc đung, nhân sâm còn có hắc linh chi. Dương đại phu nhân tiến phòng cả kinh đôi mắt đều trừng lớn. Nghĩ đến chính mình mang đến số lượng không nhiều lắm bạc, Dương đại phu nhân cắn cắn môi, thật cẩn thận hỏi, trưởng quầy, không biết này đó dược liệu giá cả như thế nào? Trưởng quầy cười, Dương phu nhân, bằng này khối một bài, này dược liệu hành dược liệu giống nhau bốn chiết. Bốn chiết? Dương đại phu nhân lại lần nữa lắp bắp kinh hãi, này đó hiếm lạ dược liệu cũng đều bốn chiết. Bốn chiết, kia chẳng phải là so mặt khác dược liệu hành bình thường dược liệu còn tiện nghi. Đúng vậy. Trường quay cung kính cười nói. Trường quay trả lời đến như vậy dứt khoát, Dương đại phu nhân đều cảm thấy không hảo ý. Trường quay, như vậy các ngươi có thể hay không lô vốn? Trường quay cười cười, Dương phu nhân, chúng ta là người làm ăn, làm sao làm lô vốn sinh ý? Nghe được sẽ không lô vốn, Dương đại phu nhân lúc này mới mở miệng nói. Trường quay, kia phiền thoái ngài giúp ta tuyển mấy chi tốt nhất nhân sâm cùng một đôi sừng hiệu đi. Nếu là sẽ lô vốn, liền tính nơi này dược liệu lại hảo, nàng cũng ngượng ngùng ở chỗ này mua. Dương đại phu nhân cũng không biết Tô Khả Phương đã cấp trưởng quầy thụ ý, còn tưởng rằng làm dược liệu mua bán thật sự tốt như vậy kiếm tiền đâu. Trong phòng này sừng hiệu đều là thành chỉ, còn chưa cắt thành phiến, trưởng quầy thế Dương đại phu nhân tuyển mấy chi tốt nhất nhân sâm cùng hai chi sừng hiệu, cuối cùng lại nhiều đưa lên hai chi lộc nhung cùng mấy chỉ hoang dại hắc linh chi. Dương đại phu nhân, đây là nguyên soái phu nhân giao đái muốn tặng cho ngài. Trưởng quầy đem thiết hảo phiến lộc nhung cùng thành chi nhân sâm bao hảo giao cho Dương đại phu nhân nha hoàn trong tay. Dương đại phu nhân mấy phiên chối từ, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được trưởng quầy nhiệt tình đem đồ vật nhận lấy. Dương đại phu nhân lòng có bất an đem việc này nói cho bà. Dương lão phu nhân cười cười, đây là Phương Nhi một phen hảo ý, ngươi nhận lấy đó là, không cần có gánh nặng. Nghe bà đều nói như vậy, Dương đại phu nhân lúc này mới đem đồ vật chia làm hai phần, một phần lưu tại trong nhà, một phần cấp cùng tồn tại Thịnh Kinh nhà mẹ để đưa đi. Tô Khả Phương nguyên bản một phen hảo ý, không thành tưởng lại cấp Dương đại phu nhân rước lấy phiền toái. Chương 632 cố ý. Liên ở Dương đại phu nhân đưa dược về nhà mẹ để đồng thời, Tô Khả Phương cũng đi tới Từ Ninh Cung. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng tiến điện cái thứ nhất nhìn thấy sẽ là Thái Hậu, không nghĩ tới lại thấy đến Âu Dương Nguyễn nếu bên người Mama. Gặp qua nguyên soái phu nhân. Mama tiến lên cung kính cấp Tô Khả Phương hành lễ, tất cung tất kính nói, nguyên soái phu nhân, công chúa muốn gặp ngài, thỉnh cùng nô tỳ tới. Tô Khả Phương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai muốn gặp nàng không phải Thái Hậu, mà là Âu Dương Nguyễn nếu. Đi theo Mama đi vào thiên điện, còn chưa tiến điện liền nghe được bên trong truyền đến tiếng đàn. Mama không có làm cung nữ thông báo liền trực tiếp mang theo Tô Khả Phương đi vào. Tiến thiên điện, Tô Khả Phương liền nhìn đến ăn mặc một bộ hồng nhạt cung trang Âu Dương Nguyễn nếu đang ngồi ở trong điện rất là đầu nhập vô về cầm, liền cùng Mama cùng nhau đứng ở trong điện nghe, không có ra tiếng quấy rầy. Qua một hồi lâu, Âu Dương Nguyễn nếu giống như mới nhận thấy được trong phòng có người, cầm gian vừa đức, ngước mắt nhìn về phía Tô Khả Phương. Thật là dễ nghe. Tô Khả Phương cong cong môi nói. Nàng tuy rằng không hiểu tiếng đàn, lại nghe đến ra Âu Dương Nguyễn nếu sở đạn này đầu khúc là thật không sai, ít nhất làm nàng nghe được tâm tình thoải mái, từ mặt bên tới nói, Âu Dương Nguyễn nếu tâm tình hẳn là cũng là không tồi đi. Nguyên soái phu nhân đã tới. Âu Dương Nguyễn nếu cười cười, đứng lên đã đi tới. Gặp qua Trường An công chúa. Tô Khả Phương cấp Âu Dương Nguyễn nếu hành lễ, quan tâm dò hỏi, công chúa thương thế nhưng hảo chút. Nay đều có thể xuống đất. Còn có thể đánh đàn, nghĩ đến đã mất trở ngại, bất quá trường hợp lời nói nên hỏi vẫn là phải hỏi. Đã khá hơn nhiều. Âu Dương Nguyễn nếu nhìn ma liếc mắt một cái, ma ma hiểu ý, mang theo vài tên cung nữ lui đi ra ngoài, trong điện cũng chỉ dư lại Tô Khả Phương cùng Âu Dương Nguyễn nếu hai người. Giữa điện phóng một trương bàn dài, mặt trên đã bị hảo trà cùng điểm tâm, nhìn dáng vẻ Âu Dương Nguyễn nếu đã đợi nàng một hồi lâu. Nguyên soái phu nhân, mời ngồi. Âu Dương Nguyễn nếu dẫn đầu ở bàn dài biên ngồi xuống. Tô Khả Phương cười cười, liền ở nàng đối diện ngồi xuống. Nguyên soái phu nhân sẽ chơi cờ sao? Âu Dương Nguyễn nếu mở miệng hỏi. Sẽ không? Tô Khả Phương thực thản nhiên nói, không sợ công chúa chê cười, ta cầm kỳ thư họa không một tinh thông. Âu Dương Nguyễn nếu có chút giật mình nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đối thượng nàng kia thong dong ánh mắt sau, không khỏi gợi lên khóe môi, trong lòng nhưng thật ra xem trọng Tô Khả Phương vài phần. Âu Dương Nguyễn nếu bưng trà lên nhẹ suýt một ngụm, mặc danh thở dài nói, thật hâm mộ nguyên soái phu nhân đâu. Không biết công chúa hâm mộ ta cái gì đâu. Tô Khả Phương hỏi, nguyên soái phu nhân cầm kỳ thư họa không một tinh thông, lại có thể cùng hạng nguyên soái hoạn nạn nâng đỡ, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ hâm mộ nguyên soái phu nhân. Không biết vì sao, cùng Tô Khả Phương ở bên nhau nói chuyện, Âu Dương Nguyễn nếu cảm thấy đặc biệt thả lỏng, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Tô Khả Phương mỉm cười, người khác hâm mộ ta biết có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta phu quân không có thiếp thất, ngay cả thông phòng đều không có, chính là công chúa lại hâm mộ ta cái gì đâu. Làm công chúa, căn bản là không cần lo lắng chính mình phò mã sẽ xuất hiện loại tình huống này, bởi vì hoàng gia tuyệt đối không cho phép. Âu Dương Nguyễn nếu nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, mang theo một chút oán trách chi ý, nguyên soái phu nhân là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Tô Khả Phương ngước mắt đánh giá Âu Dương Nguyễn nếu một hồi, lưu ý đến nàng đấy mắt ẩn ẩn bất an sau không khỏi cười khẽ hỏi, công chúa đang lo lắng cái gì đâu. Âu Dương Nguyễn nếu cúi đầu, thật lâu không nói, Tô Khả Phương cũng không thúc giục nàng, mang trà lên uống lên lên. Hôm nay Âu Dương Nguyễn nếu mượn Thái Hậu chi khẩu đem nàng tuyên tiến cung, khẳng định là có chuyện cùng nàng nói. Nguyên soái phu nhân, hạng nhị công tử thương thế như thế nào? Khoảnh khắc sau, Âu Dương Nguyễn nếu mở miệng hỏi. Nàng nguyên bản là muốn mượn chính mình mẫu hậu danh nghĩa đưa chút thuốc trị thương đến hộ quốc công phủ, sau lại nàng phát hiện Tô Khả Phương cho nàng dùng thuốc trị thương so trong cung thuốc trị thương còn muốn hảo, liền từ bỏ. Hiện tại nàng vẫn dùng Tô Khả Phương cho nàng thuốc trị thương, trên eo miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, bằng không mẫu hậu cũng sẽ không làm nàng xuống đất, nàng hiện tại chính là lo lắng miệng vết thương này sẽ lưu sẹo. Đa tạ công chúa nhớ thương, nhị thuốc thương không nghiêm trọng lắm. Đại phu nói qua hai ngày là có thể ra cửa. Tô Khả Phương thần sắc bất biến trả lời. Âu Dương Nguyễn nếu kéo trường lỗ thanh nghe, ai ngờ Tô Khả Phương trở về những lời này sau liền không nói, trong lòng có chút bực, rồi lại kéo không dưới mặt tới hỏi lại. Tô nhưng chủ không có xem nhẹ Âu Dương Nguyễn nếu trên mặt rồi dám, biết nàng trong lòng chờ mong chính mình nhiều lời chút nhị thúc nói, chính là nàng lại càng không nói. Âu Dương Nguyễn nếu cùng hạng thần tường hôn sự là ván đã đóng thuyền sự. Chính là Tô Khả Phương đối hai người hôn sự lại không dám ôm quá cao hy vọng. Tô Khả Phương không phải chịu bà ảnh hưởng, cũng không phải chán ghét Âu Dương Nguyễn Nếu, chỉ là giác Âu Dương Nguyễn Nếu cá tính thanh cao lạnh nhạt, mà hạng thần tưởng cũng không phải cái loại này dễ dàng đối nữ nhân túi đầu người, như vậy hai người sinh hoạt ở một khối khó tránh khỏi làm người lo lắng. Cho nên, Tô Khả Phương cảm thấy rất cần thiết làm Âu Dương Nguyễn Nếu minh bạch, tuy rằng nàng quý vì công chúa, cũng không phải mọi chuyện đều có thể tùy tâm sở dụng. Âu Dương Nguyễn nếu thấy chính mình không mở miệng, Tô Khả Phương cũng không chủ động nói chuyện, lập tức liền thu hồi vừa rồi ý tưởng. Này Tô Thị quá thâm trầm rào hoạt, cùng nàng ở bên nhau ngốc một chút đều không cảm thấy thả lỏng. Nguyên soái phu nhân, hạng nhị thiếu gia có hay không trách ta? Nửa ngày sau, Âu Dương Nguyễn nếu rốt cuộc kéo xuống mặt tới hỏi. Hỏi xong, ở Tô Khả Phương mở miệng chung trước, nàng lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở câu, không cần đánh với ta giọng quan. Có thể làm đoàn trang quy củ Trường An công chúa làm ra loại này có thất lễ nghi cử chỉ, có thể thấy được hạng thần tường ở nàng cảm nhận chung có bao nhiêu quan trọng. Tô Khả Phương cười, công chúa, nhị thúc nói vậy cũng biết chịu này phiên gia thịt chi khổ là vì các ngươi hai người tương lai, đến nỗi hắn trong lòng có hay không là lạ công chúa, ta cái này đường tẩu tử giống như không có phương tiện hỏi. Không bằng chờ công chúa về sau tự mình hỏi một chút ta nhị thúc. Tô Khả Phương bên môi mang theo chế nhạo ý cười, Âu Dương Nguyễn nếu thượng một khắc còn lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ tức khắc nhiễm ửng hồng. Thẹn thùng về thẹn thùng, nhưng Âu Dương Nguyễn nếu không phải cái ngượng ngùng người, nàng đỏ mặt thấp giọng hỏi nói, Nguyên soái phu nhân, kia hạng nhị thiếu gia mấy ngày nay có hay không để cập ta? Tô Khả Phương giảo hoạt chớp chớp mắt hạnh, công chúa, ta nhị thúc cá tính nặng nề, hắn trong lòng tưởng cái gì không ai biết. Đó chính là không có nói cập ta. Âu Dương Nguyễn nếu trên mặt hiện lên mất mát chi sắc. Nàng biết hạng thần tưởng vô tình với nàng, vốn dĩ nàng đều đã từ bỏ, ai ngờ sự tình có xoay ngược lại một ngày. Nàng không biết hạng thần tường ngày đó này đây cái dạng gì tâm tình thế nàng rút đau, hắn có phải hay không không có dự đoán được hắn cùng nặc kéo hôn sự sẽ nhân nàng mà thay đổi. Hạng thần tường có hay không hối hận ngày đó việc làm đâu. Tô Khả Phương cười cười, rời đi đề tài, công chúa, ta hẹn nặc kéo công chúa cùng các vị tiểu thư quá hai ngày đến lạc mai các nướng bờ bờ quờ, không biết công chúa có hay không hứng thú. Âu Dương Nguyễn nếu vừa định chối từ, liền nghe Tô Khả Phương lại nói. Xảo thật sự, trang thái phó gia đại thiếu gia vừa lúc cho ta ra nhị thuốc hạ thiệp, ước cũng là cùng một ngày, địa điểm vừa lúc cũng là lạc mai các. Chương 633 chuyện tốt. Âu Dương Nguyễn nếu sừng sốt, nháy mắt minh bạch Tô Khả Phương ý tứ, chỉ là ngươi vì cái gì muốn ước nặc kéo? Âu Dương Nguyễn nếu không vui ninh khởi mày đẹp. Tô Thị biết rõ nặc kéo cùng hạng thần tường từng có hôn ước, hiện tại hủy hoại hôn liền càng hẳn là tị hiểm. Nàng lại cố tình còn hẹn nhân ra, đây là muốn làm cái gì? Tô Khả Phương không để bụng cười cười, công chúa, kỳ thật nặc kéo công chúa vẫn luôn vô tình cùng nhà ta nhị thuốc hôn sự, hơn nữa trước hết đưa ra hủy hôn cũng là nặc kéo công chúa, ta cảm thấy ngài đối nặc kéo công chúa không nên tâm tồn khúc mắc. An Tấn Quốc dân phong còn tính mở ra, Âu Dương Nguyễn nếu thực mau liền sẽ gả vào hạng gia. Tô Khả Phương an bài lần này nướng bờ bờ cờ một phương diện là vì làm hạng thần tường nhiều cùng Âu Dương Nguyễn nếu xúc tiến cảm tình, một phương diện cũng là vì làm Âu Dương Nguyễn nếu cùng nặc kéo công chúa tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tô Khả Phương không biết các nhạn giả trang thành đỗ ngoa quốc công chúa rốt cuộc có cái gì mục đích, nhưng nếu đã biết nàng là chính mình tỷ tỷ, nàng liền không thể trơ mắt nhìn nàng đặt mình trong với khốn cảnh bên trong. Đỗ ngoa quốc mặt khác sứ giả đã rời đi. Các nhạn lấy Đỗ Ngoa quốc công chúa thân phận lẻ loi một mình lưu tại An Tấn quốc, nếu là Âu Dương Nguyễn nếu phải cho nàng ngáng chân, đó là khó lòng phòng bị, cho nên nàng không thể làm loại này khả năng tính phát sinh. Âu Dương Nguyễn nếu lạnh lùng nhìn Tô Khả Phương, thoạt nhìn ngươi rất thích cái kia nặc kéo. Công chúa nói được không sai, ta là rất thích nặc kéo công chúa. Tô Khả Phương không có phủ nhận, nhưng cũng giải thích nói, bất quá ta đối nặc kéo công chúa thích cùng nhà ta nhị thúc không quan hệ. Tô Khả Phương nên coi Âu Dương Nguyễn nếu lánh mắt, lời nói thấm thía nói, công chúa, nếu chúng ta đem nói tới rồi này phân thượng, ta đây có chuyện cũng nói thẳng. Công chúa, ta có thể hướng ngài bảo đảm, ta cùng với nặc kéo công chúa chi gian kết giao tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngài cùng ta nhị thúc quan hệ. Công chúa, nói câu vượt qua nói, về sau ngài cùng ta nhị thúc nhật tử quá đến tốt xấu, kia toàn bằng ngài chính mình bản lĩnh, nếu là các ngươi tình so kim kiên. Cho dù có người tưởng phá hư cũng là phá hư không được, nhưng quan trọng nhất tiền đề chính là các ngươi trong lòng có lẫn nhau, bằng không liền tính một chuyện nhỏ đều có thể cho các ngươi trở mặt thành thù. Tô Khả Phương ngước mắt, liễm khởi trên mặt ý cười, nghiêm túc nói, công chúa, ta bà sinh nhật ngày đó sự, ta không nói nói vậy ngài cũng minh bạch, nói chúng ta hạng gia sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong cũng không quá, nếu người một nhà tâm tư khác nhau, sớm hay muộn sẽ bị người lợi dụng tính kế. Còn thỉnh công chúa có thể hảo hảo cân nhắc ta nói. Tô Khả Phương nói liền đứng lên, công chúa thương chưa khỏi hẳn, thần phụ chính là trì hoãn công chúa nghỉ ngơi, thần phụ cáo lui. Nói xong, cũng không đợi Âu Dương Nguyễn nếu đáp lời, Tô Khả Phương liền thẳng đi ra ngoài, Âu Dương Nguyễn nếu cũng không ngăn trở, mà là cẩn thận suy tư khởi Tô Khả Phương vừa rồi kia phiên lời nói tới. Tô Khả Phương ra cung, căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Vừa rồi đối Âu Dương Nguyễn nếu nói ra kia phiên lời nói kỳ thật là đối Âu Dương Nguyễn nếu thử, cũng là một hồi đánh bạc, nếu Âu Dương Nguyễn nếu là ôm cùng nhà nàng nhị thúc vinh nhục cùng nhau tâm thái kết thân, kia nàng thế tất sẽ vì thế hạng ra suy nghĩ, sẽ buông dáng người cùng nhà nàng nhị thúc giao, ngược lại, khẳng định sẽ vì nàng lời nói mới rồi mà tức giận trở mặt, thậm chí sẽ trị nàng tội. Cũng may Âu Dương Nguyễn nếu không có làm khó dễ. Hiện tại Tô Khả Phương chỉ hy vọng hạng thần tường cũng có thể từ đáy lòng tiếp nhận Âu Dương Nguyễn nếu, mà không phải đem nàng trở thành quân, cũng không phải đem nàng trở thành nhân cứu mạng, như vậy bà cũng mới có thể yên tâm. Tô Khả Phương trở lại trong phủ, thấy hạng thần tường ở trong sân giáo trạch nhi luyện võ, không khỏi dừng lại chân tiểu quan khán lên. Trạch Nhi luyện được thực nghiêm túc, cũng chưa nhìn đến chính mình mẫu thân vào sân, nghiêm túc đi theo Hạng Thần Tường chát mã bộ. Đừng nhìn Trạch Nhi tuổi còn nhỏ, lúc này mới luyện không mấy ngày liền ra dáng ra hình, Tô Khả Phương nhịn không được gợi lên khóe môi, cũng không quấy rầy bọn họ, vòng qua hành lang gấp khúc từ một khác đầu hướng bà Tùng Linh đường mà đi. Hạng Thần Tường tuy rằng bị hình trượng, bất quá ngày hôm sau là có thể xuống đất, vừa rồi Tô Khả Phương ở trong cung đối Âu Dương Uyển nếu nói dối, vì chính là không liên lụy hành hình cung nhân. Diêu thị biết được chân chính muốn gặp Tô Khả Phương cũng không phải Thái Hậu, cũng liền không lại hỏi nhiều, ngược lại nói, Phương Nhi, mấy năm nay chiến loạn không ngừng, thịnh kinh ngoài thành hiện giờ tới rất nhiều lưu dân, rất nhiều trong triều quan viên nữ quyến đều ở ngoài thành thiết thi cháo điểm, ta cũng tưởng giúp những cái đó lưu dân. Nương, việc này ta cũng nghe nói, đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu. Diêu thị một lòng hướng Phật, ở nào đó phương diện là cái tâm từ người, Tô Khả Phương một chút đều không ngoại ý muốn nàng có thi cháo ý tưởng. Nương, hiện tại bên ngoài thi cháo trừ bỏ trong triều quan viên nữ quyến, còn có trong thành một ít gia đình giàu có, những cái đó lưu dân hiện tại sẽ không lại bởi vì đói khát mà chết, hiện tại thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cấp những cái đó lưu dân dựng mấy gian tránh gió tuyết lều, lại cho bọn hắn thêm chút chăn càng vì thích hợp. Diêu thị cũng tán đồng con dâu cách làm, vẫn là ngươi suy xét đến chú đáo, bất quá cấp lưu dân dựng lều tử cùng tăng thêm chăn đông sự chúng ta không thể độc tài. Nương, ta biết, ta tính toán ngày mai đến Thái Phó Phủ tìm Trang Lão Phu Nhân, nhìn xem nhà cái có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau. Súng bắn chim đầu đàn những lời này Tô Khả Phương hiểu. Bọn họ hộ quốc công phủ vốn chính là cây đại thụ đã đủ gây vạ, ở làm bất luận cái gì một sự kiện phía trước đều cần thiết suy nghĩ luôn mãi. Tựa như lưu dân sự, trong thành lớn nhỏ quan viên đều làm cháo, bọn họ hộ quốc công phủ nếu là không có nửa điểm tỏ vẻ cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bất quá nếu muốn giúp lưu dân, vậy muốn giúp được thật chỗ. Tô Khả Phương không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng không nghĩ quá làm nổi bật. Cho nên mới sẽ nghĩ đến đức cao vọng trọng Trang Thái Phó, từ Trang Lão Phu Nhân ra mặt, hộ quốc công phủ lại phụ họa, kia hộ quốc công phủ liền sẽ không quá thấy được. Hảo! Diêu thị vừa lòng gật gật đầu. Sơ tới thịnh kinh khi, nàng còn từng lo lắng cái này ở nông thôn xuất thân con dâu ứng phó không được thịnh kinh thành này phức tạp nhân tế quan hệ, hiện tại xem nàng vô luận xử lý bất luận cái gì sự đều thành thạo, có thể đem các mặt đều suy xét đến, Diêu thị cũng yên tâm. Được đến bà đáp ứng, Tô Khả Phương lập tức cấp Trang Lão Phu Nhân hạ thiệp, ngày hôm sau dùng xong cơm sáng liền đi Thái Phó Phủ. Tô Khả Phương biết nhà cái đã ở ngoài thành thiết thi cháo điểm, bất quá Thái Phó Phủ căn cơ thâm hậu, điểm này tiền trinh đối bọn họ tới nói không tính cái gì, đây cũng là nàng vì cái gì không có tìm địch thị, quan thị còn có Dương Lão Phu Nhân cùng nhau nguyên nhân chí nhất. Ngụy gia, Lư gia còn có Dương gia đã thiết cháo điểm. Nếu là lại làm các nàng ra tiền cấp lưu dân dựng lều, đối này mấy nhà tới nói liền có chút cố hết sức. Đây chính là có thể lưu danh chuyện tốt, Trang Lão Phu Nhân tự nhiên sẽ không đem cơ hội này ra bên ngoài đẩy, đồng thời cũng thực cảm tạ Tô Khả Phương đem cái này cấp nhà cái bác thanh danh cơ hội tốt nhường cho Trang Phủ. Phương Nhi, việc này ngươi liền cùng con dâu của ta thương lượng đi, ta này đem lão xương cốt cũng chưa cái kia tinh lực. Trang Lão Phu Nhân cười nói. Tô Khả Phương cùng Trang Lão Phu Nhân trưởng tức tiểu võ thị thương nghị hơn một canh giờ liền đem dựng lều cùng thêm vào chăn đông sự cấp gõ định rồi xuống dưới. Chương 634 nhạc đệm. Tô Khả Phương trong không gian lương thực không ít, mượn cơ hội ở trong thành kiến cái lâm thời tiệm lương, đem trong không gian lương thực phóng tới tiệm lương, sau đó làm người trực tiếp liên hệ những cái đó thi cháo nhân ra thu mua quản sự. Những cái đó quản sự thấy Tô Khả Phương bên này gạo cùng bạch diện so với cái khác tiệm lương sở bán muốn hảo đến nhiều, giá cả lại tiện nghi, đương nhiên lựa chọn Tô Khả Phương bên này lâm thời tiệm lương mua sắm, Tô Khả Phương cứ như vậy lại tiểu kiếm lời một phen. Hôm nay, Tô Khả Phương cùng tiểu võ thị cầm tay đi vào ngoài thành xem xét dựng lều tử tiến độ. Các nàng sở dựng lều cách này chút thi cháo điểm cũng không xa, hai người còn chưa đi gần. Liền nghe được trong đó một cái thi cháo điểm truyền đến khắc khẩu thanh, thi cháo điểm trước vây quanh một ít xem náo nhiệt lưu dân, hai người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Khả Phương cẩn thận vừa nghe, cảm thấy trong đó một thanh âm có chút quen tai, không khỏi cấp Tô Mục xử cái ánh mắt. Tô Mục thực mau trở về tới, bẩm báo nói, phu nhân, bên kia là Dương gia thi cháo điểm. Nghe Tô Mục như vậy vừa nói, Tô Khả Phương lúc này mới nghĩ vậy thanh âm đúng là Dương Đại Phu Nhân thanh âm. Dương Đại Phu Nhân làm Dương gia đương gia phu nhân, liền tính vì Dương gia thể diện cũng không có khả năng cùng người ở trước công chúng cùng người khắc khẩu đi. Ở Tô Khả Phương trong ấn tượng, Dương Đại Phu Nhân cũng không phải như vậy không có đúng một người. Tô Khả Phương nhíu nhíu mày, hỏi, Dương Đại Phu Nhân cùng người nào xảo? Xem ở Dương Phu Nhân phân thượng, Dương Đại Phu Nhân nếu là gặp được cái gì việc khó, chỉ cần ở năng lực có thể đạt được trong phạm vi, nàng sẽ thi với viện thủ. Đối phương là Dương Đại Phu Nhân nhà mẹ đẻ tẩu tử, nàng hình như là muốn Dương Đại Phu Nhân mua cái gì dược liệu. Dương Đại Phu Nhân không nghĩ ở chỗ này cùng nàng thảo luận việc này, muốn trở về, nàng kia nhà mẹ đẻ tẩu lại không thuận theo, ngăn đón nàng không cho đi. Tô Mục đem vừa mới nghe được sự thuật lại cấp Tô Khả Phương. Tô Khả Phương nghe được dược liệu hai chữ sau, mày khóa đến càng khẩn, trong lòng đoán được vài phần, liền đối với tiểu võ thị nói, Trang phu nhân, ta có chút việc muốn xử lý, nếu không ngài tới trước lều bên kia nhìn xem đi. Tiểu võ thị cười nói, hành, ta liền tới trước bên kia chờ nguyên soái phu nhân. Tiểu võ thị vừa đi, Tô Khả Phương liền mang theo Tô Mục Tô Diệp hướng Dương gia thi cháo điểm đi đến. Tô Mục cùng Tô Diệp vì Tô Khả Phương khai lộ, Tô Khả Phương rất dễ dàng liền đi vào người quân, đi vào Dương Đại Phu Nhân trước mặt. Nhìn đến Tô Khả Phương, Dương Đại Phu Nhân sắc mặt trở nên thực xấu hổ. Nguyên soái phu nhân, ngại như thế nào cũng tại đây. Dương Đại Phu Nhân thực mất tự nhiên mở miệng hỏi. Đang theo Dương Đại Phu Nhân nháo Đặng Thị vừa nghe là nguyên soái phu nhân, hai mắt đều thả quang, thượng một khắc còn đối Dương Đại Phu Nhân trợn mắt giận nhìn. Đang xem đến Tô Khả Phương sau lập tức chiều Dương Đại Phu Nhân cười nịnh nói, hài tử hắn cô, vị này chính là ngươi thường nói nguyên soái phu nhân a. Dương Đại Phu Nhân thực không tình nguyện điểm phía dưới, là Đặng Thị đang muốn cùng Tô Khả Phương lôi kéo tình cảm, Tô Khả Phương lại liền con mắt cũng chưa xem nàng, mà là trả lời Dương Đại Phu Nhân vừa rồi vấn đề, ta là nghe nói có người đến Dương gia thi cháo điểm náo sự, cho nên cô ý lại đây nhìn xem. Tô Khả Phương một đốn, lạnh lùng quét Diễn Thị liếc mắt một cái, Dương Đại Phu Nhân, cấp lưu dân thi cháo chính là Hoàng thượng chính miệng khen ngợi mỹ sự, nếu là có không thức thời người tiến đến náo sự, chỉ lo báo cùng đến đây tuần tra cấm quân sẽ xử lý. Nghe vậy, Đặng Thị sắc mặt trắng bạch, đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng. Nhìn đến Đặng Thị dáng vẻ này, Dương Đại Phu Nhân cảm thấy thực hả giận, cảm kích nhìn Tô Khả Phương, đa tạ nguyên soái phu nhân nhắc nhở, ta đã biết. Tô Khả Phương chiều Dương Đại Phu Nhân gật đầu, mang theo Tô Mục Tô Diệp liền rời đi. Tô Khả Phương lời nói mới rồi nói rõ là cảnh cáo chính mình, Đặng Thị một bụng hỏa lại ngại với Tô Khả Phương thân phận còn có nàng lời nói mới rồi không dám lại cùng Dương Đại Phu Nhân nháo. Đặng Thị cắn răng trừng mắt Dương Đại Phu Nhân, hai tử hắn cô, nếu ngươi nói về nhà nói, ta đây liền hồi Chu gia chờ ngươi. Nói xong, Đặng Thị căm giận rời đi. Dương Đại Phu Nhân bên người nha hoàn lo lắng nói, phu nhân, ngài thật sự phải về Chu gia sao? Chu gia là nhà mình phu nhân nhà mẹ đẻ, chính là nhà mình phu nhân này nhà mẹ đẻ tẩu tử lại là cái lòng tham không đáy. Nhà mình phu nhân mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều phải xuất huyết nhiều, lần này càng quá mức. Ngày hôm qua thấy nhà mình phu nhân mang theo như vậy nhiều hảo dược liệu trở về, lại bắt đầu thuốc sổ tài chủ ý, thật thật là tức chết người đi được. Dương Đại Phu Nhân mặt mày nhiễm một chút ưu sầu, cha ta thân thể không tốt, ta cái này đương nữ nhi nhiều trở về nhìn xem cũng là hẳn là. Nghe được lời này, nha hoàn đấy mắt hiện lên bất mãn, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có vượt qua, nhưng đấy lòng lại thế nhà mình chủ tử cảm thấy ủy khuất cùng cảm thấy không đáng giá. Nhà mình chủ tử mấy năm nay vì nhà mẹ đẻ trả giá nhiều như vậy, chính là Chu gia hai lão trong lòng lại chỉ có nhi tử con dâu, không hề có vì nữ nhi nghĩ tới, cũng may mắn nhà mình lao phu nhân không thường ở Thịnh Kinh trụ, không thế nào quản sự, không biết nhà mình chủ tử thường xuyên trợ cấp nhà mẹ đẻ, bằng không nhà mình chủ tử chỉ sợ sẽ càng thêm khó làm. Tô Khả Phương cùng tiểu võ thị thương lượng quá, tính toán trước dựng tám tranh gió tuyết lều lớn, mỗi cái lều lớn lại xây cái đại bùn giường đất, trải lên chút chăn đông, đến lúc đó nếu là còn chịu đựng không nổi, còn có thể thiêu chút than hỏa, ít nhất không cần tái xuất hiện đông chết người tình huống. Tìm người dựng lều nguyên do sự việc trang phủ người ra mặt, mà chăn đông tắc từ Tô Khả Phương phương diện mua sắm, sự tình đều tiến hành thật sự thuận lợi. Hôm nay là cùng Âu Dương Nguyễn nếu ước hảo đi Lạc Mai các nhật tử, Tô Khả Phương mang theo Trạch Nhi ngồi trên xe ngựa hướng Lạc Mai Các mà đi, mà Hạng Thần Tường tắc tới trước Thái Phó Phủ, cùng Trang Đại Thiếu gia cùng đi trước. Lạc Mai Các danh như ý nghĩa, bên trong trồng đầy hoa mai, là thịnh kinh thành lớn nhất vườn, cũng là thịnh kinh thành quan lại nhân gia thiếu gia tiểu thư thường xuyên du lịch địa phương. Lạc Mai Các đồ vật nhị viên đem Lạc Mai Các một phân thành hai, đồng thời cũng đem dạo chơi công viên nam nữ phân cách. Hộ quốc công phủ xe ngựa một sử nhập đông viên, Tô Khả Phương liền nghe được trong vườn truyền đến từng trận cười duyên thanh, nghĩ đến đã có du khách so nàng sớm hơn đã đến. Lạc Mai Các chiếm địa diện tích quảng, đồ vật nhị viên các có 10 tới tòa độc lập lạc tự, Tô Khả Phương 2 ngày trước đã kém Tô Mục lại đây định rồi 2 tòa sân, tối nay là tính toán ở chỗ này ở một đêm. Ở Lạc Mai Các nha hoàn dẫn dắt hạ, hộ quốc công phủ xe ngựa thẳng xử phóng Tô Khả Phương sở định hạ sân. Tô Khả Phương lần này liền hẹn nặc kéo cùng Âu Dương Nguyễn Nếu, nàng nguyên tới nay chính mình liền tới đến đủ sớm, không nghĩ tới tiến sân liền thấy được có chút chật vật nặc kéo. Tô Khả Phương có chút ngoài ý muốn, nặc kéo công chúa, ngươi sớm như vậy liền ra cung. Nặc kéo sắc mặt khó coi sửa sửa trên người hơi nhíu quần áo, cắn răng nói, ta là bị bắt ra tới. Tô Khả Phương mắt hạnh trừng, thử hỏi, lại là Lâm Đại Thiếu. Cái này Lâm Chiêu Hoành sao lại thế này? Không phải làm hắn đi tra cắt nhạn có cái gì khổ chung sao, như thế nào lại tiến cung bắt người. Hơn nữa nàng hôm nay vốn là hẹn nặc kéo công chúa, liền tính Lâm Chiêu Hoành không bắt người, nàng cũng tới, hà tất làm điều thừa. Chương 635 cầu huyết. Nặc kéo thần sắc phức tạp nhìn Tô Khả Phương, sau một lúc lâu mới nói, Phương Nhi, ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong, nặc kéo. Không, cắt nhạn liền xoay người vào trong đó một gian nhà ở. Tô Khả Phương nắm nhi tử tay nắm thật chặt, tại chỗ lập một hồi mới đem Trạch Nhi giao cho cùng tiến đến cảnh mụ mụ, một mình đi theo vào phòng. Cát Nhạn vẫn đố ngoa quốc phục sức, thần sắc bình tĩnh, đứng ở bên cửa sổ không biết nghĩ đến cái gì. Tô Khả Phương liền đứng ở cửa phòng khẩu nhìn nàng, trong lòng ẩn ẩn có mau chóng trương. Nơi này Phương tiện nói chuyện sao? Cát Nhạn đột nhiên nghiêng đầu chiều đứng ở cạnh cửa Tô Khả Phương hỏi. Nàng muốn nói sự là cơ mật. Có lẽ còn sẽ cho Phương Nhi mang đến nguy hiểm, vốn dĩ nàng là tính toán cả đời đều sẽ không đem việc này nói cho Phương Nhi, chính là Lâm Chiêu Hoành cái kia kẻ điên lại đối nàng dây dưa không rõ, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Phương Thiện, Tô Khả Phương cấp Tô Mục Tô Diệp xử cái ánh mắt, liền tướng môn cấp đóng lại. Các nhạn ngước mắt nhìn Tô Khả Phương trầm mặc mà chống đỡ, chiều nàng đã đi tới. Ngươi là muốn cùng ta tương nhận sao? Tô Khả Phương cười nhìn nàng. Nguyên bản cũng có chút khẩn trương Cát Nhạn thấy nàng trên mặt treo bình thản ý cười, đáy lòng mạc danh buông lỏng, cũng đi theo nở nụ cười, ngươi đều đã biết. Ta biết đến cũng không nhiều. Cát Nhạn đột nhiên than nhẹ một tiếng, kỳ thật biết được quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Liên tính ta không biết, chẳng lẽ ta là có thể đứng ngoài cuộc sao? Tô Khả Phương hỏi lại. Cát Nhạn bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt mang theo mâu thuẫn cùng chần chờ. Phương Nhi Cát Nhạn có chút bất đắc dĩ mở miệng, ta là ngươi sinh đôi tỷ tỷ. Tô Khả Phương cười cười, ngươi có thể nhận ta cái này muội muội, ta thật cao hứng, thật sự. Cát Nhạn cũng cười, tỷ muội hai người cũng không có bởi vì thất lạc nhiều năm sau tương nhận mà hỉ cực mà khóc, mà là đơn thuần cao hứng. Kỳ thật ta đã sớm nhận ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cát Nhạn lại nói, nàng là ở trong lòng nhận cái này muội muội. Tô Khả Phương mặt mày cong cong. Trước kia nàng không biết, nhưng từ Lâm Chiêu Hoành nói cho nàng, Cát Nhạn là nàng thân tỷ tỷ sau, nàng đã hậu chi hậu giác đã nhận ra Cát Nhạn đối chính mình hảo. Tô Khả Phương cười ngâm ngâm, trinh trọng chuyện lại chiều Cát Nhạn hô thanh, tỷ. Cát Nhạn có trong nháy mắt ngơ ngẩn, tiện đà cười ứng thanh. Tỷ, ngươi vì cái gì muốn giả thành đố ngóa quốc công chúa? Tô Khả Phương cảm thấy này thanh tỷ kêu khai, cũng không cảm thấy có cái gì khó có thể mở miệng. Huống chi các nàng là thân tỉ muội. Thượng một khắc còn mặt mày mang cười Cát Nhạn nghe được lời này, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Làm sao vậy? Tô Khả Phương đã nhận ra nàng khác thường, cũng không khỏi thu hồi ý cười. Cát Nhạn tạm dừng một lát, lúc này mới lôi kéo Tô Khả Phương tay ở bên cạnh bàn ghế dựa ngồi xuống, chính xác nhìn nàng, Phương Nhi, chúng ta chân thật thân phận chính là đố ngóa quốc công chúa. Tô Khả Phương nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hảo sau một lúc lâu mới tiêu hóa rớt này lòng trời lở đất tin tức, tỷ, ngươi không cùng ta nói dỡn đi. Cha mẹ đều là sinh trưởng ở địa phương phong quả thôn người, chúng ta như thế nào sẽ là đô ngoa quốc công chúa? Việc này lại nói tiếp so ngươi viết thoại bản còn muốn cầu huyết, lại là mỗi cái hoàng triều đều có khả năng phát sinh sự. Các nhạn trào phúng cười nói, chúng ta thân sinh phụ thân là Đỗ Ngoa quốc trước thái tử, sau lại bị mặt khác mấy cái hoàng tử liên thủ hãm hại mà chạy tới rồi An Tấn quốc, mẫu thân đang đảo vong bên trong sinh hạ chúng ta, lại khó sinh mà chết, phụ thân lúc ấy bị thương không có biện pháp chiếu cố chúng ta, ở chúng ta đói chết trước đem chúng ta đưa cho Tô Bằng vợ chồng. Lúc ấy các nàng phụ thân là ở phong quả thôn sau núi gặp được Tô Bằng mang theo mới sinh ra liền chết non nữ nhi lên núi vùi lấp, mới nghĩ đem các nàng đưa cho Tô Bằng. Lúc ấy Lư Thị chính vì nữ nhi chết non mà thương tâm khổ sở, Tô Bằng lo lắng Lư Thị thương tâm quá độ mà bị thương thân mình, cũng không do dự bao lâu liền đem các nàng cấp mang về phong quả thôn. Các nàng phụ thân lo lắng Tô gia gia cảnh không hảo dưỡng không sống các nàng, còn tự mình đến Tô gia xem qua mới rời đi. Lúc ấy biết được Phương Nhi là chính mình thân muội muội khi, nàng còn cảm thấy buồn bực, vì cái gì chính mình đối Phương Nhi cảm thấy thân thiết, đối Lư Thị cùng Hạo Nhi lại vô cảm giác, cho đến nhìn thấy chính mình thân ca ca, cũng chính là hiện giờ Đỗ Ngoa quốc hoàng đế sau nàng mới hiểu được, đây là cái gọi là huyết thống. Tô Khả Phương ốc, thì, ngươi là nói ta không phải cha mẹ thân sinh. Sao có thể? Nương như vậy đau nàng, vì nàng liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào. Ca ca từ nhỏ đến lớn cũng đều mọi chuyện theo nàng, sủng nàng, sao có thể không phải thân sinh. Các nhạn biết Tô Khả Phương trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu như vậy sự thật, chính là nếu đem lời nói ra, vậy không có nói một nửa đạo lý, không sai, ngươi hiện tại cha mẹ cũng không phải ngươi thân sinh cha mẹ. Như thế nào sẽ? Tô Khả Phương lẩm bẩm nói. Phương Nhi, vốn dĩ ta cùng ca ca đều đã nói tốt, không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Đem bí mật này chôn ở trong lòng, chính là ta hiện tại yêu cầu người trợ giúp, không thể không nói cho người sự thật này. Các nhạn mắt mang áy náy nhìn nàng. Tô Khả Phương còn đắm chìm ở chính mình không phải cha mẹ thân sinh nữ nhi cảm xúc giữa, nghe được lời này lại lần nữa lắp bắp kinh hãi, chúng ta còn có ca ca. Đúng vậy, các nhạn gật đầu. Nguyên lai các nàng thân sinh cha mẹ đang đảo vong phía trước liền đem các nàng hai cái ca ca phân biệt tặng đi ra ngoài. Các nàng nhị ca đang đảo vong trên đường bị giết, mà đại ca tắc trời xui đất khiến bị trảo sai tráng đinh vào quân doanh, sau lại được quân quyền đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Việc này nghe tới cầu huyết, nhưng trong đó gian khổ chỉ có ca ca một người biết. Các nhạn trăm mối cảm xúc nổn ngang nói. Mấy năm nay Đỗ Ngoa quốc bởi vì ngôi vị hoàng đế chi tranh vẫn luôn ở bên trong chiến, cũng chính bởi vì vậy, nàng ca ca mới có thể sấn hư mà nhập, nhất cử đoạt được ngôi vị hoàng đế. Chỉ là mấy năm nay nội chiến làm Đỗ Ngoa quốc bá tánh khổ không nói nổi, nàng lần này chủ động đến An Tấn quốc tới hòa thân chính là vì thế ca ca củng cố ngôi vị hoàng đế, càng vì bá tánh miễn đi chiến loạn chi khổ. Tô Khả Phương còn không có từ các nhạn nói phục hồi tinh thần lại, liền nghe được bên ngoài Tô Mục nói Âu Dương Nguyễn nếu đến. Phương Nhi, việc này ngươi trước hảo hảo ngẫm lại. Các nhạn nói liền dẫn đầu ra nhà ở, cũng chưa nói muốn Tô Khả Phương như thế nào giúp nàng. Bởi vì nàng biết Tô Khả Phương yêu cầu một chút thời gian tới tiêu hóa việc này, cũng yêu cầu thời gian tới suy xét giúp không giúp nàng. Tô Khả Phương hít sâu một hơi, thu thu tâm thần mới đi ra khỏi phòng. Nhìn đến Tô Khả Phương cùng nặc kéo một trước một sau từ trong phòng đi ra, Âu Dương Nguyễn nếu thần sắc lạnh lùng. Trường An công chúa, ngài đã tới. Tô Khả Phương cười chiều Âu Dương Nguyễn nếu đón đi lên. Trường An công chúa. Nặc kéo cũng tiến lên chiều Âu Dương Nguyễn nếu hành lễ. Công chúa, ngài cùng nặc kéo công chúa trước đi dạo, ta đi xem nha hoàn đem nướng bờ bờ cờ đồ vật chuẩn bị tốt không. Tô Khả Phương thấy Âu Dương Nguyễn nếu không nghĩ phản ứng chính mình, cũng không nghĩ tự thảo mất mặt, cấp các nhạn xử cái ánh mắt liền đến sân phòng bếp nhỏ bên kia đi. Các nhạn từ lúc bắt đầu liền biết Tô Khả Phương ước chính mình tới nơi này dụng ý, cũng không nghĩ lãng phí nàng một phen hảo ý. Chủ động ước Âu Dương Nguyễn nếu đến bên ngoài Mai Lâm đi một chút. Chương 636 vô tình. Bởi vì Âu Dương Nguyễn nếu đã đến, vừa rồi Lạc Mai các chủ nhân đã đem đông trong vườn khách nhân tất cả đều thỉnh trở về các nàng từng người trong viện, đỡ phải va chạm Trường An công chúa, này sẽ đông viên Mai Lâm cũng chỉ có Cát Nhạn cùng Âu Dương Nguyễn nếu hai người. Cát Nhạn có chuyện muốn cùng Âu Dương Nguyễn nếu nói, liền đem thị nữ lưu tại viên ngoại. Âu Dương Nguyễn nếu thấy thế cũng đem ma ma cùng cung nữ lưu tại bên ngoài. Không biết nặc kéo công chúa muốn cùng bản công chúa nói cái gì. Âu Dương Nguyễn nếu ngày thường rất cao ngạo bình tĩnh một người, chính là ở nặc kéo cái này cùng hạng thần tưởng từng có quá hôn ước tình địch trước mặt lại như thế nào cũng thiếu kiên nhẫn. Trương An công chúa đối thượng Âu Dương Nguyễn nếu trên mặt kia rõ ràng ghen tị, Cát Nhạn nhịn không được nở nụ cười, chỉ là này cười thực mau liền cương ở bên môi, bởi vì không biết từ nơi nào toát ra tới Lâm Chiêu Hành đã bắt được cổ tay của nàng. Ngươi cùng Hoàng thượng nói phải làm thái tử chắc phi. Lâm Chiêu Hành trong mắt che kín tơ máu, đem Cát Nhạn bước tới rồi một cây cây mai hạ. Quan ngươi chuyện gì, ngươi cái này kẻ điên. Cát Nhạn muốn ném ra hắn. Chính là hiện giờ nàng đã nội lực hoàn toàn biến mất, căn bản là không phải Lâm Chiêu Hành đối thủ. Công chúa, cứu ta. Cát Nhạn lo lắng Lâm Chiêu Hành làm ra mất đi lý trí sự, vội chiều Âu Dương Nguyễn nếu hô. Âu Dương Nguyễn nếu bị đột nhiên chạy ra nam tử sợ tới mức mất ngữ, bị Cát Nhạn một kêu mới ngẫm lại muốn kêu cứu, bạch mặt hướng ngoài rừng run giọng hô. Người tới, bắt thích khách, bắt thích khách. Lâm Chiêu Hành âm ngoan con ngươi quét về phía Âu Dương Nguyễn nếu. Âu Dương Nguyễn nếu sợ tới mức dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, kêu cứu nói cũng đột nhiên im bặt. Lâm Chiêu Hành hừ lạnh một tiếng, mang theo Cát Nhạn liền lược ra Mai Lâm. Cùng lúc đó, ở Tây Viên đang theo Trang Đại Thiếu gia nói chuyện Hạng Thần Tường bỗng nhiên nghe được Đông Viên truyền đến quen thuộc tiếng kêu cứu, thần sắc không khỏi dùng mình, cùng Trang Đại Thiếu gia tố cáo thanh tội liền nhằm phía tường viện chỗ, xoay người qua tường viện. Trang Đại Thiếu gia cùng mặt khác vài vị công tử thân vô nội vụ. Căn bản là không có nghe được Đông Viên bên kia thanh âm, thấy Hạng Thần Tường vội vã chạy trốn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trang Đại Thiếu gia đánh giảng hòa, mang theo vài vị công tử trước dạo khởi vườn tới. Hạng Thần Tường tìm theo tiếng vọt vào Đông Viên Mai Lâm, liền nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất, trong lòng một cái lộ bộ, bước nhanh đi qua. Công chúa, xảy ra chuyện gì? Hạng Thần Tường nửa ngồi xổm Âu Dương Nguyễn nếu trước mặt, có chút vội vàng nhìn từ trên xuống dưới. Hạng nhị thiếu gia. Nghe được Hạng Thần Tường thanh âm, Âu Dương Nguyễn nếu đáy mắt kinh sợ chậm rãi tan đi, giây tiếp theo liền nổi lên nước mắt. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Hạng Thần Tường mạnh mẽ áp xuống trong lòng kia thình lình xẻ ra tim đập nhanh, giả vờ bình tĩnh hỏi. Đối thượng Hạng Thần Tường trên mặt xa cách, Âu Dương Nguyễn nếu cắn cắn môi, chớp chớp mắt, không làm đáy mắt nước mắt rớt ra tới. Không có việc gì. Xác định chính mình thanh âm sẽ không có khác thường sau, Âu Dương Nguyễn nếu mới mở miệng. Tô Khả Phương trước hai ngày ở trong cung nói cho nàng, hôm nay Hạng Thần Tường cùng Trang Đại Thiếu gia cũng sẽ đến Lạc Mai Các tới, tuy rằng biết đồ vật nhị viên tách ra, bọn họ gặp mặt cơ suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng có thể thấy hắn một mặt, hiện tại thấy là gặp được, chính là hắn này lạnh nhạt biểu tình lại làm nàng tình nguyện không có thấy này một mặt. Âu Dương Nguyễn nếu không nghĩ ở Hạng Thần Tường trước mặt có vẻ quá mức chật vật, dãy rùa đứng lên, ai ngờ thức dậy quá cấp không tự chủ được hướng bên cạnh loạn choạng một chút. Cẩn thận! Hạng Thần Tường trong lòng căng thẳng, bản năng vươn tay đỡ lấy nàng. Âu Dương Nguyễn nếu đứng yên sau nhìn chằm chằm bắt lấy chính mình cánh tay bàn tay to, bất kỳ nhiên nghĩ đến nặc kéo công chúa lời nói, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía gần trong gang tấc khuôn mặt. Ngày đó thật là hắn ôm nàng tiến nội viện. Vẫn là hắn tự mình giúp nàng xử lý miệng vết thương. Hiện tại đã là 9 tháng sơ, thời tiết thực lạnh, Âu Dương Nguyễn nếu bởi vì muốn xuất cung, ăn mặc rất hậu, chính là bị nàng mê mang ánh mắt đảo qua, Hạng Thần Tường tựa như bị nàng nhiệt độ cơ thể cấp năng đến giống nhau, đột nhiên rời khỏi vài bước xa, quỳ một gối ở Âu Dương Nguyễn nếu trước mặt, kinh sợ nói, Thảo Dân không phải cố ý, thỉnh công chúa thứ tội. Nghe được lời này, Âu Dương Nguyễn nếu cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn nói hắn không phải cố ý, kia hắn ngày đó cho nàng rút đao, giúp nàng xử lý miệng vết thương lại là ôm cái dạng gì tâm tình. Chỉ là cao ngạo như nàng, lời này nàng hỏi không ra khẩu. Ngươi đã là vô tình, bản công chúa lại há có thể giáng tội với ngươi. Âu Dương Nguyễn nếu không có làm đấy lòng cảm xúc tiết lộ ra tới, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi đứng lên đi. Không biết có phải hay không Hạng Thần Tường ảo giác, hắn cảm thấy Trường An công chúa trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Hạng Thần Tường đứng dậy sau, thấy này Mai Lâm cũng chỉ có bọn họ hai người, không khỏi lại lần nữa hỏi, công chúa, vừa mới phát sinh chuyện gì? Kinh Hạng Thần Tường vừa hỏi, Âu Dương Nguyễn nếu mới nhớ tới nặc kéo công chúa bị người bắt đi sự, sắc mặt khẽ biến hạng, đang muốn mở miệng làm Hạng Thần Tường đi cứu người, rồi lại nhớ tới Hạng Thần Tường cùng nặc kéo từng có hôn ước sự. Sắc mặt lạnh lùng, nghĩa mai nói, Hạng nhị thiếu gia, ngươi tiền vị hôn thê bị người bắt đi, ngươi chạy nhanh đi cứu người đi. Hạng Thần Tường mày nhăn lại, một lát mới nhớ tới cái gì, công chúa là nói nặc kéo công chúa. Ngươi còn có mặt khác tiền vị hôn thê. Âu Dương Nguyễn nếu biểu tình tuy rằng còn mang theo nhàn nhạt trào phúng, chính là trong lòng lại vì hạng thần tường biểu lộ ra tới lãnh đạm mà tiêu khí. Công chúa cũng biết là người nào bắt đi nặc kéo công chúa. Hạng thần tường cũng không biết nặc kéo công chúa thân phận chân thật, cho nên đối nặc kéo bị bắt là thật sự một chút đều không nóng nảy. Là một cái nam tử. Âu Dương Nguyễn nếu khí qua đi lại nhịn không được lo lắng lên. Nặc kéo tốt xấu cũng là đố ngoa quốc công chúa, nếu là ở An Tấn Quốc xảy ra chuyện, đến lúc đó nàng hoàng huynh không hảo hướng đố ngoa quốc hoàng đế giao đái. Hạng thần tường trầm ngâm một lát sau, lấy sự luận sự nói, Trường An công chúa, nặc kéo công chúa bị bắt, việc này khả đại khả tiểu, còn thỉnh công chúa chuyển cáo ta tẩu tử một tiếng, ta cũng phái người đi tìm xem. Hạng thần tường nói xong đang muốn rời đi, liền nhìn đến nghe tin mà đến Tô Khả Phương từ cánh rừng một đầu đã đi tới. Là có người cùng nặc kéo công chúa nói giỡn, nặc kéo công chúa thực mau liền sẽ trở về. Tô Khả Phương cười chiều hai người đi tới, công chúa, nướng bờ bờ cờ muốn bắt đầu rồi, chúng ta hồi sân đi thôi. Nói xong, Tô Khả Phương lại nhìn hạng thần tường liếc mắt một cái, nhị thúc, chúng ta chuẩn bị rất nhiều thức ăn, không bằng mang chút qua đi cấp trang đại thiếu gia bọn họ nếm thử. Nay buồn với ly không hợp, chính là hạng thần tường cũng không biết chính mình như thế nào liền đáp ứng rồi. Chờ điểm xong đầu hắn mới nhớ tới nơi này là Lạc Mai Các, nếu là bị người ngoài thấy, đến lúc đó không chỉ có nhà mình tẩu tử, ngay cả công chúa danh dự cũng sẽ bị hao tổn. Vườn chủ nhân biết Trường An công chúa tại đây, đã đem người thanh hồi từng người sân đi. Tô Khả Phương nhìn ra hạng thần tường cố kỵ, liền nhắc nhở câu. Hạng thần tường theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Nguyễn Nếu, Âu Dương Nguyễn Nếu rời mắt, cái gì cũng chưa hướng Mai Lâm ngoại đi đến. Chương 637 hạ nhân làm sự. Ở Mai Lâm ngoại chờ ma ma cùng cung nữ vừa thấy đến nhà mình công chúa phía sau hạng thần tường, sắc mặt đại biến, run giọng hô, công chúa. Tuy rằng nhà mình chủ tử cùng hạng nhị thiếu gia sự đã thành kết cục đã định, nhưng thái hậu tứ hôn ý chỉ đều còn không có hạ, nếu là công chúa cùng hạng nhị thiếu gia làm ra cái gì đổi phong bại tục sự, đến lúc đó các nàng này đó hầu hạ người chỉ sợ đều khó thoát một kiếp. Không phải các ngươi tưởng như vậy, là hiểu lầm. Âu Dương Nguyễn nếu rất rõ ràng ma ma các nàng suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ ra tiếng giải thích câu. Ma ma cùng cung nữ thấy ba người trên mặt thần sắc đều thực bình thường, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trở lại sân, ỷ Hồng cùng hai cái nha hoàn đã đem thiêu lò dọn xong, đem thỏ hoang thịt, gà rừng thịt, cá, loài nấm cùng rau xanh chờ nguyên liệu nấu ăn bày biện ở một trường từ trong phòng dọn ra tới trường điều bàn gỗ thượng. Lò thượng hỏa đã thiêu thật sự vượng. Phu nhân, đồ vật đã chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu nướng. Ỷ Hồng nói xong liền cùng Tô Mục Tô Diệp lui qua một bên. Âu Dương Nguyễn nếu ngốc ngốc nhìn hạng thần tường tự nhiên đi đến trường hình nướng lò trước một trường chiếc ghế ngồi xuống, động tác thuần thục cầm lấy mấy cây thịt xuyến, sau đó dùng một cây bàn chải xoát xoát liền phóng tới bếp lò thượng, giống như không phải lần đầu tiên lộng này nướng bờ bờ cờ. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu bên người ma ma cùng cung nữ sau khi lấy lại tinh thần muốn tiến lên hỗ trợ, Tô Khả Phương không khỏi mở miệng nói, công chúa, nướng bờ bờ cờ chính mình động thủ nướng mới càng có ý tứ. Nhìn Tô Khả Phương chiều nướng lò bên kia đi đến, cũng thuần thục nắm lên hai xuyến nấm xoát dù, rắc lên gia vị phóng tới lò thượng nướng lên, Âu Dương Nguyễn nếu ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Này thúc tẩu hai người không khỏi cũng quá ăn ý. Công chúa Tô Khả Phương liền tính không có quay đầu lại, cũng có thể đoán được Âu Dương Nguyễn nếu lúc này sắc mặt, lại nắm lên hai thanh xuyến tốt giao hẹ xoát khởi du tới, một bên xoát du một bên nói, chúng ta hộ quốc công phủ ngày lễ ngày Tết đều sẽ tổ chức nướng bờ bờ cờ sẽ, kia một ngày chúng ta toàn phủ trên dưới mỗi người đều là ăn chính mình nướng thiêu xuyến, ngay cả ta bà cùng ta hải tử cũng không ngoại lệ. Nói đến này, Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái. Công chúa sao không thử một lần? Lúc trước lần đầu tiên tổ chức nướng bờ bờ cờ sẽ thời điểm vẫn là vì làm hai đứa nhỏ cao hứng. Sau lại bà thấy lộng này nướng bờ bờ cờ sẽ chẳng những náo nhiệt, toàn phủ trên dưới đều thực vui vẻ, liền quyết định ngày lễ ngày Tết đều tổ chức một lần. Hiện tại toàn phủ trên dưới đều đối này nướng bờ bờ cờ không xa lạ. Hộ quốc công phủ nướng bờ bờ cờ sẽ làm trong phủ hạ nhân đối hộ quốc công phủ rất có lòng trung thành. Chính là đối Âu Dương Nguyễn nếu cùng bên người nàng người tới nói lại là kiện không thể tưởng tượng sự. Nguyên soái phu nhân, ngài nói đều là thật sự. Ngài cùng hạng lão phu nhân đều tự mình động thủ nướng đồ vật ăn. Âu Dương Nguyễn nếu bên người ma ma quét mắt bếp lò bên trên bay khói đen, nửa tin nửa ngờ hỏi. Nếu chủ tử đều đem loại này dơ sống mệt sống cấp làm, kia còn muốn hạ nhân làm cái gì? Kỳ thật ma ma rất là hoài nghi, Diêu thị đám người có phải hay không ở nông thôn chỗ ở đến lâu lắm, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới nhiễm người nhà quê những cái đó đê tiện tập tính. Bất quá này chỉ là ma ma đáy lòng ý tưởng, trên mặt là không dám biểu lộ ra tới. Ta còn có thể lừa công chúa không thành. Tô Khả Phương không biết ma ma suy nghĩ, bằng không thái độ cũng không có khả năng tốt như vậy, công chúa nếu là không tin, thử một lần sẽ biết. Khi nói chuyện, hạng thần tường bên kia đã đem mấy sâu rau hẹ cùng loài nấm cấp nướng hảo, nghe được Tô Khả Phương lời này không khỏi nói, tẩu tử, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, vẫn là thôi đi. Hạng thần tường đem thiêu tốt rau hẹ cùng mấy sâu nấm phân biệt cất vào mâm, làm tô một cấp Âu Dương Nguyễn nếu đoan qua đi. Hạng thần tường kỳ thật là lo lắng 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy Âu Dương Hôn Nguyễn nếu bị này lò lửa nóng đến, mới nghĩ hắn hỗ trợ nướng cho nàng ăn, ai ngờ hắn có ý tốt nghe và Âu Dương Nguyễn nếu trong thai lại thành châm trọng. Âu Dương Nguyễn nếu một chút bị chọc giận, xem đều không xem tô một đưa qua mâm, thí liền thí. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu hướng bếp lò bên kia đi đến, Mama lo lắng nói, công chúa, vẫn là làm lao nô đến đây đi, ngài vạn nhất năng nhưng làm sao bây giờ. Mama, các ngươi đều một bên đi, không được lại đây. Âu Dương Nguyễn nếu banh mặt hạ lệnh, nàng cũng không tin, hạng thần tường cùng tô thị còn có hộ quốc công phủ hạ nhân đều sẽ, nàng liền không biết. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu nổi giận đùng đùng đi tới, Tô Khả Phương hoảng sợ. Công chúa cẩn thận, này bếp lò chính là thực năng. Tô Khả Phương kịp thời đem nàng giữ chặt, đem nàng ấn ngồi ở bên cạnh ghế trên, nói, công chúa, ta còn là trước giáo ngươi lấy que nướng cùng soát du đi. Đối với cái này cơm tới há mồm, y đi tới duỗi tay công chúa, Tô Khả Phương không dám ôm quá lớn hy vọng, tính toán từ đơn giản nhất địa phương giáo khởi. Ngồi ở Âu Dương Nguyễn nếu đối diện hạng thần tường muốn nói lại thôi, Tô Khả Phương ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, hắn lúc này mới cúi đầu tiếp tục nướng hắn xuyến. Tô Khả Phương kiên nhẫn giáo Âu Dương Nguyễn nếu như thế nào lấy xuyến, như thế nào soát du còn có que nướng yêu cầu chú ý sự, Âu Dương Nguyễn nếu thật đúng là nghiêm túc học lên. Tô Khả Phương nhấp môi mà cười, trong lòng thế hạng thần tường cao hứng. Này Âu Dương Nguyễn nếu tuy rằng lãnh đạo, lại nguyện ý vì nhị thúc bung dáng người học que nướng, điểm này đặc biệt khó được. Chỉ cần Âu Dương Nguyễn nếu không hợp công chúa cái giá, Tô Khả Phương tin tưởng nàng nhất định có thể thực mau dung nhập nhà bọn họ. Hiện tại chỉ hy vọng nhị thúc cũng có thể phát hiện Âu Dương Nguyễn nếu trên người cái này ưu điểm, cho nhân ra một chút đáp lại. A, Tô Khả Phương cẩn thận cấp Âu Dương Nguyễn nếu giảng giải một lần, đang muốn cho chính mình que nướng nấm đỡ thèm, liền nghe được bên cạnh Âu Dương Nguyễn nếu đau hô một tiếng. Công chúa, ma ma cùng cung nữ vọt lại đây, luôn cung tay chân kéo Âu Dương Nguyễn nếu tay kiểm tra lên, công chúa, nàng đến nơi nào? Nghe được Âu Dương Nguyễn nếu đau tiếng kêu, hạng thần tường phản xạ tính đứng lên, đang xem đến ma ma cùng cùng nữ xông tới sau, hắn lại ngồi trở về. Tô Khả Phương cũng vội buông trong tay que nướng tiến lên, công chúa, ta nhìn xem, thương đến nơi nào. Công chúa tay đều năng khởi phao. Ma ma nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu trên tay năng lên phao sau, giận sôi máu, đối Tô Khả Phương ngự khí thực hướng khiển trách nói. Mặt khác hai cái cung nữ cũng dùng thân mình đem Tô Khả Phương ngăn trở, không cho nàng tới gần Âu Dương Nguyễn nếu. Nếu không phải này Tô Thị xối rủ, các nàng chủ tử cũng sẽ không làm loại này hạ nhân làm sự. Tô Khả Phương còn không có ra tiếng, đối diện hạng thần tường nhíu nhíu mày, cũng đem trong tay que nướng buông đã đi tới. Công chúa, ta hiểu chút y y thuật, nếu là không ngại khiến cho ta giúp ngươi nhìn xem. Từ nhận thức hạng thần tường bắt đầu, Âu Dương Nguyễn nếu cũng không nói với hắn quá nói mấy câu, chính là nàng này sẽ lại nghe đến khoản chi thần tường lời nói ẩn ẩn mang theo tức giận. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Khả Phương cũng nhận thấy được không thích hợp, không nghĩ hai người cấp đối phương lưu lại không tốt ấn tượng, vội nói, nhị thúc, công chúa chính là bị phỏng, ta nơi này cũng có bị phỏng dược, bôi lên liền hảo. Tô Khả Phương mới vừa móc ra bị phỏng dược, còn không có cấp Âu Dương Nguyễn nếu bôi lên, liền thấy Lạc Mai các một nha hoàn mang tiến vào một vị thần sắc lo âu lão mụ tử. Tô Khả Phương tập trung nhìn vào, trong lòng lộ bộ một chút, này lão mụ tử không phải bà Tùng Linh Đường người sao? Chương 638 bị phỏng. 7. Phu nhân, Kinh Triệu Doãn Ngũ đại nhân ở trong phủ chờ ngài trở về, nói muốn hỏi ngài lời nói. Như vậy lạnh thiên, kia lão mụ tử trên trán thế nhưng đổ mồ hôi, đáy mắt mang theo như thế nào áp cũng áp không được kinh hoàng. Hộ quốc công phủ người đều biết, nguyên soái phu nhân chính là toàn phủ trên dưới người tâm phúc, vạn nhất nguyên soái phu nhân xảy ra chuyện, này quốc công phủ đã có thể rối loạn. Tô Khả Phương mày liếu gần như không thể phát hiện trọn trọn, ra chuyện gì? Phu nhân, ngũ đại nhân chỉ nói ngoài thành thi cháo điểm xảy ra chuyện, cái khác cái gì cũng chưa nói, lao nô cũng không dám hỏi. Kia lão mụ tử đều mau cấp khóc. Hạng thần tường biết Tô Khả Phương làm lâm thời tiệm lương sự, nghe được lời này trong lòng trầm xuống, nói, tẩu tử, ta cùng ngươi một khối trở về. Tô Khả Phương lại vẻ mặt không để bụng nói, không cần, ngươi lưu lại cấp công chúa xem thương, ta đi cấp ngũ đại nhân hồi cái lời nói liền trở về. Tô Khả Phương nói được nhẹ nhàng như vậy, hạng thần tường lại không thể thật sự yên tâm, hắn nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, mới đối Tô Mục Giao Đai nói, có chuyện gì sai người lại đây thông báo ta. Công chúa, ngài thương chức làm nhà ta nhị thúc hỗ trợ nhìn xem, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Khả Phương cùng Âu Dương Nguyễn nếu tố cáo tội, mang theo Tô Mục Tô Diệp liền rời đi. Công chúa, chúng ta vẫn là hồi cung đi. Ma ma thấy Tô Khả Phương liền như vậy đi rồi, trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Nhà nàng chủ tử đường đường một quốc gia công chúa, này Tô Thị thế nhưng không có nửa điểm tôn trọng, liền như vậy đem nàng ném cho hạng thần tường, sẽ không sợ này trai đơn gái chiếc sẽ làm hỏng nhà nàng chủ tử danh dự. Công chúa, ngài vừa rồi thương đến nơi nào? Hạng thần tường không để ý đến ma ma nói, thẳng đối Âu Dương Nguyễn nếu hỏi. Vừa rồi quốc công phủ lão mụ tử nói Âu Dương Nguyễn nếu cũng nghe tới rồi, nếu là kinh triệu doãn tìm, kia khẳng định là có chuyện quan trọng, nàng thật không có bởi vì điểm này việc nhỏ mà sinh khí, thấy hạng thần tưởng phải cho nàng xem thương, nàng trần chờ hạ mới đưa bị năng ngón tay dối đi ra ngoài. Đương nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu kia bất quá là bị năng đến có chút đỏ lên cùng một cái cơ hồ nhìn không ra là bọt nước thương, hạng thần tưởng mặt đều đen xuống dưới. Công chúa quả thật là Kim Chi Ngọc Diệp. Hạng thần tường đầy mặt trào phúng nói câu, đem nhà mình tẩu tử giao cho chính mình bị phỏng dược mở ra, muốn cấp Âu Dương Nguyễn nếu thượng dược, ai ngờ Âu Dương Nguyễn nếu tay lại vừa thu lại, banh mặt ngồi trở về, một lần nữa cầm lấy một chuôi dao hẹ thật mạnh xoát hai thanh du liền ném đến nướng giá thượng. Công chúa cẩn thận, lo lửa đốt thật sự vượng, ma ma cùng cung nữ xem đến run như cầy sấy. Vốn dĩ Âu Dương Nguyễn nếu bị năng quá một lần, lúc này rất cẩn thận, nhưng bị ma ma như vậy một đều. Nàng tay run lên, toàn bộ mu bàn tay đều đụng tới nương giá lên rồi, đau đến lớn tiếng kêu lên. Công chúa, ma ma cùng cung nữ nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu bị phỏng toàn bộ mu bàn tay, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Đây chính là sẽ lưu xèo. Thái hậu nếu là biết các nàng làm công chúa động thủ quen nướng, khẳng định sẽ muôn các nàng đầu. Ma ma dẫn đầu phản ứng lại đây, tư hạng thần tường đặt ở bàn nhỏ biên dược bình tử cầm lại đây. Nơm nớp lo sợ phải cho Âu Dương Nguyễn nếu thượng dược. Âu Dương Nguyễn nếu đau đến nước mắt đều mau rơi xuống, chính là nhìn đến phát ngốc hạng thần tường, nàng một phen ném rất ma ma trong tay dược bình, nghẹn ngào đối hạng thần tường hỏi, hạng nhị thiếu gia, bản công chúa rốt cuộc nơi nào cho ngươi, ngươi vì cái gì liền xem ta không vừa mắt. Hạng thần tường cảm thấy Âu Dương Nguyễn nếu vô cớ gây rối, không khỏi nhăn mày đầu, công chúa, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Không rõ. Âu Dương Nguyễn trong mắt rưng rưng, lại cười lạnh ra tiếng, ngươi không cần cùng ta trang. Ngươi nếu là bất mãn cùng ta việc hôn nhân đại nhưng nói thẳng, không cần phải đối ta châm chọc niệm ai. Công chúa, ma ma không dám gật bừa nhìn đã mất đi lý trí chủ tử, không khỏi ra tiếng ngăn lại. Đi ra ngoài. Âu Dương Nguyễn nếu quay đầu lại chỉ vào viện môn khẩu quát lạnh, muốn ma ma cùng cung nữ đi ra ngoài. Ma ma vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng, công chúa. Đừng làm bản công chúa nói lần thứ hai. Âu Dương Nguyễn nếu đang ở nổi nóng, âm trầm khuôn mặt. Ma ma không dám ngỗ nghịch Âu Dương Nguyễn nếu, cảnh cáo tính nhìn hạng thần tường liếc mắt một cái, liền mang theo cung nữ rời khỏi sân. Hạng thần tường ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Nguyễn nếu, muốn nói cái gì, rồi lại không có nói ra. Hắn trầm mặc ở Âu Dương Nguyễn nếu xem ra chính là cam chịu, Âu Dương Nguyễn nếu như là bị người hung hăng quăng một cái tát. Hạng thần tường. Ngươi nếu không muốn thượng bản công chúa, ngày đó còn cứu ta làm cái gì? Âu Dương Nguyễn nếu chỉ cảm thấy nhục nhã, không quan tâm lớn tiếng chất vấn, ngươi vì cái gì còn muốn thay ta rút đao, xem quang, nô. Âu Dương Nguyễn nếu lời nói không kêu xong, hạng thần tường một cái lắc mình tiến lên, gắt gao đem miệng nàng che lại. Âu Dương Uyển nếu bị hắn bất thình lình cử chỉ cấp hoảng sợ, phản ứng lại đây sau thẹn quá thành giận đối hắn tay đấm chân đá lên, ai ngờ lại khẽ động ngu bàn tay thương, đau đến nàng nước mắt đều rớt xuống dưới, cũng từ bỏ dãy rủa. Nàng nước mắt nhỏ giọt ở hắn mu bàn tay thượng, hạng thần tường cả người giật mình, ngược lại thấp giọng nói, công chúa, hai vách mạch rừng, ngài đáp ứng ta không hề kêu, ta liền bung ra. Âu Dương Nguyễn nếu này sẽ đã bình tĩnh xuống dưới, biết cái khác trong viện còn có du khách, hạng thần tường ngăn lại nàng là vì nàng danh dự suy nghĩ, nghe xong hắn nói không khỏi gật gật đầu, chỉ là nước mắt rớt đến càng hung. Ta nhìn xem, hạng thần tường nhìn đến nàng mu bàn tay thượng thương, cho rằng nàng là vô cùng đau đớn, rốt cuộc vừa rồi bất quá là một cái tiểu đến cơ hồ nhìn không thấy bọt nước khiến cho nàng đau đến hét to, huống chi này sẽ là thật năng đến rất nghiêm trọng. Hắn ở trên bàn cầm lấy một khối khăn phúc ở Âu Dương Nguyễn nếu thủ đoạn chỗ, nâng lên cổ tay của nàng nhìn hạ nàng ngu bàn tay thượng thương, sau đó lấy ra thuốc bột thật cẩn thận cho nàng thượng khởi dự tới. Âu Dương Nguyễn nếu theo bản năng ngẩng đầu, gần trong gang tấc nhìn hắn tuấn nhan, có chút mê mang lại có chút ủy khuất lại mang theo một chút giận dỗi hỏi, ngươi nếu không nghĩ thượng ta, còn quản ta danh dự có thể hay không bị hao tổn. Hạng thần tường đầu đầu cũng không nâng, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói, hai chúng ta sự hiện giờ còn có xen vào đường sống sao. Bọn họ đã có da thịt chi thân, hắn cùng nặc kéo công chúa hôn sự cũng thất bại, hoàng thượng ý tứ lại rõ ràng bất quá vì không thụ người với bính, thái hoàng tứ hôn ý chỉ mới chậm chạp chưa hạ. Hắn cùng Âu Dương Nguyễn nếu thành thân là chuyện sớm hay muộn, cũng đúng là bởi vì như vậy, vừa rồi nhìn đến Âu Dương Nguyễn nếu bên người người đối hắn tẩu tử bất kính, hắn mới có thể sinh khí. Tẩu tử vì hạng gia trả giá quá nhiều, ở hắn cảm nhận chung có cùng mẫu thân giống nhau địa vị, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối nàng bất kính, đặc biệt là hắn tương lai thế tử. Cảm giác được hắn trong giọng nói bất đắc dĩ, Âu Dương Nguyễn nếu đáy lòng về điểm này tiểu kiêu ngạo lại lần nữa bị đánh nát. Nàng đột nhiên liền chịu tay, nũng nịu nói, hạng thần tường, nếu ngươi như vậy không cam nguyện, kia bản công chúa liền cùng mẫu hậu cùng hoàng huynh nói, hôn sự này từ bỏ. Ngươi cho rằng bản công chúa phi gả ngươi không thể sao. Đừng náo, bằng không thật sẽ lưu xèo. Âu Dương Nguyễn nếu tức muốn hộp máu kêu to, hạng thần tường lại bất vi sở động khẩn bắt lấy cổ tay của nàng, tiếp tục cho nàng thượng dược. Chương 639 khó hiểu phong tình. Lưu xèo cũng cùng ngươi không quan hệ. Bản công chúa lại không gả ngươi. Nàng liền tự tôn đều buông xuống, lại không đổi được hắn một chút thương tiếc, Âu Dương Nguyễn nếu không chuẩn chính mình lại hèn mọn đi xuống. Hạng thần tường thượng xong dược sau mới buông ra tay nàng, rũ mắt nhìn cảm xúc kích động nàng, đạm thanh nói, công chúa không muốn gả ta, vậy càng không nên lưu xèo. Ngươi! Âu Dương Nguyễn nếu giận trừng mắt hắn, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng, bọn họ việc hôn nhân nhất muộn cuối năm trước sẽ định ra tới, Âu Dương Nguyễn nếu bất quá là nhất thời khí lời nói, nhưng nàng không nghĩ tới hạng thần tưởng thế nhưng liền hống đều không muốn hướng nàng. Công chúa, này dược đồ sẽ không lưu xẻo, hẳn là không thua với ngự y lìa dược, ngài cầm. Hạng thần tường làm lơ Âu Dương Nguyễn nếu lửa giận, đem cái chai cho nàng đưa qua. Hạng thần tường, ngươi nếu không thích ta, lúc trước vì cái gì muốn tới trêu chọc ta. Âu Dương Nguyễn nếu nắm lên cái chai liền chiều trên người hắn ném tới. Hạng thần tường biết Âu Dương Nguyễn nếu là chỉ hắn lúc trước ở quân duyệt tiểu lầu cứu nàng một chuyện, hắn buồn giải thích khi đó mặc kệ là ai chính mình đều sẽ ra tay cứu giúp, chính là lại lo lắng chính mình một giải thích nói không chừng sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, lại đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Ngươi trả lời ứng ta a. Ngươi nếu như vậy chán ghét ta, vì cái gì muốn 5 lần 7 lượt cứu ta? Hạng thần tường dưới đáy lòng cười khổ, này có thể trách hắn sao? Lần đầu tiên cứu nàng, là bởi vì xuất phát từ bản năng, lần thứ hai là nàng trước thế hắn chắn đao, hắn lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng mất máu quá nhiều mà chết. Bất quá hắn thực thông minh lựa chọn trầm mặc, bởi vì những lời này nếu là nói ra, khẳng định sẽ đem Âu Dương Nguyễn nếu cấp khí ngất xỉu đi. Âu Dương Nguyễn nếu thân là công chúa, lại là ở Thái Hậu cùng Âu Dương Duệ yêu thương chung lớn lên. Làm sao chịu quá như vậy vắng vẻ? Thấy hạng thần tường liền lời nói đều không muốn cùng chính mình nói, Âu Dương Nguyễn nếu đã cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy ủy khuất, nhịn nửa ngày nước mắt liền như vậy rớt xuống dưới. Hạng thần tường không nghĩ tới thượng một khắc còn hùng hổ chất vấn chính mình nữ nhân, này đảo mắt công phu liền khóc lên, không khỏi sửng sốt hạ, ngược lại nhíu mày tới, không xác định nàng là miệng vết thương đau, vẫn là cấp khí. Thấy Hạng Thần Tường vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, liền câu trấn an nói đều không có, Âu Dương Nguyễn nếu nước mắt rớt đến càng hung. Lúc trước nàng cho rằng người nam nhân này là cái thương hương tiếc ngọc, ai ngờ lại là như vậy khó hiểu phong tình, nàng lúc trước liền không nên vì này nam nhân động tâm. Chính là cảm tình lại há là có thể từ nàng thu phóng tự nhiên. Âu Dương Nguyễn nếu hận chết chính mình bị ma quỷ ám ảnh, đem chính mình lộng tới này xấu hổ hoàn cảnh. Nghĩ đến hôn sau muốn đối mặt như vậy một cái đối chính mình không có nửa điểm cảm tình, thậm chí còn khinh bỉ nàng nam nhân, Âu Dương Nguyễn nếu trong lòng đối tương lai tốt đẹp hướng tới tức khắc sụp đổ. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu từ ban đầu yên lặng rớt nước mắt tới rồi nước nở ra tiếng, Hạng Thần Tường rốt cuộc phát hiện nàng không phải bởi vì mu bàn tay đau đớn mà khóc, nhịn không được than nhẹ ra tiếng, đừng khóc, ngươi là công chúa, xuất thân cao quý, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi? Ngươi không chán ghét ta, vậy ngươi là chán ghét ta công chúa thân phận đúng hay không? Âu Dương Nguyễn nếu nâng lên hoa lê mang nước mắt khuôn mặt nhỏ đối với hắn. Nàng biết chính mình thân là công chúa, nàng nghĩ muốn cái gì dạng nam tử, mẫu hậu cùng hoàng huynh đều sẽ thỏa mãn nàng, nhưng mẫu hậu cùng hoàng huynh căn bản là không biết nàng nghĩ muốn cái gì. Nàng muốn không phải trên đời này ưu tú nhất nam tử, nàng muốn chỉ là một phần hoạn nạn nâng đỡ cảm tình. Từ Hạng Thần Tường thái độ có thể thấy được, hắn căn bản là vô tình với nàng, hắn căn bản chính là bị buộc, cho nên hắn đối nàng thái độ mới có thể như vậy ác liệt đi. Nếu nàng là người thường gia cô nương, hắn còn sẽ như vậy đối nàng lạnh lùng như thế sao? Sau khi nghe xong Âu Dương Nguyễn nếu nói, Hạng Thần Tường đột nhiên thấy không biết nên khóc hay cười, công chúa, ngài suy nghĩ nhiều. Hắn trước nay liền không hướng phương diện này nghĩ tới, nàng là công chúa lại như thế nào? Nếu là thật sự vào hạng gia, đó chính là hạng gia tức, nếu nàng tiếp tục bưng nàng công chúa cái giá, đến lúc đó bọn họ cùng lắm thì liền làm một đôi tôn trọng nhau như khách phu thê. Đương nhiên, Hạng Thần Tường càng hy vọng nàng có thể thiệt tình đãi người nhà của hắn, dung nhập hạng gia. Không thể không nói, Hạng Thần Tường là cái phi thường lý tính người, ở hoàng đế muốn hắn hối hôn là lúc, hắn cũng đã đem lúc sau cục diện nghị thấu triệt. Âu Dương Nguyễn nếu căn bản là không tin đây là hắn thiệt tình lời nói, nhất thời thu không được nước mắt. Hạng Thần Tường trần chờ hạ, móc ra khăn đưa qua, nhẹ giọng nói, đừng khóc, đôi mắt đều sưng lên. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu tiếng khóc đột nhiên một đốn, dồn dập lại kinh hoàng xoay người, thật sự sưng lên sao? Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, tuy rằng Hạng Thần Tường bị thương nàng tâm, nhưng nàng lại không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng chật vật khó coi bộ dáng. Ta đi cho ngươi múc nước tới đắp một đắp đi. Nàng đều không hề băn khoăn ở chính mình trước mặt giống to lại khóc lớn, thế nhưng còn để ý đôi mắt sưng không sưng, Hạng Thần Tường không khỏi cảm thấy buồn cười, liền tiến phòng bếp nhỏ đánh buồn thủy ra tới. Nghĩ đến nàng ngu bàn tay thượng thương, Hạng Thần Tường tự mình đem khăn vắt khô bắt được nàng trước mặt, hỏi, chính mình có thể đắp đi. Âu Dương Nguyễn nếu thở phì phì lấy qua khăn, banh khuôn mặt nhỏ nói, xoay người sang chỗ khác. Âu Dương Nguyễn nếu chỉ lo chính mình ở hắn mặt hình tượng, cũng không có phát hiện, ở Hạng Thần Tường xoay người hết sức, hắn khỏe môi hơi hơi dương lên. Hạng Thần Tường vốn tưởng rằng nàng sẽ kêu bên người cung nữ cùng ma ma tiến vào hỗ trợ, không nghĩ tới nàng lại không có. Công chúa, về sau đối ta tẩu tử thái độ hảo một chút. Âu Dương Nguyễn nếu đang dùng khăn lau mặt, bên hai đột nhiên truyền đến Hạng Thần Tường trịnh trọng chuyện lạ thanh âm. Hắn muốn nàng đối Tô Thị thái độ hảo một chút. Âu Dương Nguyễn nếu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn cùng Tô Thị rốt cuộc là cái gì quan hệ? Âu Dương Nguyễn nếu chỉ cảm thấy nhục nhã khó làm, đang muốn phát tác, lại nghe Hạng Thần Tường thanh âm lại lần nữa truyền đến, về sau dù sao cũng là người một nhà. Hạng Thần Tường xoay người, cười khẽ hỏi, công chúa có nguyện ý hay không nghe một chút về chúng ta ở nông thôn sự? Âu Dương Nguyễn nếu bị Hạng Thần Tường bên môi ý cười ngây người, không tự chủ được gật gật đầu. Không nghĩ lãng phí lò hỏa, Hạng Thần Tường biên nướng xuyến biên cấp Âu Dương Nguyễn nếu nói lên hạng gia mấy năm nay sự tới. Mà Tô Khả Phương trở lại hộ quốc công phủ, Ngũ Cảnh Dân đang ở trong sảnh cùng Diêu Thị nói chuyện. Nếu là đổi lại đường khi, Ngũ Cảnh Dân phá án khi là tuyệt đối không có khả năng cùng hiểm nghi người thân thuộc uống trà nói chuyện phiếm. Chính là này hộ quốc công phủ trong ngoài đương gia nhân, một cái là đại nguyên soái, một cái cùng hoàng thượng kết phường khai cửa hàng son phấn. Hắn không xem tăng mặt cũng đến xem phật mặt, không dám quá bất cận nhân tình. Ngũ đại nhân, thật là khách rít đến A. Tô Khả Phương đi vào ngoại viện chính sảnh, cười chiều Ngũ Cảnh Dân đi đến. Nguyên soái phu nhân, biệt lai vô dạng. Ngũ cảnh dân nhìn đến Tô Khả Phương, vội đứng dậy cùng nàng lẫn nhau hành lễ. Tô Khả Phương ở ngũ cảnh dân đối diện ghế ngồi xuống, bưng trà lên suýt khẩu, lúc này mới không chút để ý hỏi, hôm nay ngũ đại nhân đại gia quang lâm, không biết cái gọi là chuyện gì. Ngũ cảnh dân nhìn mắt trong sảnh hạ nhân, Diêu thị hiểu ý, phất phất tay làm mấy cái nha hoàn lui xuống. Chương 640 vụng về thủ đoạn. 9. Nguyên soái phu nhân, nói vậy ngài cũng biết ngoài thành thi cháo điểm xảy ra chuyện, bản quan hôm nay lại đây chính là vì việc này. Hạ nhân vừa đi, ngũ cảnh dân liền đi thẳng vào vấn đề nói. Nguyên soái phu nhân, ngoài thành thi cháo điểm xảy ra chuyện, bộ phận lưu dân ăn thi cháo điểm phân cháo sau đều kéo bụng tới, có vài người kéo đến thoát hư, đại phu nói là gạo cùng bạch diện xảy ra vấn đề. Không có chúng độc lưu dân đem sau lương cấp thi cháo điểm cung ứng gạo cùng bạch diện tiệm lương cấp bẩm báo kinh triệu phủ đi. Ngũ cảnh dân đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, nói. Đến ngoài thành thi cháo đều là chút đại quan quý nhân, hơn nữa điểm xuất phát cũng là vì lưu dân, cho nên những cái đó lưu dân cũng không dám khó xử những cái đó thi cháo người, cũng còn tính thông minh. Tô Khả Phương bình tĩnh nên coi ngũ cảnh dân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, khí định thần nhàn hỏi. Ai nói cho những cái đó lưu dân, cháo điểm gạo cùng bạch diện là ở chúng ta lâm thời tiệm lương mua sắm. Ngũ cảnh dân có thể tìm được hộ quốc công phủ tới, thuyết minh hắn đã biết những cái đó gạo cùng bạch diện là từ nàng nơi này đi ra ngoài, nhưng là những cái đó lưu dân lại là làm sao mà biết được. Bản quan hỏi, có mấy cái lưu dân tận mắt nhìn thấy đến mấy cái gia đình giàu có quản sự từ nguyên soái phu nhân tiệm lương mua sắm lương thực đi ra ngoài. Có lần trước sự, ngũ cảnh dân cũng không dám lô mãng, hắn chẳng những thẩm mấy cái lưu dân, còn dò hỏi mấy cái thi cháo điểm quản sự, xác định lương thực là từ nàng tiệm lương đi ra ngoài. Ngũ đại nhân, ta muốn biết, có phải hay không có người ở sau lưng chỉ chúng ta? Tô Khả Phương ngước mắt, thẳng tắp vọng tiến ngũ cảnh dân đáy mắt, không dung hắn nói dối. Nàng khai lâm thời tiệm lương cũng không có tự mình ra mặt, bất quá cũng không có cố tình giấu giếm, có người biết nàng là lâm thời tiệm lương lão bản không ra kỳ. Nàng chính là muốn biết rốt cuộc là ai hãm hại nàng. Ngũ cảnh dân sợ Tô Khả Phương dò hỏi tới cùng, vẻ mặt khó xử nói, xác thật có người chỉ chứng nguyên soái phu nhân, bất quá xin thứ cho bản quan không thể đem đối phương tình huống báo cho nguyên soái phu nhân. Tô Khả Phương ánh mắt nhẹ lóe hạ, cười nói, nếu ngũ đại nhân có khó xử, ta đây liền không vì khó ngũ đại nhân, bất quá sự tình chân tướng mong rằng ngũ đại nhân mau chóng điều tra rõ. Như vậy ta cũng có thể cấp hoàng thượng một cái giao đái. Ngũ cảnh dân không cấm tâm thần một ngừng, nghiêm túc nói, bản quan minh bạch. Hắn ngay từ đầu liền hoài nghi này tiệm lương lại là nguyên soái phu nhân cùng hoàng thượng kết phương khai. Rốt cuộc an tấn quốc lương thực giá cả cùng giá muối là chịu hộ bộ theo dõi. Nhà này tân khai tiệm lương gạo cùng bạch diện giá cả so quốc gia định chế thấp nhất giá cả còn muốn thấp thượng một ít. Hiển nhiên là ở hộ bộ bên kia bị án. Hiện giờ nghe nguyên soái phu nhân lời này. Này tiệm lương quả thật là hoàng thượng cùng nguyên soái phu nhân kết phường. Ngũ cảnh dân âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước, lần này không có xúc động đem nguyên soái phu nhân cấp thỉnh đến kinh triệu phủ đi. Ngũ cảnh dân sở hữu phỏng đoán đều là đúng, Tô Khả Phương sở dĩ không có cố tình giấu giếm chính mình là này tiệm lương lão bản chính là bởi vì này tiệm lương hoàng đế cũng chiếm hai thành cổ. Tục ngữ nói đến hảo, đại thụ phía dưới hảo thừa lệnh, có hoàng đế cái này đại chỗ dựa. Tô Khả Phương sẽ không ngây ngốc một mình đi gánh vác nguy hiểm. Nói nữa, nàng ở thời điểm này làm ra giá thấp lương thực, ở hoàng đế cùng hộ bộ nơi đó còn có thể đến cái ấn tượng tốt, nàng choáng váng mới có thể giấu giếm. Ngũ cảnh dân đi rồi, Diêu thị không yên tâm hỏi, Phương Nhi, có cần hay không đến ngoài thành nhìn xem? Nương, hiện tại mới ra sự, ngoài thành lưu dân cảm xúc khẳng định thực kích động, vẫn là chờ ngũ đại nhân điều tra rõ nguyên nhân lại đi đi. Tô Khả Phương nói, bọn họ nếu là hiện tại ra khỏi thành, không bị những cái đó lưu dân ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Diêu thị tự nhiên biết bên trong có miêu nị, sắc mặt thật không đẹp, những cái đó lưu dân vô tội nhường nào, rốt cuộc là người nào như vậy táng tận thiên lương. Diêu thị trong lòng rõ ràng, bọn họ hạng ra xoay người quá nhanh, đến nỗi với tưởng cho bọn hắn ngáng chân người nhiều không kể xiết, này đó lưu dân là thế bọn họ bị quá, Diêu thị trong lòng cũng không chịu nổi. Nương, ngũ đại nhân thiết diện vô tư, hắn thực mau là có thể tra ra chân tướng, ngài đừng nhọc lòng. Tô Khả Phương trấn an bà một hồi, liền hồi Lạc Mai Các đi. Trở lại Lạc Mai Các, Tô Khả Phương phát hiện Hạng Thần Tường đã không còn nữa, mà Âu Dương Nguyễn nếu hai mắt sưng đỏ, không khỏi nhíu mày nói, công chúa, nhà ta nhị thúc đâu? Hắn cầm que nướng cấp Trang đại thiếu gia bên kia đưa đi. Âu Dương Nguyễn nếu chỉ vào trên bàn mấy mâm nướng tốt que nướng, nói, Hạng nhị thiếu gia nướng không ít, nguyên soái phu nhân cũng ngồi xuống ăn đi. Tô Khả Phương hầu nghi nhìn Âu Dương Nguyễn nếu liếc mắt một cái, nhận thấy được nàng biểu tình cùng ngày thường bất đồng, ngay cả trên mặt ý cười đều so với trước rõ ràng rất nhiều, nhưng nàng kia sưng đỏ hai mắt lại là sao lại thế này. Công chúa, thật ngượng ngùng, chúng ta không phải cố ý đem ngài lượng tại đây. Tô Khả Phương mở miệng xin lỗi. Liên tính là bình thường khách nhân, hôm nay nàng làm mở tiệc chiêu đãi người một mình rời đi, vắng vẻ khách nhân cũng nên nói cái này khiểm. Không quan hệ. Âu Dương Nguyễn nếu một đốn, quan tâm hỏi, nguyên soái phu nhân, sự tình đều giải quyết sao? Tô Khả Phương thực kinh ngạc Âu Dương Nguyễn nếu sẽ mở miệng dò hỏi nàng việc này, hơi ngẩn ra hạ, cười nói, còn không có, ngũ đại nhân còn ở cha. Thi cháo điểm rốt cuộc ra chuyện gì? Như thế nào sẽ liên lụy đến nguyên soái phu nhân? Âu Dương Nguyễn nếu lại hỏi. Tô Khả Phương áp xuống đáy lòng kinh dị, trả lời, ngoài thành thi cháo điểm gạo cùng bạch diện đều là từ ta tiệm lương tiến hóa, hôm nay có không ít lưu dân ăn cháo cùng màn thầu sau liền tiêu chảy. Còn có mấy cái kéo thoát hư, đại phu nói là cháo cùng màn thầu bị người hạ độc mới đưa đến những cái đó lưu dân tiêu chảy, ngũ đại nhân chính là mời ta trở về hỏi nói mấy câu. Đại phu nói có độc là nói quá sự thật, sau lại trong cung thái y kiểm tra rồi những cái đó cháo cùng màn thầu, đến ra kết luận là bị người hạ ba đầu. Như vậy vụng về thủ đoạn đều là nàng dùng thừa, cư nhiên cũng không biết xấu hổ lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Ba đầu. Ba đậu kỳ thật chính là một loại thuốc sổ. Tô Khả Phương giải thích nói. Nghe vậy, Âu Dương Nguyễn nếu cảm thấy càng thêm kỳ quái, đã có người yếu hại nguyên soái phu nhân, vì cái gì chỉ phóng thuốc sổ mà không phải muốn nhân tính mệnh độc dược. Tô Khả Phương cười như không cười nhìn Âu Dương Nguyễn nếu, công chúa liền như vậy khẳng định này ba đậu không phải ta hạ. Âu Dương Nguyễn nếu thần sắc một đốn, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, chột dạ đến không dám nhìn thẳng Tô Khả Phương kia chế nhạo ánh mắt. Nguyên soái phu nhân là người làm ăn, như thế nào sẽ làm kia đào mồ chôn mình sự? Nga. Tô Khả Phương trên mặt ý cười càng sâu, công chúa còn biết ta là người làm ăn, xem ra ta rời đi một hồi, nơi này phát sinh không ít chuyện đâu. Tô Khả Phương cuối cùng minh bạch Âu Dương Nguyễn nếu đối nàng thái độ vì cái gì sẽ có lớn như vậy chuyển biến, nguyên lai là nhà nàng nhị thúc ở Âu Dương Nguyễn nếu trước mặt thế nàng nói lời hay đâu. Tô Khả Phương hài hước lời nói làm Âu Dương Nguyễn nếu xấu hổ đến mặt đỏ dần, nàng ngước mắt giận Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nguyên soái phu nhân không cần nói bậy. Hạng Thần Tường cũng chỉ là cùng nàng nói Tô Thị như thế nào ở hạng gia nhất thời điểm khó khăn khởi động toàn bộ hạng gia, ở hạng thần hoàng không ở nhà nhật tử, Tô Thị xuất đầu lộ diện ở bên ngoài làm buôn bán, bị người đoạt sinh ý còn tiến nhà tù chờ sự. Trước kia nàng nhiều ít có chút coi thường Tô Thị xuất thân. Hiện tại nàng đối nàng lại chỉ còn lại có kính nghệ, chớ trách Hạng Thần Tường muốn nàng tôn trọng Tô Thị. Chương 641 lợi dụng. 4. Trước kia nàng nhiều ít có chút coi thường Tô Thị xuất thân, hiện tại nàng đối nàng lại chỉ còn lại có kính nghệ, chớ trách Hạng Thần Tường muốn nàng tôn trọng Tô Thị. Hạng Thần Tường có thể đối nàng nói những việc này, nghĩ đến trong lòng đã tiếp nhận nàng đi. Âu Dương Nguyễn nếu âm thầm phỏng đoán, nghĩ đến này khả năng tính. Âu Dương Nguyễn nếu hai tròng mắt sáng lấp lánh, hai má cũng nổi lên nhàn nhạt hồng chiều. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu vẻ mặt thẹn thùng chi sắc, Tô Khả Phương liền đoán được nàng cùng Hạng Thần Tường chi gian là có tiến triển, trong lòng cũng thay hai người vui vẻ. Đối phương dùng ba đậu mà không cần độc dược, đó là bởi vì hắn cũng sợ đem sự tình náo đại. Tô Khả Phương trở lại chuyện chính nói. Âu Dương Nguyễn nếu có thể quan tâm việc này, thuyết minh nàng theo bản năng tưởng đem hạng gia hộ ở chính mình cánh chim dưới. Đây là hảo hiện tượng, Tô Khả Phương không đả kích nàng tính tích cực. Thấy Âu Dương Nguyễn nếu mãn nhãn hoang mang, Tô Khả Phương lại nói, đối phương thực rõ ràng chỉ là tưởng hư chúng ta hộ quốc công phủ danh dự, hơn nữa đối phương cũng lo lắng chết người nhiều, một phát không thể vãn hồi đi. Nếu nàng không có đoán sai, hư hộ quốc công phủ thanh danh chỉ là bước đầu tiên, về sau khẳng định còn có hậu chiêu, nàng sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Là ai như vậy bụng dạ khó lường? Âu Dương Nguyễn nếu khuôn mặt nhỏ trầm xuống dưới, lạnh lùng nói. Chờ ngũ đại nhân điều tra ra sẽ biết. Tô Khả Phương cao thâm khó đoán cười cười. nếu là ngũ đại nhân tra ra cái này phía sau màn hát sau, ta nhất định làm hoàng huynh nghiêm trị. Âu Dương Nguyễn nếu banh mặt nói, chỉ mong. Tô Khả Phương vô tình lại đàm luận cái này đề tài, ngược lại nhìn về phía Âu Dương Nguyễn nếu mu bàn tay, công chúa, ngài mu bàn tay như thế nào cũng bị thương. Âu Dương Nguyễn nếu mu bàn tay thượng dược, Tô Khả Phương cũng nhìn không ra có nghiêm trọng không. Nhìn Âu Dương Nguyễn nếu kia rõ ràng đã khóc, sưng đỏ chưa cởi hai mắt, còn có bị năng lòng bàn tay cùng mu bàn tay, Tô Khả Phương đều có thể dự kiến Âu Dương Nguyễn nếu ngày hôm nay hồi cung sau, Thái Hậu sẽ kiểu gì tức giận rồi. Tô Khả Phương âm thầm buông tiếng thở dài, vì chính mình tỉ tỉ, vì nhà mình nhị thúc, nàng chỉ có thể làm tốt tâm lý xây dựng thừa nhận Thái Hậu tức giận. Chỉ là điểm tiểu thương, không đáng ngại. Âu Dương Nguyễn nếu không thèm để ý nói. Vừa rồi hạng thần từng nói, sẽ không lưu sẹo. Lúc trước chuẩn bị quá nhiều que nướng, cũng chỉ có hai người bọn nàng cũng ăn không hết. Tô Khả Phương liền làm Tô Mục Tô Diệp còn có Âu Dương Nguyễn nếu bên người ma ma cùng cung nữ cũng một khối lại đây nướng que nướng ăn, lại làm ỷ hồng đem mang đến rượu trái cây lấy ra tới, đại gia vừa ăn vừa uống. Này đối Âu Dương Nguyễn nếu mấy người tới nói là một loại mới lạ thể nghiệm, vừa mới bắt đầu ma ma cùng cung nữ còn có chút câu thúc, cũng không lớn tán thành Âu Dương Nguyễn nếu cùng các nàng này đó hạ nhân cùng nhau, sau lại uống lên Tô Khả Phương mang đến rượu trái cây mới dần dần thả lỏng lại. Âu Dương Nguyễn nếu mấy người thực mau liền uống say, Tô Khả Phương làm ỷ hồng đem các nàng đỡ vào nhà. Tô Khả Phương vừa rồi lặng lẽ phục hiểu biết rượu hoàn, này sẽ một chút men say đều không có, nàng ngồi ở nướng lò trước tiếp tục nướng que nướng, đem nướng đồ tốt trang ở mâm. Không bao lâu, Lâm Chiêu Hoành liền mang theo đỉnh đầu đều mau bước hỏa cắt nhạn về tới trong viện. Lâm Đại Thiếu, ngươi sao lại thế này? Ngươi làm cái gì lại bắt đi tỷ của ta? Lâm Chiêu Hoành tiến sân. Tô Khả Phương liền trầm giọng chất vấn lên. Tô Khả Phương thật là mau bị hắn cấp tức chết rồi, người này ỷ vào khinh công lợi hại liền động bất động đem người bắt đi, đối nàng tỷ một chút tôn trọng đều không có, còn tưởng cưới nàng tỷ. Tẩu tử, ngươi làm người kêu ta lại đây chính là vì việc này. Lâm Chiêu Hoành một chút đều không đem Tô Khả Phương cùng Cắt Nhạn tức giận để vào mắt, đĩnh đạc ngồi xuống nướng lò bên, nắm lên trên bàn nướng tốt que nướng liền ăn lên. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Tô Khả Phương áp xuống trong lòng hỏa khí, đem ngoài thành thi cháo điểm xảy ra chuyện sự nói với hắn biết. Lâm Chiêu Hoành nghe xong nhíu mày nói, ngũ cảnh dân không phải đã bắt đầu tra rõ này án sao? Ta không tin được hắn. Nơi này không có người ngoài, Tô Khả Phương nói thẳng không cố kỵ. Đối thượng Tô Khả Phương kia có khác sở chỉ ánh mắt, Lâm Chiêu Hoành ngộ đạo, chiều nàng gật gật đầu, tẩu tử, ta biết như thế nào làm. Lâm Đại Thiếu, việc này ta hy vọng ngươi có thể bảo mật. Tô Khả Phương lại nói, kỳ thật nàng không phải không tin được ngũ cảnh dân, mà là nếu nàng không có đoán sai nói, việc này hẳn là liên lụy đến hoàng gia, ngũ cảnh dân là công chính nghiêm minh, nhưng kia cũng là ở hoàng đế không can thiệp tình huống dưới, nàng liền sợ hoàng đế cho nàng ba phải, liền chân chính phía sau màn độc thủ đều sẽ không làm nàng biết, cho nên nàng mới làm Lâm Chiêu Hoành hỗ trợ cha. Lâm Chiêu Hoành cảm thấy Tô Khả Phương muốn hắn cha sự cùng Âm Dương Tư sự không xung đột, cũng không nghĩ nhiều. Tô Khả Phương nói xong chính sự liền cảnh cáo Lâm Chiêu Hoành về sau không được lại bắt đi Cắt Nhạn, ai ngờ lại nghe Lâm Chiêu Hoành nói Cắt Nhạn thế nhưng cầu hoàng thượng làm nàng đương thái tử chắc phi, không khỏi khiếp sợ nói, ngươi vì cái gì muốn một hai phải đương thái tử chắc phi? Phương Nhi, nếu ngươi đáp ứng giúp ta, ta liền nói cho ngươi nguyên do. Cắt Nhạn làm lơ Lâm Chiêu Hoành, nhìn Tô Khả Phương nghiêm túc nói, rốt cuộc là cái quỷ gì lý do làm ngươi một hai phải gả vào hoàng thất không thể? Lâm Chiêu Hoành tức giận nói, ngươi lúc trước chủ động muốn cùng thần tường giải trừ hôn ước, chẳng lẽ chính là vì gả vào hoàng thất? Vừa rồi vô luận hắn như thế nào ép hỏi, sư muội chính là không nói cho hắn nguyên nhân, hắn liền không rõ, nàng rốt cuộc có cái gì khổ trùng phi làm như vậy không thể? Tỷ muội hai người đối diện một lát, Tô Khả Phương mới nhấp môi nói, vào nhà nói. Thấy tỷ muội hai người làm lơ chính mình, cùng vào phòng, Lâm Chiêu Hoành cũng tưởng theo vào đi, lại bị Tô Mục Tô Diệp ngăn lại, Lâm Đại Thiếu, xin dừng bước. Lâm Chiêu Hoành cắn chặt răng, trở lại nướng lò biên thở phì phì gặm khởi que nướng tới. Phòng trong, Tô Khả Phương bình tĩnh đánh giá Cắt Nhạn thần sắc, hỏi, ngươi là lừa Lâm Đại Thiếu, vẫn là thật sự muốn làm thái tử chắc phi? Thật sự. Cắt Nhạn kiên định nói, vì cái gì? Tô Khả Phương vẻ mặt không dám gật bừa. Thái tử chắc phi cái này danh hàm nghe tới không tồi, kỳ thật thượng còn không phải thiếp thất. Phương Nhi, ta còn là câu nói kia, nếu ngươi chịu giúp ta, ta liền nói cho ngươi nguyên do. Có một số việc nàng có thể nói cho Phương Nhi, lại không thể đối Lâm Chiêu Hoành nói, bởi vì Lâm Chiêu Hoành nếu là đã biết nguyên nhân, chẳng những sẽ không giúp nàng, còn sẽ ngăn cản nàng. Nếu ngươi là muốn ta giúp ngươi trở thành thái tử chắc phi, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không giúp ngươi. Tô Khả Phương cả giận nói, ngươi hiện tại là Đấu Ngoá quốc công chúa, vì cái gì muốn đi đương thiếp thất? Nếu là ngươi thật sự như vậy muốn gả nhập hoàng thất, còn không bằng gả cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử Âu Dương Chiết còn chưa đón dâu, gả qua đi còn có thể đương cái chính phi. Không Cắt Nhạn tưởng cũng chưa liền lắc đầu, Âu Dương Chiết trong tay không có quyền, hắn không có giá trị lợi dụng. Ở tới An Tấn quốc trước, nàng hoàng huynh ý tứ cũng là làm nàng gả cho nhị hoàng tử đương chính phi, nhưng đi vào Thịnh Kinh sau, nàng phát hiện Thịnh Kinh thành thế cục cùng mấy năm trước không giống nhau, đồng quý phi tuy rằng vẫn được sủng ái, chính là thái tử năm gần đây đã tham dự triều chính, trái lại nhị hoàng tử trừ bỏ nhàn hạ việc giúp đỡ hoàng đế xử lý một ít sự, căn bản là vô thực quyền, dưới tình huống như vậy nếu nàng tái giá cấp nhị hoàng tử cũng không tế với sự. Nhưng trăm triệu làm nàng không có dự đoán được chính là, hoàng đế thế nhưng sẽ đem nàng chỉ hôn với hạng thần tường, cái này làm cho nàng có chút trở tay không kịp, cũng may bây giờ còn có cứu lại cơ hội. Chương 642 lần nữa khiêu khích. 4. Phương Nhi, ta biết ngươi ở giúp hoàng thượng làm buôn bán, ở trước mặt hoàng thượng nhất định có thể nói được với lời nói, giúp giúp ta, hảo sao? Các nhạn trịnh trọng khẩn cầu nói. Thì, ngươi làm như vậy thật sự đáng giá sao? Tô Khả Phương biết Các Nhạn làm như vậy khẳng định là vì Đấu Ngoa quốc, nhưng nói thật, từ Các Nhạn trong miệng biết được chính mình là Đấu Ngoa quốc người sau, trừ bỏ đối Các Nhạn có loại bản năng thân thiết cảm, đối cái kia nàng không hề ấn tượng Đấu Ngoa quốc, Tô Khả Phương thật sự một chút cảm giác đều không có, càng đừng nói là vì cái kia quốc gia mà đi hy sinh chính mình trung thân hạnh phúc. Phương Nhi, ta không nghĩ lại nhìn đến Đấu Ngoa quốc trăm họ lầm than, chỉ cần ca ca có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, ta liền cảm thấy đáng giá. Các nhạn cùng Tô Khả Phương bất đồng, nàng đánh tiểu tiến âm dương tư, tha khai dễ đối nàng giáo huấn chính là đem An Tấn quốc bá tánh an nguy làm nhiệm vụ của mình. Hiện giờ về tới Đấu Ngoa quốc, loại này tư tưởng cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Tỷ, ngươi cấp thái tử đương chắc phi là có thể thay đổi cái gì đâu. Đấu Ngoa quốc ly An Tấn quốc cách xa và dặm, có thể giúp được với gấp cái gì? Tô Khả Phương thực hoài nghi Các Nhạn như vậy hy sinh chính mình hạnh phúc hay không thật sự có thể đổi hồi Đấu Ngoa quốc an bình. Theo Các Nhạn theo như lời, Đấu Ngoa quốc mấy năm nay nội chiến toàn nhân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dựng lên, đây là Đấu Ngoa quốc bên trong vấn đề, lại há là quốc gia khác có thể nhúng tay sự. Phương Nhi, Đấu Ngoa quốc nhiều năm chiến loạn tạo thành hiện giờ trăm nghiệp đại hưng, An Tấn quốc là đại quốc, nếu hai nước có thể liên hôn, liền tính vì mặt mũi tốt nhất xem, cũng sẽ không cự tuyệt Đô Ngoa quốc yêu cầu. Tô Khả Phương mày liếu khẽ nhúc nhích, cái gì yêu cầu? Đô Ngoa quốc binh lực không cường, nhưng là ở chiến loạn trước, Đô Ngoa quốc nguyên bản là một cái gia nghiệp sinh sản đại quốc, Đô Ngoa quốc thổ địa diện tích cũng không quảng, nhưng thổ địa phi nhiêu, thực thích hợp gieo trồng, chỉ là vài thập niên qua đi, năm đó gieo trồng năng thủ không phải chết già chính là chết vào chiến loạn dưới, ca ca ý tứ là muốn ta hướng An Tấn quốc hoàng thượng thảo đến ban ân. Từ An Tấn quốc tiến cử một đám cây nông nghiệp hạt giống cùng gieo trồng năng thủ đến Đấu Ngoa quốc. Các nhạn đem chính mình đến An Tấn quốc cuối cùng mục đích nói cho Tô Khả Phương. Các nhạn một đốn, lại bổ sung nói, đương nhiên, trừ bỏ này đó, còn muốn mượn binh tam vạn. Đấu Ngoa quốc là tiểu quốc, mượn này tam vạn An Tấn binh, hơn nữa bọn họ vốn có binh lực đã cũng đủ kinh sợ phản quân. Nếu lại nhiều, bọn họ lại lo lắng An Tấn quốc đảo khách thành chủ, đưa bọn họ toàn bộ Đấu Ngoa quốc thôn tính rớt, cho nên tam vạn binh vừa lúc. Này đó là bọn họ cơ bản nhất yêu cầu, nếu An Tấn hoàng đế có thể đại phát từ bi, lại phái chút công nghiệp phương diện năng thủ qua đi, đó là không thể tốt hơn. Nghe xong Các Nhạn nói, Tô Khả Phương trầm mặc. Bọn họ có tiền có thể ở An Tấn quốc đại lượng mua sắm cây nông nghiệp hạt giống, chính là đem cây nông nghiệp loại mang ra An Tấn quốc biên cảnh. Lại hướng thôn ngói quốc tiến cử gieo trồng năng thủ lại là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phương Nhi, giúp ta hảo sao? Đấu Ngoa quốc cũng là người mẫu quốc, coi như là vì cha mẹ, vì ca ca, hảo sao? Các nhạn lại lần nữa khẩn cầu nói. Nếu là muốn Phương Nhi đi mạo hiểm, nàng sẽ không khai cái này khẩu, nàng hiện tại chỉ là muốn Phương Nhi hỗ trợ nói nói mấy câu, đến nỗi thành cùng không thành, vậy chỉ có thể mặc cho số phận. Tỷ, ngươi xác định thành thái tử chắc phi, ngươi là có thể làm hoàng thượng điểm cái này đầu, ngươi là có thể làm thái tử cũng đứng ở ngươi bên này. Nặc kéo công chúa bị Hạng Nhị thiếu gia hối hôn tin tức đã sớm ở trong triều truyền khai, thái tử là một quốc gia chữ quân, hắn đồng ý này việc hôn nhân, chẳng lẽ sẽ không sợ triều thần nhạo báng sao? Chứ không nói nàng tán không tán thành, liền này tính khả thi cũng quá thấp điểm. Nói nữa, Đô Ngoa quốc sứ giả đã đến, Âu Dương Duệ sẽ không biết bọn họ có điều đồ. Nhưng hắn lại đem nàng này Đô Ngoa quốc công chúa ban cho nhà nàng nhị thúc, Âu Dương Duệ này không lay động mình không nghĩ giúp bọn hắn sao. Ta đã cùng Hoàng thượng thẳng thắn thân phận, hy vọng Hoàng thượng xem ở ta vì Âm Dương Tư bán mạng nhiều năm, còn có sư phụ phân thượng giúp ta lần này. Các nhạn đột nhiên nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương không dám tin tưởng cả kinh kêu lên, tỷ, ngươi điên rồi. Việc này như thế nào có thể cùng Hoàng thượng nói? Mỗi cái đương Hoàng đế đều thích nghi kỵ, các nhạn nhập Âm Dương Tư nhiều năm, biết Âm Dương Tư quá nhiều cơ mật việc, hiện tại nàng lại thành Đỗ Ngoã quốc công chúa, Âu Dương Duệ không có khả năng không đề phòng nàng đem Âm Dương Tư cơ mật tiết lộ đi ra ngoài. Các nhạn cười cười, bình tĩnh nói, ta nếu lấy Đỗ Ngoã quốc công chúa thân phận vào An Tấn quốc Hoàng cung, liền không tính toán lại hồi Đỗ Ngoã quốc. Tô Khả Phương nhíu mày, tỷ. Thấy chính mình muội muội sắc mặt ngưng trọng, Cát Nhạn không khỏi bật cười nói, đừng nghĩ hoài, ta ý tứ là làm hòa thân công chúa tiến vào hoàng gia, không phải muốn bắt mệnh tới đánh cuộc ý tứ. Gả vào hoàng thất, kia khẳng định liền không thể lại hồi Đỗ Ngoã quốc, nàng chỉ là ý tứ này mà thôi. Tô Khả Phương đại đại nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm việc ngốc đâu. Phương Nhi, liền giúp ta lúc này đây đi. Cát Nhạn thu hồi cười, lại một lần nói, có thể thấy được nàng gả vào hoàng thất quyết tâm. Thì, người trước làm ta ngẫm lại, có lẽ còn có khác biện pháp. Biết rõ là giường sưởi, Tô Khả Phương lại sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi nhảy. Hai chị em nói xong trở lại trong viện, Lâm Chiêu Hoành đều đã ăn no căng, thấy hai người từ trong phòng ra tới vội vứt bỏ trong tay gặm đến một nửa que nướng tiến ra đón. Lâm Chiêu Hoành vừa muốn mở miệng, ai ngờ lại đánh cái no cách, hắn vội vươn đại trưởng đem miệng cấp che lại. Ha ha, Tô Khả Phương nhịn không được nở nụ cười. Cát Nhạn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng cười ra tiếng tới. Thấy Lâm Chiêu Hoành nhìn về phía Cát Nhạn, Tô Khả Phương cho hắn xử cái ánh mắt. Lâm đại thiếu, ta phải cho Trường An công chúa các nàng giải rượu, ngươi trước vội ngươi đi thôi. Lâm Chiêu Hoành cũng biết nơi này là Lạc Mai Các, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một cái vô ý sẽ hại Cát Nhạn. Vừa rồi ở Mai Lâm hắn là quá xúc động mới có thể không quan tâm. Vừa rồi bị hai người một vắng vẻ cũng bình tĩnh xuống dưới. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, Lâm Chiêu Hoành cũng không do dự, xoay người liền ra sân. Lâm Chiêu Hoành hiệu suất thực mau, chạng vạng khiến cho người cấp Tô Khả Phương truyền tin. Xem xong Lâm Chiêu Hoành làm người đưa vào tới tin, Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống dưới. Phương Nhi, phía sau màn người là ai? Các nhạn hạ giọng hỏi. Âu Dương Nguyễn nếu dù sao cũng là công chúa chi thân. Mấy người rượu sau khi tỉnh lại, Tô Khả Phương đem các nàng an bài ở đến cách vách sân trụ hạ, mà các nhạn tắc cùng nàng cùng ở một cái sân, nói lên lời nói tới cũng phương tiện. Tô Khả Phương xem đều sẽ các nhạn, trong lòng ngũ vị tạp trần nói, tỷ, may mắn ngươi không có cấp nhị hoàng tử đương chính phi. Đồng quý phi mẫu tử lần nữa tính toán khiêu khích nàng, nàng không thể liền như vậy tính. Là nhị hoàng tử hãm hại ngươi. Các nhạn mặt trầm xuống tới, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Bọn họ châm ngòi ly gián không thành, có lẽ là tưởng tan giã hộ quốc công phủ đối bá tánh lực ảnh hưởng đi. Tô Khả Phương nói được vân đạm phong khinh, nhưng đáy mắt lạnh lẽo lại minh xác nói cho các nhạn, việc này nàng sẽ không chịu để yên. Phương Nhi, đồng quý phi là hoàng thượng nhất sủng ái phi tử, đừng nói hiện tại không có trực tiếp chứng cứ, cho dù có, hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ khiển trách với nàng. Các nhạn biết Tô Khả Phương không muốn có hại tính tình, không khỏi lo lắng lên. Chương 643 bại lộ. 4. Tỷ, có lẽ ta thật sự có thể giúp ngươi. Tô Khả Phương đột nhiên nói. Cát Nhạn có chút theo không kịp nàng tư duy, một lát sau mới phản ứng lại đây. Phương Nhi, ngươi nguyện ý giúp ta tiến thái tử phủ. Tỷ, có lẽ không cần tiến thái tử phủ cũng có thể đạt tới mục đích của ngươi. Tô Khả Phương bên môi gợi lên một mặt làm Cát Nhạn đoán không ra ý cười. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. nàng rõ ràng Kỷ Linh Nhi thái độ khác thường, đối nàng vẻ mặt ôn hòa ý đồ, đơn giản chính là muốn cho hộ quốc công phủ duy trì thái tử một đảng. Nàng buồn vô tình cuốn vào trận này phân tranh, chính là Âu Dương chết cái này ngu xuẩn ngạnh muốn đem nàng bức cho đứng ở thái tử một bên, nàng sao không nhân cơ hội tranh thủ một ít tích lợi. Bất quá này chỉ là nàng một người ý tưởng, này có quan hệ toàn bộ gia tộc sinh tử tồn vong đại sự, cần thiết từ hạng tử nhuận làm chủ. Tư cập này, Tô Khả Phương mở miệng nói, tỷ, việc này không vội ở nhất thời, ngươi thả an tâm chờ đợi. Có hạng thần tường kia phiên lời nói, Âu Dương Nguyễn nếu chẳng những đối Tô Khả Phương sửa lại xem, ngay cả đối nặc kéo công chúa thái độ cũng khá hơn nhiều, ngày hôm sau chủ động đưa ra cùng nặc kéo công chúa cùng nhau hồi cung. Tô Khả Phương hồi phủ ngày hôm sau, Ngũ Cảnh Dân lại lần nữa tới rồi hộ quốc công phủ. Nghe xong Ngũ Cảnh Dân nói, Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngũ đại nhân thật đúng là công chính nghiêm minh. Âu Dương Duệ đối đồng quý phi thật đúng là đủ sủng ái, liền như vậy trọng lấy nhẹ phóng vòng qua Âu Dương Chiết, chính là hắn làm Ngũ Cảnh Dân tìm ra một cái tiểu tiệm lương đương kẻ chết thay, liền tưởng đem việc này phiên thiên. Sau khi nghe xong lời này, Ngũ Cảnh Dân kia trương không qua loa phương cười trên mặt cơ bắp nhỏ đến khó phát hiện run lên hạ, tiện đà chiều Tô Khả Phương chắp tay nói, thiên tử dưới chân phát sinh này chờ ác liệt việc, bản quan cảm giác sâu sắc hổ thẹn, cũng may không có nháo ra mạng người, đây cũng là bất hạnh bên trong rất may. Kỳ thật đối với chuyện này, Ngũ Cảnh Dân tâm đầu cũng thật là tức giận, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, ở gạo cùng bạch diện gian lận người cư nhiên sẽ là trong triều quan viên. Mà người này cùng nhị hoàng tử bên người một cái phụ tá đi được phi thường gần, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng nhị hoàng tử, nhưng hắn cảm thấy việc này cùng nhị hoàng tử khẳng định thoát không được căn hệ, chỉ là hoàng thượng ý tứ là làm hắn chạy nhanh kết án, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại nghe nguyên soái phu nhân này ngữ khí rõ ràng là không tin hắn nói, hắn là thật sự cảm thấy thẹn với nguyên soái phu nhân, rốt cuộc án tử hắn là thật sự không có làm hết phận sự. Ngũ đại nhân Tô Khả Phương nhẹ xả khoe môi, nhàn nhạt nói, ta có thể trông thấy cái kia hạ độc hung thủ sao? Này Ngũ Cảnh Dân không nghĩ tới Tô Khả Phương sẽ đưa ra này yêu cầu, bởi vì lòng có áy náy, nhất thời cũng không biết như thế nào cự tuyệt, dừng một chút, mới bồi cười nói, nguyên soái phu nhân, bổn án đã kết, này hung thủ đã phán hình, chỉ sợ nhiều có bất tiện, còn thỉnh nguyên soái phu nhân thứ lỗi. Ngũ Cảnh Dân đánh giá Tô Khả Phương liếc mắt một cái, lại nói, nguyên soái phu nhân, này hung thủ chính là bởi vì bất mãn ngài tiệm lương ép giá, cướp đi khách nhân, cho nên mới nghĩ ra như vậy cái ác độc biện pháp tới. Việc này bản quan đã thẩm tra xử lý rõ ràng, nguyên soái phu nhân tiệm lương có thể một lần nữa khai trương. Bởi vì lương thực ra vấn đề, Tô Khả Phương tiệm lương sự phát sau bị niêm phong, hiện giờ đã giải phong. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cười cười, ngũ đại nhân lần này vất vả. Đối thượng Tô Khả Phương kia không đạt đáy mắt ý cười, Ngũ Cảnh Dân ánh mắt chợt lóe, ngược lại cười khổ nói, nguyên soái phu nhân là người thông minh, liền không cần khó xử bản quan. Có chút lời nói lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng liền hảo, không cần nói rõ. Tô Khả Phương biết Ngũ Cảnh Dân cũng là thân bất do kỷ, nếu hắn đã nói ra lời này, Tô Khả Phương cũng không lại không thuận theo không cào, nhàn nhạt cười nói, Ngũ đại nhân nói đùa. Thấy Tô Khả Phương không có tiếp tục dây dưa, Ngũ Cảnh Dân nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói, nguyên soái phu nhân, bản quan còn có công vụ trong người, liền không nhiều lắm làm quấy rầy, cáo tử. Ngũ đại nhân, ta đưa ngài. Một bên tương bồi hạng thần tường đúng lúc đứng lên, đem Ngũ Cảnh Dân đưa ra phủ. Ngũ Cảnh Dân vừa đi, Diêu Thị cùng hạng Băng Vũ cũng nghe tin đi tới ngoại viện đại sảnh. Phương Nhi, Ngũ đại nhân tra ra cái gì kết quả? Diêu Thị hỏi. Cha được Thịnh Kinh thành một cái tiểu tiệm lương láo bản trên đầu. Tô Khả Phương đấy mắt lộ ra một mặt trào phúng. Nàng vốn tưởng rằng Âu Dương chết ít nhất cũng sẽ kéo cái mệnh quan triều đình cho hắn đương đệm lưng, không nghĩ tới liền tìm như vậy một cái tiểu tiệm lương láo bản tới lừa gạt nàng, đây là đem nàng đương ngu ngốc sao. Tẩu tử, liền như vậy tính sao? Hạng thần tường tiễn đi Ngũ Cảnh Dân sau, trở lại thính khẩu vừa vặn nghe được Tô Khả Phương nói. Không nói nhà mình tẩu tử. Chính là hắn đều không tin cái kia tiểu tiệm lương láo bản có lớn như vậy lá gan, những cái đó đến ngoài thành thi cháo nhân gia phi phú tức quý, tùy tiện cái nào hơi há mồm là có thể làm hắn tiểu tiệm lương đóng cửa, kia láo bản nếu thật sự như vậy xuẩn có thể ở Thịnh Kinh bên trong thành dừng chân. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi tới. Vì không cho cả nhà đi theo lo lắng, Tô Khả Phương không có nói cho bọn họ thật sự phía sau màn độc thủ là ai. Nghe Tô Khả Phương lời này, Diêu thị mấy người đều cho rằng Tô Khả Phương còn không có tra được ai là phía sau màn độc thủ. Nương, ta mang chút dược liệu đến ngoài thành đi xem, bên ngoài gió lớn, ngài cũng đừng đi. Án tử đã kết, hung thủ đã bỏ tù, hiện tại ra khỏi thành cũng không sợ những cái đó lưu dân đối bọn họ có oán khí. Nương, ta cùng ngài một khối đi. Tiểu Cang Trạch mang theo Lượng Mụ Mụ cùng Hương Mai cũng vào đại sảnh. Nhìn đến nhi tử, Tô Khả Phương thần sắc vừa chậm, ôn nhu nói, ngoài thành thực dơ loạn, còn có không ít người bệnh Nga, Trạch Nhi cũng phải đi sao. Nương, Trạch Nhi không sợ. Tiểu Cang Trạch Thúy Thanh Thanh nói, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Khả Phương mặt mày một loan, hảo, vậy một khối đi. Tô Khả Phương làm Tô Mục Tô Diệp chuẩn bị chút dược liệu, liền mang theo nhi tử còn có Hạng Băng Vũ ra khỏi thành. Cùng lúc đó, Hoàng Cung Trường Nhạc Cung, Đồng Quý Phi hận sắt không thành thép chỉ vào túi đầu đứng ở chính mình trước mặt nhi tử, không phải làm ngươi tạm thời án binh bất động sao. Ngươi vì cái gì không nghe? Nguyên lai lần này sự là Âu Dương chết gạt Đồng Quý Phi làm hạ, Đồng Quý Phi vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là An Thị đang âm thầm ra tay, còn cười thầm An Thị ngu xuẩn, xả Âu Dương bắt chân sau, nàng trăm triệu không có dự đoán được cái này ngu xuẩn người thế nhưng là nàng nhi tử. Ngươi nếu có thể làm được người không biết, quỷ không hay, cũng liền thôi, nhưng ngươi cố tình để lại cái đuôi, làm ngũ cảnh dân tra được ngươi trong phủ phụ tá trên người. Lần này cần không phải ngươi phụ hoàng che chở ngươi, ngươi nhưng có nghĩ tới hậu quả. Đồng Quý Phi biết chính mình nhi tử ý đồ, hắn muốn cho hộ quốc công phủ mất đi dân tâm, hắn đã ở làm nhất hư quyết định, vốn dĩ nhi tử làm như vậy cũng không sai, chỉ là sự tình còn chưa tới tình trạng này, nàng nhi tử quá sốt ruột. Ngược lại đem chính mình bước tới rồi tuyệt cảnh. Hiện tại để cho nàng lo lắng không phải hắn ra, mà là hoàng thượng thái độ. Tuy rằng nàng ở trước mặt hoàng thượng lần nữa thế nhi tử che giấu, hoàng thượng cũng không có biểu lộ ra đối nhi tử chán ghét ý tứ, còn che chở hắn, nhưng này lại làm nàng càng thêm bất an. Mẫu phi, lần này là nhi thần sơ sẩy, nhi thần biết sai rồi. Âu Dương chết túi đầu, thực thành khẩn hướng chính mình mẫu thân nhận sai. Hắn không hối hận lúc này ra tay. Hắn hối hận chính là chính mình quá đại ý, không có suy xét chu toàn, đến nỗi chính mình phụ hoàng nơi đó, hắn căn bản là không lo lắng, bởi vì mẫu phi nhất định sẽ thay hắn chu toàn. Chương 644 thể nghiệm 4. Chiết nhi, có đôi khi một chút nho nhỏ sơ sẩy liền có khả năng làm cho toàn bộ toàn thua, nếu là như thế này, mẫu phi tình nguyện ngươi cái gì đều không cần làm. Đồng Quý Phi nghiêm mặt nói, nếu Âu Dương chết có tâm, là có thể nghe ra chính mình mẫu thân trong giọng nói bất đắc dĩ. Chính mình cùng Kỷ Linh Nhi đấu mười mấy năm, tới rồi giờ này ngày này, Đồng Quý Phi có một chút không thể không thừa nhận, đó chính là con trai của nàng thật sự so ra kém Kỷ Linh Nhi nhi tử. Âu Dương Bắc chỉ so nàng nhi tử lớn hơn mấy tháng, nhưng kia tâm cơ, kia khí độ lại là nàng nhi tử như thế nào nỗ lực cũng không đổi kịp, cũng may Kỷ Linh Nhi hiện giờ là càng sống càng đi trở về, làm nàng có thể xuyễn khẩu khí. Hiện tại nàng chỉ hy vọng chính mình nhi tử có thể nghe theo chính mình ăn bài, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Âu Dương chết liễm đi đáy mắt không cam lòng thần sắc, thuận theo nói, là, mẫu phi, nhi thần về sau sẽ không lại thiện làm chủ trương. Đồng Quý Phi khẽ thở dài, được rồi, ngươi trở về đi. Âu Dương chết ngước mắt, lơ đãng nhìn đến chính mình mẫu thân đáy mắt chợt lóe rồi biến mất thất vọng, không tự giác nắm chặt nắm tay, rời khỏi trường nhạc cung. Vừa ra trường nhạc cung, Âu Dương chết trên mặt lúc này mới lộ ra ẩn nhẫn đã lâu căm giận chi sắc. Từ nhỏ đến lớn, hắn chuyện gì đều là dựa theo hắn mẫu phi ý tứ đi làm, vì làm mẫu phi vui vẻ, hắn mỗi lần đều gắng đạt tới làm được tốt nhất, chính là hắn liền tính làm được lại hảo cũng chưa tê.